Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 461, trưởng khống thế giới khốn tại lĩnh vực ở giữa. Thi triển dù cho này phương thế giới ý thức đều không thể khu động không gian pháp tác lực. Mặc cho thế giới ý thức dãy dụa như thế nào phản kháng kịch liệt. Cũng chỉ có thể bằng vào tự thân năng lượng đem lĩnh vực kích lay động. Lại căn bản không thoát khỏi lĩnh vực cường lực ràng buộc. Thế giới ý thức, ngoan ngoãn đánh lên chấm dấu ấn A. Lưu Biện băng lãnh cười, bàn tay to đặt ở thế giới ý thức quang đoàn bên trên. Linh hồn khẽ động, một luồng dấu ấn trực tiếp khắc ở quang đoàn chi thượng. Hạ trong nháy mắt, trực tiếp phối hợp đế hoàng bên trong lĩnh vực. Lưu Biện đã ngày cường đại, mạnh mẽ đem dấu ấn đánh vào quang đoàn bên trong. Keng. Chúc mừng ký chủ luyện hóa thế giới ý thức, sơ bộ trưởng khống thế giới, thưởng cho tích phân 1 triệu. Chúc mừng ký chủ hủy diệt Tam Quốc Liên Quân 2 triệu. Giết địch vô số, thưởng cho tích phân 300,000. Theo linh hồn ấn ký vừa đánh vào, Lưu Biện trong đầu hệ thống lập tức nêu lên. Tốt, thành công dấu vết, Lưu Biện thỏa mãn cười, đem nhanh chóng tiêu hao chân nguyên đế hoàng lĩnh vực thu hồi. Đem thế giới ý thức từ lĩnh vực bên trong phóng ra. Nhưng cái này một động tác sau đó, thế giới ý thức đã không có phía trước sát khí cuồn cuộn, mà là phi thường ôn thuận trôi lơ lửng ở Lưu Biện trước người. Lại không phản kháng dáng vẻ bệ vệ, bởi vì lúc này, Lưu Biện linh hồn ấn ký đã đánh vào thế giới ý thức hạch tâm. Chỉ cần Lưu Biện một cái ý niệm, thế giới ý thức đã đem bôn hội, bên ngoài sinh tử đã bị Lưu Biện trưởng khống, trải vuốt sợi thế giới tiến trình, tất cả tuần hoàn chấm ý chỉ. Luyện hóa ý thưởng thức sau đó, Lưu Biện như trước đây trưởng khống đại hán chủ thế giới cùng thần điêu thế giới vậy. Đem trong ý thức bị xoắn đến nhất tháp hồ đồ tiến trình cho trải vuốt sợi. Nói đúng ra là mặt sát thành trống rỗng, định nghĩa thành tuần hoàn Lưu Biện một người ý chỉ, gần giống như Lưu Biện là một cái hacker. Cái này thế giới ý thức chính là một cái thao túng hệ thống. Vì Lưu Biện quản lý cái này cái thế giới, mà lau thành trống rỗng sau đó, cái này cái thế giới ý thức cũng miễn trừ bôn hội. Chính là thế giới ý thức giống vậy một ngành thống, hỗn loạn tiến trình chính là bị virus xâm lấn, chỉ cần đem hệ thống trọng tân an trang bị, đây hết thảy liền đều sẽ ổn định, người trở về quy hư không a. Trải vuốt sợi sau khi hoàn thành, Lưu Biện hướng về phía thế giới ý thức ra lệnh, siêu, thế giới ý thức phiêu đãng lóe lên, một lần nữa trốn vào hư không, mà làm đến cũng mau đi cũng nhanh, vừa rồi cái kia đem phía chân trời đều che đậy mây đen ở thế giới ý thức trốn vào hư không sau đó. Biến mất vô ảnh vô tung, ánh sáng của mặt trời mang một lần nữa rơi thế gian, ấm áp một lần nữa hàng lâm, mà ở Lưu Biện quan sát mà nhìn kỹ dưới, mấy triệu tướng sĩ, trừ như đại thần tu luyện đột phá cũng liền sẽ tiến vào hồi cuối. Oanh, rầm rầm vô số khí thế xông lên trời không, ha ha ta đột phá, tiên thiên thất trọng thiên, ta rốt cục đột phá, đa tạ bệ hạ hồng đức, thần tất vì bệ hạ chịu chết thuần phục, bệ hạ hồng đức, a. Vô số tướng sĩ, vô số đại thần đều là kích động giống to hơn, không gì sánh được cảm kích nhìn trên bầu trời thân ảnh. Lúc này đây, ở nơi này ngũ đại thuộc tính quang long nghiền nát mà biến hóa mưa ánh sáng dưới. Hầu như mỗi cái đại hán tướng sĩ đều được đột phá. Dù sao vô số thuộc tính quang long chính là thế giới ý thức kết hợp phương viên trăm dặm thiên địa. Linh khí hơn nữa thế giới bổn nguyên thuộc tính lực ngưng kết. Công hiệu so với thu nạp thông thường thiên địa linh khí phải tốt hơn nhiều. Thần hiệu phi thường, ở một địa phương khác, khoảng cách Thái Nguyên trận này đại chiến thảm thiết chỉ có vẻn vẹn mấy trăm dặm đất vị trí. Đạp đạp đạp, đạp đạp đạp, cấp bách, thúc móng ngựa đạp di chuyển tiếng, kèm thêm lấy nhiều tiếng nghiêng ngửa lưu ly hoảng sợ. Bất quá mấy nghìn, từng cái một thân nhiễm đỏ tươi huyết dịch Liêu Quốc sĩ binh hốt hoảng chạy thục mạng. Liêu Quốc hoàng đế Gia Luật Hồng Cơ cũng là vẻ mặt lộ vẻ sâu thảm. Ở mấy nghìn binh lính vây quanh ở giữa, dục ngựa trốn mất dép lấy, ra tốc, nhanh ra tốc, tuyệt đối không thể để cho Hán quân đuổi theo, bại trốn Liêu quân ở giữa, thỉnh thoảng truyền ra cái này nghiêm nghị tê uống, bỏ qua Hán quân rồi sao, liên tục trốn mất dép đã hơn nửa ngày sau đó, ngay cả là kỵ mã mà đi, Gia Luật Hồng Cơ cũng mệt mỏi quá, hồi bẩm bệ hạ, trốn lâu như vậy, hẳn là bỏ qua rồi, một cái Liêu tướng nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Gia Luật Hồng Cơ đại ói ra một khẩu chọc khí, căng thẳng toàn thân trở nên vô cùng dễ dàng, toàn quân tạm dừng đi tới, tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục. Gia Luật Hồng Cơ hạ lệnh, còn sót lại mấy nghìn Liêu Quốc sĩ binh đều thả lỏng, mệt nhọc quá độ từ trên ngựa hạ xuống. Hơn một triệu hùng quân còn sót lại bất quá mấy nghìn. Mấy cái chữ này phản đủ để cho bọn họ điên cuồng. Giờ này khắc này, còn sót lại Liêu quân đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bệ hạ, phía trước không xa chính là ta Đại Liêu Tây Kinh thành. Chỉ cần đi vào trong thành, chúng ta liền an toàn. Một cái Liêu tướng nói rằng, ai, một triệu đại quân, một triệu khiết đan binh sĩ à, không muốn, không muốn lại hầu như đều tử trận. Cái này đều là chấm sai a, chấm đem ta khiết đan huynh đệ toàn bộ dẫn vào tử vong chi địa. Gia Luật Hồng Cơ gương mặt lộ vẻ sâu thảm ý, nguyên bản tinh thần phấn chấn bàng bạc hắn lúc này đã đến rồi kết thúc. Tuổi tác bất quá trung niên hắn biểu hiện ra một loại người lớn tuổi tuổi xế chiều. Bệ hạ, cái này không lỗi của ngươi, thật sự là cái kia Hán quốc quá mạnh mẽ, căn bản không phải ta Đại Liêu có thể đem chống lại. Hắn, bọn họ căn bản không phải phàm tục quốc độ a. Nhớ tới Đại Hán, hết thảy còn sót lại Liêu quân liền nhớ tới phía trước lục huyết đại chiến. Vậy chờ sát khí, vậy chờ đẫm máu, còn có tốt lắm lại tựa như chỉ có vòm trời trên vô thượng tiên đình thần uy. Hai tờ to lớn thông thiên chi môn từ thiên khung kinh hiện. Hàng lâm vô số thiên binh thiên tướng. Bực này hãi thế thủ đoạn, không phải bầu trời vòm trời tiên đình mới có sao? Ai, mà thôi, đợi chấm trở về Đại Liêu. Một lần nữa chiêu mộ binh mã, chưa chắc không thể đem Hán quốc, không phải, chưa chắc không thể chống đỡ Hán quốc đại quân. Gia Luật Hồng Cơ dù sao cũng là một cái loạn thế đế vương. Nguy cơ sau đó, lần nữa thập nhặt lên hùng tâm tráng trí. Được rồi, nghỉ ngơi và hồi phục được rồi. Hết thảy Đại Liêu tướng sĩ nghe lệnh, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tiến nhập Tây Kinh thành. Gia Luật Hồng Cơ cất bước lên ngựa, dẫn dắt còn sót lại Liêu quân tái mở tiến trình. Tây Kinh thành, nguyên vốn thuộc về Liêu quốc biên cảnh đại thành, nhưng bây giờ, một thanh đường hoàng phấn chấn, mang theo vô tận khí phách sát huy hắc long cờ xí ở Tây Kinh trên cổng thành phất phới. Điều này đại biểu, Đại Hán thiên uy đã phủ xuống thành này, nắm trong tay thành này. Sao, làm sao có thể, chấm Tây Kinh thành, làm Gia Luật Hồng Cơ mang theo tàn quân chứng kiến Tây Kinh trước thành. Chứng kiến cái kia phấn chấn tung bay Đại Hán hắc long hoàng kỳ. Diện mục sinh ra một triệu triệu tuyệt vọng, Gia Luật Hồng Cơ, chém đầu a. Mã Siêu đứng thẳng ở Tây Kinh trên đầu thành, uy thanh quát lên, bệ hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Con đường phía trước đã mất, Liêu quân tàn tướng từng cái sắc mặt tuyệt vọng, đạp đạp đạp. Cũng đúng lúc này, ở Gia Luật Hồng Cơ tàn quân sau đó truyền đến kinh thiên tiếng chấn động. Bắt Liêu Hoàng, sát khí lao nhanh tiếng hét lớn, phía sau. Trương Tú xuất lĩnh 30.000 truy binh đã đến. Từ đó, Gia Luật Hồng Cơ lại không cái gì lui lại đường. Liêu quốc tất cả tựa như vào giờ khắc này, bụi bậm lắng xuống. Ở đi thông Kim quốc Lâm Châu thành, lúc này Hoàn Nhan A Cốt Đà cũng đối mặt như Gia Luật Hồng Cơ một dạng khốn cảnh. Lâm Châu trên thành, Tôn Sách chiếm giữ với bên trên. Ở Kim quốc tàn quân sau đó, Trương Cáp 30.000 đại quân binh hết thảy lối đi phá hỏng. Xong, triệt để xong. Hoàn Nhan A Cốt Đà lộ vẻ sâu thảm tột cùng, ép chúng thưởng các huynh đệ đã đi ra chim, tuần lễ 6 vô lượng biết liên hệ. Chương 462, đại chiêu hội mở ra thời gian thoáng qua như nước. Theo Đại Hán Thiên quân hàng lâm, lấy nghiền ép cường lực hủy diệt Tam quốc liên quân hơn 2 triệu. Thời gian đã qua 5 tháng. Tháng thứ nhất, Triệu Vân uy thế cuộn trào mãnh liệt, xuất lĩnh 1 triệu đại quân cường lực sát nhập Tống quốc. Duyên đại quân qua, người phản kháng một luồng giết không tha, còn có tiền Tống Hoàng Triệu Hú dưới sự phối hợp, ở Tống quốc cảnh nội thu nạp nguyên bản chung với người của hắn. Trong chốc lát, ngoại trừ Triệu Vân đại quân không thể cản phá, Tống quốc cảnh nội cũng là có Triệu Hú lung lạc, rất nhiều thế lực hưởng ứng. Hơn nữa, Tống quốc cảnh nội sớm đã bị Triệu Cát cho chỉnh hỗn loạn không gì sánh được. Khắp nơi đều là khởi nghĩa vũ trang, khắp nơi đều là cướp đốt giết hiếp, đáng nhắc tới chính là cái này vô số khởi nghĩa thế lực đối với Đại Hán Thiên Uy chỉ sợ là sớm có nghe thấy. Đối mặt Đại Hán Thiên Quân đi tới, đại đa số đều là tước vũ khí đầu hàng. Dù sao những thứ này khởi nghĩa thế lực trung quy cũng chỉ là dân chúng bình thường. Mà số ít sở hữu dã tâm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại già. Đại Hán Thiên Quân đương nhiên sẽ không có chút lưu tình. Giết chết, lục chi, cứ như vậy, Triệu Vân 100.000 đại quân lần lượt công chiếm Tống quốc. trực tiếp đánh tới Tống Quốc đô thành mở ra, mạnh mẽ phá Vương thành, Tống Hoàng Triệu Cát bị trực tiếp bắt được. Ở tương đồng thời điểm, Lữ Bố xuất lĩnh 100 vạn đại quân Bắc Thượng công lược Kim Quốc. Chính là đế hoàng giận dữ, xác chết trôi nghìn dặm, nhưng lần này ở Lưu Biện thủ hạ cũng là không ngừng xác chết trôi nghìn dặm. Lữ Bố quân đoàn quân tiên phong qua, lục giết không ngừng. 923 ở Hoàn Nhan A Cốt Đả mang theo vũ khí ngỗ nghịch Đại Hán Thiên Uy thời khắc. Giờ khắc này liền tốt lại tựa như đã định trước. Quân tiên phong chỉ, nắm thánh mệnh, không chút lưu tình, không đến một tháng, Kim Quốc toàn cảnh liền rơi vào Đại Hán trưởng khống, nữ chân bộ tộc, toàn tộc hủy diệt, Hoàng Trung xuất lĩnh 100 vạn đại quân, Bắc tiến Liêu Quốc, một đường mạnh mẽ phá lục sát, không đến một tháng, chiếm lĩnh hết thảy Liêu cảnh thổ địa. Từ đó, Hùng cứ với vùng Trung Nguyên đại địa chư quốc toàn bộ hủy diệt. Vùng Trung Nguyên đại địa đều là ở Đại Hán trưởng khống phía dưới. Thế nhưng dù cho như vậy, Đại Hán bành trướng lại xa xa không có đình chỉ. Thái Sử Từ, Trương Liêu, Trương Phi, Quan Vũ, Viên Thiệu, rất nhiều đại tướng xuất lĩnh mấy triệu quân đoàn, hướng về mặt khác đại lục, khác dị vực chư quốc giết đi. Dựa theo Đại Hán chủ thế giới bao năm qua tới tính toán, thành đế 6 năm 1 tháng, khoảng cách không gian chi môn mở, quân đoàn hàng lâm đã quá khứ 5 tháng, hết thảy ngoại phái đi đến đại quân toàn bộ chiến thắng trở về mà về. Đại Hán tại giới này lâm thời hoàng đô, Túc Châu Hoàng cung đại nội, đại chiêu hội mở ra, tướng này là Lưu Biện tại giới này một lần cuối cùng chiêu hội. Bởi vì giới này đã toàn bộ bình định, hết thảy đều đã nắm ở Đại Hán trong tay, nương theo, cũng là Lưu Biện chiến thắng trở về mà về Đại Hán chủ thế giới thời khắc. Trang nghiêm uy vũ Túc Châu trong triều đình, bọn thần khấu kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế, văn võ bá quan, mang theo chân thật nhất kính nể, quỳ gối đầy đất. Giờ khắc này, hàng lâm giới này Đại Hán triều thần, ngoại trừ ở các nơi chấp trưởng cơ yếu chuẩn bị đại thần, không một hư tịch, chư khanh bình thân, Lưu Biện uy nghiêm giơ tay lên, mang theo vô tận đế uy, tạ bệ hạ long ân. Quần thần cao tụng một tiếng, chia làm văn võ trái phải hai bên, có bản tấu, không vốn bãi triều. Đại nội tổng quản Tào Cần tay dựng một thanh thái giám bụi bặm, thanh âm the thế vang vọng tứ phương, khởi bẩm bệ hạ, từng trải thời gian 3 năm, ta Đại Hán tướng sĩ lấy không quan trọng tư thế, lại lấy cuồng quyền cao chót vót chinh phục giới này, chiến công chắc việt giả, nhiều không lắm một số, thần cả gan khẩn cầu bệ hạ hàng chỉ ân thưởng, để cho ta Đại Hán tướng sĩ đều có thể cảm thụ bệ hạ thánh minh tri ân. Tào Tháo dậm chân mà ra, quỳ lát đầy đất, nói, ái khanh đề nghị, sâu hợp chấm ý, truyền chấm ý chỉ, chính mình Đại Hán hàng lâm giới này chinh phạt bắt đầu chi tướng sĩ. Chiến công chắc việt giả, quân công lấy gấp đôi tính toán, vì chấm tận trung tử trận xương cánh tay tướng sĩ, trợ cấp cấp cho cũng tất nhiên không thể qua loa, văn thần võ tướng có đại công giả, trở về Đại Hán chủ thế giới sau đó, chấm đem ban tặng quyền lợi, có thể vào Hiên Uyên các đệ tứ tầng chọn tùy ý huyền giai vũ kỹ một bộ. Lưu Biện uy thanh nói, như thế nào Hiên Uyên các? Chính là Lưu Biện lấy huyết khế thạch làm môi giới, mẫu trên đá hệ thống làm trụ cột, giả thuyết cấu thành một loại huyền ảo công pháp chứa đựng. Lưu Biện chinh chiến chư giới lấy được công pháp, từ hệ thống đổi công pháp, đều là chứa đựng trong đó. Muốn đi vào trong đó thu hoạch cao cường công pháp võ kỹ năng, sở hữu sung túc quân công là một mặt, trọng yếu hơn chính là đạt được Lưu Biện BA ban cho tiến nhập quyền lợi. Mà Hiên Uyên các chia làm thập nhị tầng, mỗi một tầng liền là cùng một đẳng cấp công pháp võ kỹ năng. Tầng thứ nhất vì hoàng giai phẩm chất thấp, tầng thứ hai vì hoàng giai trung phẩm, cứ thế mà suy ra, tầng cao nhất chính là thiên giai cao phẩm. Đương nhiên, lấy Lưu Biện hiện tại bất quá mấy triệu tích phân, còn xa xa chạm đến không đến cao cấp như vậy. Thần cảm ơn bệ hạ long ân, thay hơi lớn hán mà chiến xương cánh tay tướng sĩ cảm ơn bệ hạ long ân. Tào Tháo tự đáy lòng quỳ gối, vì chấm thuần phục, hơi lớn hán chống trải danh giới, đây là thân là Đại Hán xương cánh tay các ngươi nên được. Lưu Biện nói, khởi bẩm bệ hạ, Thổ Phiên, Đại Lý, Hồi Cốt, Tống Quốc, Liêu Quốc, Kim Quốc, Lục Quốc hoàng đế đã toàn bộ bị ta Đại Hán bắt. Xin hỏi bệ hạ có hay không đem dẫn vào trong điện triều bái? Hình bộ thượng thư, Cổ Hủ khom người nói, chuẩn. Lưu Biện thần sắc đạm nhiên, người đến, cho bản quan đem Lục Quốc bắt tù binh mang theo điện tới. Nghe nói thánh âm, Cổ Hủ từ là không dám thở ơ, xoay người, hướng về phía ngoài điện kêu lên. Chỉ chốc lát, mười mấy anh vũ cấm quân đem mặc quần áo tù, từng cái đều là mang theo không hiểu trầm thấp hơi thở, sáu người đặt lên đại điện. Theo sáu người đi tới, xoát xoát xoát, triều hội trên đại điện, văn võ bá quan đều là đem nhất ánh mắt thâm trầm nhìn về phía sáu người. Liếc mắt quét tới, từ bên trái đến bên phải nhìn một cái, Gia Luật Hồng Cơ, Hoàn Nhan A Cốt Đả, Triệu Cát, Đoạn Chính Minh, Thổ Phiên Tán Phổ, Bruce Can, sáu người này lúc đầu đều là quyền thế ngập trời, chấp trưởng ngàn tỷ người sinh tử hoàng đế, nhưng trước mắt một màn thực sự rất khó tưởng tượng, sáu người đều rơi xuống hôm nay điền địa, quốc phá gia vong, trở thành tù nhân, lớn mật, thấy ta đại hán thiên tử, còn không quỳ xuống. Triệu Vân nộ trừng mắt, tê quát lên, tiên thiên vũ giả võ đạo uy áp hướng về sáu người áp đi. Sáu người đều là kêu đau một tiếng, căn bản vô lực chống đỡ, bị trực tiếp đè bẹp trên mặt đất, chật vật tột cùng, các ngươi cảm thấy trẫm biết xử trí như thế nào bọn ngươi? Lưu Biển uy nghiêm ánh mắt quét ngắm điện hạ, nhiều hứng thú hỏi, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Gia Luật Hồng Cơ bất khuất nói, Lưu Biển, ngươi diệt ta toàn tộc, thù này này oán bất cộng đái thiên, ta dù cho thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàn Nhan A Cốt Đả đáy mắt lộ ra dữ tợn oán độc. Ngươi có bản lãnh sẽ giết chấm, chấm không sợ ngươi. Đoạn Chính Minh nói, Phật Tổ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thổ Phiên Tán Phổ phẫn hận nói, tha mạng a, ta hồi cốt vô ý cùng đại hán tướng kháng, tất cả đều là bị gian nhân xúi dục a. Bruce Can, bệ hạ tha mạng a, ta đại tống vẫn cùng đại hán hữu hảo ở chung. Sở dĩ động binh cũng toàn bộ là bởi vì chịu đến Lân Thiên Ngữ cái kia lão gia đầu độc a. Triệu Cát thê thảm cầu xin tha thứ, hình ảnh nghiêng ngả, bốn cái đã từng hoàng đế ngược lại là rất có cốt khí. Lại tựa như có lẽ đã ôm chết tín niệm, chỉ có hai cái dáng dấp ti tiện buồn bã cầu xin tha thứ. Chương 463, mọi việc đã xong. Đối với sáu người biểu hiện, Lưu Biện ngược lại cũng không có bao nhiêu tâm tình chập chờn. Tốt, các ngươi đã bốn người như vậy kiên cường, cái kia chấm không thành toàn các ngươi, cũng không nói được. Lữ Bố nghe chỉ, phái quân binh Bắc cảnh hết thảy khiết đan tộc, nữ chân tộc chém tận giết tuyệt, không được sai lầm. Triệu Vân nghe chỉ, đem Thổ Phiên cảnh nội hết thảy Phật tông tự miếu toàn bộ san bằng. Tăng lữ giả, giết sạch, chém tuyệt, chấm không muốn lại nhìn thấy ta đại hán lãnh thổ quốc gia bên trong có bất kỳ người nghị Phật. Hoàng Trung nghe chỉ, đem đại lý cảnh nội hết thảy cùng đại lý đoàn thị liên quan giả, giết sạch, giết hết, ở thiên hạ của chấm không muốn nhìn thấy có bất kỳ chỉ vào đoàn thị tên giả. Lưu Biện lãnh đạm nói, thần tuân chỉ. Ba cái đại thần đáy mắt đều lộ ra một đạo khát máu chi mang. Lúc này lĩnh chỉ, bệ hạ thánh minh, đối với lần này, văn võ bá quan không có nhiệm, bốn lẻ loi, bực nào dị nghị, đều là cao tụng tán thành, làm đại hán, nên có đại hán vô thượng vinh diệu, tất cả lấy thiên tử làm trung tâm. Không phải ngươi không thể như vậy, các tộc nhân của ta là vô tội, ngươi không thể làm như vậy. Nghe được Lưu Biện cái này lạnh lùng thánh chỉ một cái, Gia Luật Hồng Cơ bốn người sắc mặt đều là kinh biến, mang theo mãnh liệt giãy giụa, thống ngỏ kêu to, cổ hủ, đem bốn người này dẫn vào ngọ môn, chém đầu gian chúng. Lưu Biện mắt lạnh sát khí lóe lên, trực tiếp hạ chỉ, đế hoàng giận dữ, xác chết trôi nghìn dặm, phàm là dám can đảm ngỗ nghịch Lưu Biện uy nghiêm giả, giết chết, chém chi, không chút lưu tình, thần tuân chỉ. Cổ hủ lĩnh mệnh, mang theo mười mấy oai hùng cấm quân, đem bốn người mạnh mẽ ném ra đại điện, đến với hai người các ngươi. Lưu Biện ánh mắt rơi vào còn lại Triệu Cát, Bruce Can trên người, bệ hạ tha mạng, ta nguyện ý vì bệ hạ làm trâu làm ngựa, chỉ mời bệ hạ tha tiểu nhân một mạng a. Triệu Cát hai người hoảng sợ nói, không ngừng dập đầu, làm trâu làm ngựa, tốt, chấm như các ngươi tâm nguyện, Tào Cẩn, hai người này liền giao cho ngươi. Lưu Biện uy thanh nói, bệ hạ yên tâm, lão nô nhất định sẽ hào hào điều dạy bọn họ. Tào Cẩn âm trầm trên khuôn mặt già nua, lộ ra một vẻ tàn nhẫn. Có thể nghĩ đến, ngày sau đại nội cấm cung lại muốn phải nhiều hơn hai cái đã từng là hoàng đế thái giám. Không phải bệ hạ khai ân, tiểu nhân không muốn làm thái giám. Bệ hạ khai ân a. Triệu Cát, Bruce Can nhìn một cái Tào Cẩn, cũng đoán được bọn họ đến tiếp sau. Cho tạp gia dẫn vào lau phòng, tạp gia tự mình cho bọn hắn lau. Không để ý tới hai người hoảng sợ, Tào Cẩn mang theo mấy tên thái giám trực tiếp đem hai người dẫn theo ly khai. thi hành cái kia nhất cực kỳ tàn ác thiến nghi thức. Chư Khanh, tiêu hao hơn 3 năm thời gian, giới này đã bình định, chấm lần xuất chinh này chi nhiệm cũng là hoàn thành. Thời gian 3 năm nhìn như dài dằng dặc, nhưng lại ở trong vòng 3 năm chinh phục một cái đê võ cao phẩm thế giới. Lần nữa cho ta Đại Hán nắm trong tay đếm bằng ước vạn kế con dân. Cái này không thể không nói là một cái kỳ tích, thuộc về chấm kỳ tích, thuộc về các ngươi xương cánh tay đại thần kỳ tích, càng là ta Đại Hán kỳ tích, mà sáng tạo như thế kỳ tích chính là các ngươi xương cánh tay. Lưu Biện hai tay di chuyển, đế bào vô tận vung triển khai, thân là Đại Hán thần tử, chính là bệ hạ chịu chết thuần phục, bụng làm giả chịu, văn võ quần thần đều là khuôn mặt trang nghiêm. Cao Tụng nói, được rồi, Lưu Biện thỏa mãn gật đầu một cái, giới này mọi việc đã định, chỉ đợi thời gian lắng đọng, giới này đem cùng thần điêu thế giới một dạng, triệt để nhét vào ta Đại Hán trưởng khống, nơi này, chấm đem ủy nhiệm mấy viên đại thần tọa chân giới này. http://ngantiuyen.com/ Mã Siêu, Trương Tú nghe chỉ, chấm mệnh hai người ngươi thống suất 2 triệu binh mã, Mã Siêu làm chủ, vì chính nhị phẩm, Trương Cáp làm phó, vì từ nhị phẩm, chịu nhị phẩm quốc vận gia thân, tổng đốc giới này hết thảy binh qua việc. Lưu Biện lệnh, khiến, nói, bọn thần tuân chỉ, hai cái oai hùng đại tướng lên tiếng trả lời ra khỏi hàng. Kích động quỳ gối lĩnh chỉ, Siêu Nhi tiền đồ, đạt được bệ hạ tín nhiệm, Tú Nhi a, ngươi không có cô phụ thúc phụ mong đợi a. Mã Đằng, Trương Tể đều là vui mừng cười ha hà, các loại, chờ, triều hội tán đi sau đó, bọn họ nhất định bị văn võ bá quan kêu la mời uống rượu. Thống suất 2 triệu đại quân tọa trấn giới này a, bực này vinh dự, bực này quyền thế, cũng chỉ có chân chính đạt được Lưu Biện mới nhậm chức tâm phúc mới được a. Cổ hữu biên giới đại quan, trưởng quản nhất phương mấy trăm ngàn bách tính, có thể giờ này ngày nay, chấp trưởng nhất giới binh qua việc, cái này mới thật sự là biên giới đại quan a. Nhạc Hòa nghe chỉ, Lưu Biện ánh mắt lưu chuyển, rơi ở trong điện một tướng trên người, thần ở, Nhạc Hòa mang theo một loại kính nể ánh sáng, quỳ rạp xuống đất, Nhạc Ái Khanh sâu rõ ràng đại nghĩa, bỏ gian tà theo chính nghĩa, chấm cảm giác sâu sắc vui mừng, do gió, phong Nhạc Ái Khanh vì thế giới lại bộ thượng thư, quan cư từ nhị phẩm, chịu ta Đại Hán quốc vận gia trì, chấp trưởng giới này quan lại điều động chức vụ, khác, chấm biết được Nhạc Ái Khanh có tử Nhạc Phi, tự có thông tuệ, biết mưu lược, lễ độ nghi, bây giờ chính trực tuổi nhỏ, chấm có ý định mang ngươi tử Nhạc Phi đi trước Đại Hán chủ thế giới. Tiễn bên ngoài tiến nhập Đại Hán hoàng gia đình có tiếng là học giỏi viện đào tạo sâu. Không biết Nhạc Ái Khanh có bằng lòng hay không? Lưu Biện ôn thanh nói ngờ tiếng, Nhạc Hòa biểu tình bỗng sợ ngây ngẩn cả người, đáy lòng dường như cự lôi ầm vang. Trời ạ, bệ hạ muốn dẫn Phi Nhi đi trước Đại Hán chủ thế giới. Đưa vào hoàng gia học viện đào tạo sâu. Thời gian 5 tháng đã đầy đủ làm cho Nhạc Hòa đối với Đại Hán có hiểu thêm một bậc. Đang cùng Đại Hán bản thổ thần tử sướng trò chuyện lúc, Nhạc Hòa biết Đại Hán chủ thế giới là một cái bất luận cái gì đều cực kỳ phát đạt tồn tại. Võ đạo tăng cường chi đạo, văn đạo mưu lược chi đạo, còn có càng phồn hoa thế cảnh, đặc biệt Hoàng gia học viện, đây chính là Đại Hán tối cao học viện, trong đó viện trưởng, đạo sư cũng là lớn Hán nổi danh danh sĩ. Từng cái đều là bác học đa tài, mưu lược ngập trời, mà võ, còn có Đại Hán đế quốc võ tướng ở trong đó đảm nhiệm đạo sư. Tiên thiên cảnh cao thủ đó là nhiều không kể xiết. Có thể nói, ở Đại Hán thế giới có một truyền thuyết, chỉ cần đi vào Đại Hán hoàng gia đình có tiếng là học giỏi viện. Tương lai nhất định vị cực nhân thần, bệ hạ như vậy xem trọng thân tử, thần vô cùng cảm kích, tất vì bệ hạ bất chấp gian nguy, ở chết không chối từ. Nhạc Hòa kích động dập đầu, ân, Lưu Biện thỏa mãn gật đầu, kim khẩu mở, lần nữa ủy nhiệm, Tư Mã Quang ở đâu? Thần ở, Tư Mã Quang kích động bước ra, trước đây Triệu Cát xoán vị đoạt quyền, đem Tư Mã Quang dưới trướng toàn quân giết chết, nhưng đáng nhắc tới chính là, Triệu Cát không biết là nổi lên tiếc tài chi tâm hay là thế nào. Ở không hai nhưng không có đối với Tư Mã Quang hạ thủ, đã ở Triệu Vân xuất quân công phá Khai Phong phía sau. Cứu ra, ở Triệu Hú Khuyên, thuần phục Đại Hán, chấm mệnh ngươi vì thế giới hộ bộ thượng thư, quan cư từ nhị phẩm, chịu quốc vận gia trì, bách tà bất xâm, tổng đốc giới này dân sự dân sinh. Lưu Biện uy thanh nói, thần nhất định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Tư Mã Quang dập đầu nói, tốt, Như vậy liền như thế à? Sau 5 ngày, trẫm liền khởi hành trở về Đại Hán chủ thế giới. Tương ứng đại thần đều trở về chuẩn bị, theo trẫm cùng nhau trở về. Tan triều a, hết thảy nghị sự định ra, giới này chiến sự, lại sự tình, dân sự, toàn bộ đều ủy nhiệm đại thần. Từ đó viên mãn, triều hội tán đi sau đó, Lưu Biện cũng không có đình chỉ chính mình mọi việc, mà là về tới cấm cung bên trong phòng bế quan bên trong. Hai cái vũ hồn cảnh cao thủ, hẳn là đầy đủ trẫm đột phá. Chương 464, thôn phệ, đột phá. Hai cái vũ hồn cảnh cao thủ, hẳn là đầy đủ chấm đột phá, mà ở bế quan này trong mật thất, Lân Thiên Ngữ, Thường Hạo đã từng giới này hai đại võ hồn cảnh cao thủ lộ vẻ sâu thảm ngã trên mặt đất. Khí tức vạn phần kiệt sức, hiện tại cho dù là người thường cầm nhận, đều có thể đem hai người đánh chết. Khái khái Lưu Biện, ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi biết, chúng ta sẽ không khuất phục, sẽ không hướng ngươi thần phục, ngươi liền dẹp ý niệm này a. Lân Thiên Ngữ hai người căm giận giống giận. Các ngươi phải thuần phục. Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú tốc biến một trào phúng. Các ngươi cũng suy nghĩ nhiều quá a. Cái gì? Ngươi không phải muốn chúng ta hiệu chung với ngươi? Nghe được Lưu Biện thanh âm, hai người đều là sửng sốt. Các ngươi nên biết Tiêu Dao phái tuyệt học, Bắc Minh thần công a. Lưu Biện lạnh lùng nói. Bắc Minh thần công? Lân Thiên Ngữ hai người trầm tư vừa nghĩ, ngược lại tựa như suy nghĩ minh bạch cái gì, mặt mo châm chọc trận trận. Ha ha ha, Lưu Biện, lẽ nào ngươi nghĩ dùng Bắc Minh thần công tới thôn phệ chúng ta chân nguyên? Nếu như ngươi muốn tìm cái chết, ngươi thì tới đi, ta chân nguyên đầy đủ đưa ngươi cho tươi sống căng bảo. Làm cùng Tiêu Dao tử cùng một thời đại nhân, bọn họ tự nhiên cũng là biết Bắc Minh thần công chỗ thiếu hụt. Ở hậu tiên cảnh ở giữa có thể nói tuyệt thế thần công, nhưng ở tiên thiên về sau, nhưng lại như là cùng gân gà một dạng, có thể để qua một bên không cần, bởi vì đạt được tiên thiên về sau, cuồng bạo tiên thiên chân khí căn bản không phải như vậy mà đơn giản có thể nghiền bằng phẳng, đủ để đem thi công người cho tươi sống căng bạo, hoặc là tẩu hỏa nhập ma mà chết, thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Lưu Biện đế bào mở ra, đại nhấc tay một cái, một cỗ huyền thực chất yếu lực lượng trực tiếp đem Lân Thiên Ngữ cho nâng lên giữa không trung. Đế Hoàng thôn thiên quyết, thu nạp, một cỗ như lỗ đen cuồng bạo hấp lực từ Lưu Biện thân thể đột nhiên thả, bao phủ Lân Thiên Ngữ. A, làm sao có thể, ta vững chắc chân nguyên thực sự đang trôi qua. Lúc đầu, Lân Thiên Ngữ nghĩ ở Lưu Biện thi triển Bắc Minh thần công thời khắc, Lân Thiên Ngữ biết thừa lúc này cổ trục bánh xe biến tốc, chính mình đem chân nguyên lực hướng về Lưu Biện rót vào, do đó đạt được căng bảo Lưu Biện ý tưởng. Nhưng còn không đợi hắn đem tự thân chân nguyên phóng thích, một cỗ lực hút cực kỳ mạnh liền gắt gao tập trung kỳ đan điền. Lúc đầu vững chắc chân nguyên không phải tự chủ hướng về đan điền bên ngoài điên cuồng tiết. Tốt, nếu không vững vàng, ta đây liền tăng thêm sức, căng bạo ngươi, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Lân Thiên Ngữ mặt mo hiện lên một luồng cứng rắn sắc, toàn lực điều động chân nguyên, theo cái kia cổ cường đại hấp lực, đem chân nguyên lực tụ thành một đoàn, mãnh quán đi. Nếu như đem như vậy nhiều chân nguyên lực thi triển, đủ để giết chết vạn chúng tinh binh. Oanh, như vậy cuồng bạo chân nguyên lực vừa ra, toàn bộ hư không đều rung một cái, tản ra đoạt nhân uy thế, tràn đầy sơ xác tiêu điều cơ hội. Không biết mùi vị, Lưu Biện lạnh rên một tiếng, trên người đột nhiên thả hấp lực không ngừng, ngược lại trở nên càng cường đại hơn, đem Lân Thiên Ngữ hiện ra cuồn cuộn chân nguyên toàn bộ thu nạp vào trong cơ thể. Ha ha ha, Lưu Biện, nuốt vào ta toàn thân chân nguyên, ngươi hẳn phải chết, thiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Lân Thiên Ngữ cười như điên nói, đế hoàng vũ hồn, niễn diệt. Lưu Biện biểu tình đạm nhiên, ý niệm di chuyển, thao túng ở với đan điền chính giữa đế hoàng vũ hồn. Vũ hồn biến thành kim quang tinh thể quang mang lóe lên. Chợt, một cổ lực lượng cường đại phóng thích, bao vây Lân Thiên Ngữ cái kia cuồng bạo đoạt người chân nguyên lực. Trong nháy mắt, kim mang lóe lên, đem cái kia bạo ngược cơ hội toàn bộ niễn diệt, hóa thành tinh túy nhất năng lượng bị Lưu Biện đan điền đế hoàng chân nguyên một khẩu nuốt vào, dung vi liễu nhất thể, biến thành Lưu Biện bản thân lực lượng. Làm sao có thể? Không phải không có khả năng, ta không tin, Bắc Minh thần công không có mạnh như vậy. Lân Thiên Ngữ mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin. Hắn nhìn thấy gì? Lưu Biện trên người hiện ra một loại bình thản màu sắc, hoàn toàn không có bị căng bạo, hoàn toàn không có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, cái kia đủ để niễn diệt phương viên cuồng bạo chân nguyên. Hắn tự nhận là có thể đem Lưu Biện căng bạo chân nguyên ở trong nhấp nháy mất đi cuồng bạo chi nhân, biến thành cừu, chân nguyên lực có thể còn chưa đủ, trẫm muốn là ngươi vũ hồn. Lưu Biện đáy mắt thả ra đoạt nhân tinh mang, chợt, thân thể thả ra hấp lực trở nên càng cường đại hơn mà bạo ngược. Ta vũ hồn đang rung rung không phải phốc. Lân Thiên Ngữ một tiếng thổ huyết kêu thảm thiết, một đạo băng lam sắc quang mang từ thân thể chạy như bay bắn ra. Tản ra băng hàn đột nhiên lạnh, đúng là hắn băng thuộc tính vũ hồn, tốt tinh túy năng lượng, chấm có thể khẳng định, chỉ phải chiếm đoạt cái này vũ hồn lực, chấm tu vi chắc chắn đột phá. Lưu Biện tinh mang lóe lên không ngừng, hấp lực di chuyển, trực tiếp đem băng thuộc tính vũ hồn hút vào trong cơ thể. Ở vũ hồn vào cơ thể giờ khắc này, Lưu Biện thậm chí vô ích ý niệm thao túng đế hoàng vũ hồn. Người sau lợi dụng điên cuồng đột nhiên tư thế áp hướng về phía băng thuộc tính vũ hồn. Lóng lánh kim mang, đế hoàng vũ hồn triển hiện thôn phệ thần uy mà hiện. Đem băng thuộc tính vũ hồn một khẩu nuốt vào, đế hoàng thôn thiên quyết. Lưu Biện ra tốc vận chuyển công quyết. Hoàng cung đại nội, phương viên cây em, 10.000 thước thiên địa linh khí cấp tốc tụ đến, dũng mãnh vào Lưu Biện trong cơ thể. Là chỉ thấy Lưu Biện khí thế liên tục tăng lên, khốn tại vũ hồn nhất trọng thiên đã có gần một năm hắn. Cái kia khó có thể phá vỡ bình chướng bỗng nhiên trở nên buông lỏng. Ao ao, không biết là thế giới ý thức biết Lưu Biện đang đột phá. Biết nó chủ nhân chỗ ở đột phá quan đầu. Phương viên trăm dặm, ngàn dặm thiên địa linh khí lấy tuôn ra tốc độ chen chúc mà đến. Xung làm Lưu Biện đột phá thôi động khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm. Võ đạo khí thế ầm ầm sắp vỡ, từ Lưu Biện thân thể xông lên trời không, nương theo mà đến, cái kia vũ hồn nhất trọng thiên bình cảnh cũng vào giờ khắc này nghiền nát. Vũ hồn nhị trọng thiên, thành, khái khái, ngươi, không phải, ta vũ hồn, tu vi của ta, vũ hồn bị mạnh mẽ thôn phệ, chân nguyên trôi qua, Lân Thiên Ngữ trên người sinh cơ thọ nguyên vô chỉ cảnh trôi qua. Lúc đầu già nua trở nên càng tang thương, sinh mệnh chi hỏa dường như lúc nào cũng có thể tắt. Đến phiên ngươi, Lưu Biện không nhìn thẳng Lân Thiên Ngữ, ánh mắt lưu chuyển, rơi vào Thường Hạo trên người. Xôn xao, một cỗ còn như thực chất kim quang trực tiếp đem Thường Hạo lôi bắt đầu phù không. Đế hoàng thôn thiên quyết thao nhưng hấp lực phun trào. A, Thường Hạo thống khổ kêu thảm thiết không ngừng hào hào chiều. Đan điền chân nguyên dường như vỡ đê, vô chỉ cảnh trôi qua, bị Lưu Biện cắn nuốt. Cuối cùng, mặc dù Thường Hạo làm sao chống lại, có thể chung quy đỡ không được Lưu Biện sát khí thôn phệ. Mộc thuộc tính vũ hồn bị mạnh mẽ hút ra. Thôn phệ, Lưu Biện quát khẽ một tiếng. Đế hoàng vũ hồn trực tiếp đem mộc thuộc tính vũ hồn nuốt vào. Vô cùng thôn phệ chi lực trực tiếp đem Thường Hạo ở vũ hồn ở trên dấu ấn ma diệt. Còn lại tinh túy nhất vũ hồn lực bị đế hoàng vũ hồn thu nạp. Đột nhiên lúc, Lưu Biện khí thế lần nữa trương lên tăng cường. Vũ hồn nhị trọng thiên sơ đoạn, trung đoạn. Ở triệt để đem Thường Hạo vũ hồn sau khi cắn nuốt, Lưu Biện thực lực đã đạt tới vũ hồn nhị trọng thiên đỉnh cao nhất. Khoảng cách lần nữa đột phá cũng chỉ là một chân bước vào cửa phát thông, mà Thường Hạo thì biến thành vô dụng rác rưởi, thảm ngược lại ở một bên. Kế tiếp chính là thôn phệ giới này chinh chiến các nước khí vận. Tin tưởng, tất nhiên có thể phụ trợ chậm lại một lần nữa đột phá. Chương 465, thôn phệ số mệnh bình định giới này. Lưu Biện đại hán gót sắt cũng không chỉ đem vùng Trung Nguyên chư quốc đáng diệt. Ở xa xôi cực Tây chi địa, bên kia đại lục đều tồn tại rất nhiều dị vực quốc gia. Đương nhiên, ở năm tháng trước đều đã bị đáng diệt, trở thành đại hán gót sắt vong quốc. Quốc vận Kim Long, Lưu Biện khẽ quát một tiếng, ngang, một tiếng trầm thấp, uy uống long ngâm. Từ Lưu Biện thân thể bên trong, một cái bỏ túi Kim Long đoạt không mà hiện, đằng giữa không trung sau đó. Trực tiếp phá không một độn, đang đứng ở phòng bế quan trên thương khung trên bầu trời. Hơn 300 trượng thương khung long khu ngạo nghễ mà đứng. Vô tận long uy tư thế ở bên trong trời đất bày ra. Uy nộ không gì sánh được. Đế hoàng thôn thiên quyết, thôn phệ số mệnh, khắp nơi thiên thiên địa linh khí ong nhộng không đề cập tới. Lưu Biện thân thể đột nhiên thả vô cùng đế hoàng oai. Theo công pháp nhất truyền, ở chân trời vòng trời bên trên, ngang. Quốc vận Kim Long liền dường như sống lại, lớn chừng cái đấu long nhãn ở giữa hiện lên vô tận uy hiếp sắc bén ánh sáng. Chính là Lưu Biện ý thức hàng lâm đến rồi quốc vận Kim Long bên trên. Vào giờ khắc này, quốc vận Kim Long tăng vọt vô tận kim mang, tựa như bao phủ cả cái thế giới. Trên bầu trời các nơi, hơn 10 đạo quang long không cách nào chống cự kim quang này lực. Từ thế giới các nơi bay nhanh mà đến, đứng mũi chịu sào, Thổ Phiên, Đại Lý, Tống Quốc, Liêu Quốc, Kim Quốc, năm cái số mệnh Kim Long đi tới, ngang, chỉ thấy 133 Liêu Biện điều khiển quốc vận Kim Long một tấm cự chùy, lấy một loại không cách nào cãi lại thiên uy lực đem năm cái số mệnh Chi Long đều nuốt vào trong miệng, đem ngũ long thân thể ẩn chứa số mệnh chi lực lấy cấp tốc tiêu hóa, hóa thành bản chất nhất số mệnh chi lực, dung nhập vào Đại Hán quốc vận Kim Long long khu bên trên. Oanh, oanh, vòng trời bên trên, vô tận quốc vận lực bành trướng mà phát, thôn phệ hết ngũ đại khí vận quang long phía sau, chỉ thấy Đại Hán Kim Long thân thể bắt đầu bành trướng. Từ nguyên bản 300 trượng nhiều một chút cao thấp lần nữa bành trướng. Mở rộng, 310 trượng, 320 trượng, 350 trượng. Cho tới khi ngũ nước lớn nhà số mệnh toàn bộ thôn phệ. Tổng cộng đạt tới 360 trượng, tăng trưởng 55 trượng to lớn tiểu. Thế nhưng cái này còn không có đình chỉ. Đại Hán Kim Long long khẩu một tấm, bày ra vô cùng hấp lực, dừng hình ảnh với trên cao còn lại số mệnh quang long không hề chống lại. Tất cả đều bị Kim Long thôn phệ. Long khu tăng trưởng tiếp tục, đợi đến đem sở có số mệnh tiêu hóa, Đại Hán quốc vận Kim Long đã phát triển đến 380 trượng cao thấp. Dù sao, giới này lấy vùng Trung Nguyên các nước thực lực là tối cường. Tích chữ ở cực Tây, tích chữ ở còn lại đại lục quốc gia còn kém rất rất xa vùng Trung Nguyên chư quốc. Mang tới số mệnh chi lực cũng chỉ có thể BCAB làm cho đạt được lần này tình trạng. Thiếu chút nữa, còn kém 20 trượng, chấm Đại Hán đế quốc liền có thể đột phá đến hoàng triều giai cấp. Thực lực sẽ long trời lở đất, thành công đem giới này hết thảy đất nước số mệnh chi long thôn phệ phía sau. Liêu Biện ý thức trở về trong cơ thể, nghĩ thầm, bất quá, cho dù là lúc này 380 trượng quốc vận Kim Long, mang đến quốc vận lực cũng sẽ là phía trước chí ít gấp 2. Chỉ cần ta Đại Hán nghỉ ngơi dưỡng sức, lắng đọng một ít thời gian, ta Đại Hán toàn thể trên dưới đều sẽ nghênh đón thịnh thế. Truyền quốc ngọc tỷ, trấn áp quốc vận, Liêu Biện ý niệm di chuyển, truyền quốc ngọc tỷ lấy bay lên tư thế nhằm phía trên cao. Hạ xuống quốc vận Kim Long long đầu bên trên, đem cái kia cắn nuốt số mệnh chi lực triệt để trấn áp tại quốc vận Kim Long long khu bên trong. Lại không cái gì trôi đi phiêu lưu, phong thiên bảng, xá lệnh, quốc vận phụng dưỡng cha mẹ. Phong thiên bảng từ đan điền bay ra, Liêu Biện ý niệm cử động nữa, ở bảng bên trên viết vài cái chữ to, nhất thời, đằng với trời cao quốc vận Kim Long run lên long khu. Cả người mỗi một mảnh nhỏ miếng vảy bên trên, đều bắn ra một nói kim mang, phân tán vô số, hướng về giới này, hướng về Đại Hán nắm trong tay mặt khác hai đại thế giới. Không nhìn thế giới không gian phạm trù, kích bắn đi, trong nháy mắt sau đó, rơi vào mỗi một tên Đại Hán thần tử, Đại Hán tướng sĩ trên người, quốc vận lại tăng trưởng thêm, từng cái hơi lớn Hán thần phục thần tử, tướng sĩ đều là dồn dập cảm ứng thân thể tăng vọt quốc vận lực. Bệ hạ muôn năm, Đại Hán tuyên cổ trường tồn, ba cái thế giới vào giờ khắc này, mỗi một tên Đại Hán thần tử đều là chân thành tha thiết vô cùng gào thét. Lâm vào kích động hải dương bên trong, bởi vậy, bọn họ mới có thể biểu hiện đối với Liêu Biện nồng nặc kính ý. Quốc vận tới người, làm Đại Hán thiên tử Liêu Biện chịu đến quốc vận toàn bộ gia trì. Ở quốc vận hàng lâm thân thể trong nháy mắt, chằn chọc, cái kia vũ hồn nhị trọng thiên bình cảnh ầm ầm nghiền nát. Trực tiếp đăng lâm vũ hồn tam trọng thiên, cũng tốc hành cảnh giới đỉnh phong, vũ hồn tam trọng thiên, không sai, ta có thể cảm giác được, bên trong đan điền chân nguyên số lượng dự trữ so với chưa đột phá phía trước muốn phải nhiều hơn. Không chỉ gấp đôi, hơn nữa, đế hoàng lĩnh vực uy lực cùng với phạm vi bao trùm cũng nhận được tăng trưởng. Tin tưởng, chí ít tăng trưởng 10 thước, Liêu Biện cảm thụ trong cơ thể tăng vọt lực lượng, âm thầm nghĩ tới, được rồi. Hai người các ngươi cũng không có bất kỳ giá trị lợi dụng. Vì cảm tạ các ngươi vì chấm làm ra hy sinh, liền cho các ngươi chết một người thống khoái a. Đợi đến Liêu Biện bình phục nỗi lòng, sắc bén ánh mắt rơi vào chỉ còn một hơi thở Lân Thiên Ngữ trên người hai người. Bàn tay to khẽ động, lưỡng đạo sắc bén chi mang trực tiếp xuyên thấu qua đánh chớp nhoáng ra. Phốc thử hai tiếng, trực tiếp trúng đích hai người mi tâm, để cho hai người trong nháy mắt bị mất mạng. Đã từng giới này mạnh nhất vũ hồn cảnh, hai đại công chủ từ đó vẫn lạc Đại Hán Túc Châu phòng bế quan bên trong. Thời gian đưa đẩy, ngũ ngày, nháy mắt đã qua, Đại Hán Túc Châu ngoài thành, đoàn người cuộn trào mãnh liệt, vô số dân chúng cung kính hầu lập trái phải hai bên. Đều là mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được cung kính trang nghiêm. mà ở đám người tuyến đầu, càng có vô số lãnh dung anh vũ đại hán tướng sĩ gác. Từng cái bàn tay to cầm nhận, cẩn thận đề phòng, không cho có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Bởi vì hôm nay, đại hán thiên tử sắp sửa xuất lĩnh một đám xương cánh tay. Mấy triệu đại quân trở về đại hán chủ thế giới. Không gian chi môn, mở, quát khẽ một tiếng, ở Túc Châu trên thành không. Kim sáng lóng lánh không gian chi môn hạ xuống, mà ở cửa thành chỗ, một trận dị thường xa hoa, dị thường uy nghiêm long liễn chậm rãi lái tới. Ở long liễn bên trên, đại hán thiên tử, đại hán đế phía sau ngồi ngay ngắn trên đó, đem muốn trở về đại hán văn võ chư thần đều là bảo vệ xung quanh ở long liễn sau đó. Đại hán con dân tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế. Khi thấy cái này uy nghiêm xa hoa long liễn, ngoài thành mấy trăm ngàn bách tính đều là cung kính quỳ gối. Cao tụng nói, thanh âm ở thống nhất thanh thế dưới, bị phá vỡ đại địa phương viên, khiến cho phương viên tất cả giật mình. Trẫm các con dân, bình thân, lưu biện từ long liễn ở giữa đạp không dựng lên. Uy thanh nói, đại hán con dân đa tạ bệ hạ long ân. Vô số dân chúng dồn dập đứng lên, cung kính ngưng mắt nhìn trên bầu trời thân ảnh. Hôm nay là trẫm ly khai giới này ngày, chứng kiến rất nhiều con dân tới đưa tiễn với trẫm, trẫm lòng rất an ủi. Ở chỗ này, trẫm cũng biết đạo nhĩ các loại, chờ, đối với ta đại hán trung thành, đối với trẫm trung thành, ở an ủi vạn dân sau đó, Lưu Biện cũng không làm lỡ thời gian, một lần nữa rơi vào long liễn, trẫm xương cánh tay, theo trẫm khóa giới, trở về đại hán, ở Lưu Biện thánh chỉ vừa rơi xuống, dừng lại trở về đại hán quân đội lần nữa mở ra tiến lên. Vũ khí có thứ tự vào không gian chi môn, giống như một con du long, cung tiễn bệ hạ. Vô số đại hán con dân quỳ gối cung tiễn. Chương 466, trở về đại hán chủ thế giới cùng thiên long thế giới nhìn như chỉ là một thế. Giới chỉ kém, nhưng cách xa nhau vô số thế giới, cách nhau vô số không gian, ở chư thiên vạn giới ở giữa, hai cái thế giới là tuyệt đối không gặp được cùng nhau tồn tại. Nhưng ở không gian chi môn cường lực dưới, ở hệ thống vô thượng thần uy dưới, làm cho hai cái thế giới có thể nối liền cùng nhau. Không gian chi môn, vượt qua thời gian cùng không gian giới hạn, cách xa nhau xa xôi như thế không gian hai cái thế giới. Cũng bất quá thoáng qua thời gian, liền tương thông. Theo ở thiên long thế giới thành công vượt qua không gian chi môn. Thoáng qua, đại hán liên miên không dứt đại quân từ không gian chi môn ở giữa lái ra. Ở từng trải 3 năm khóa giới đại chiến phía sau, rốt cục một lần nữa đạp trở về đại hán chủ giới thổ địa. Đại hán chủ giới đế đô. Lạc Dương cửa cung bên ngoài, 3 năm, chấm rốt cục lại đã trở về. Lưu Biện từ long liễn dưới háng, ổn rơi xuống mặt đất, hô hấp cái này thuộc về 197, đại hán chủ giới không khí, sinh ra Lưu Biện thế giới. Lưu Biện gấp bội cảm thấy thân thiết, về nhà, cuối cùng là về nhà. Vô luận thiên long thế giới có hay không đã bị đại hán nắm trong tay, nhưng đối với Lưu Biện mà nói, chân chính ra chỉ có cái này đại hán chủ giới. Thần thiếp cung nghênh bệ hạ hồi chiều. Long Tuyết Nhi, Chân Mật, hai đại hoàng hậu đi tới trước cửa cung, nghênh tiếp Lưu Biện trở về. Bọn thần cung nghênh bệ hạ hồi chiều. Ở hai đại hoàng hậu sau đó, Viên Ngỗi, Đinh Nguyên các loại, chờ, Lưu thủ chủ giới cựu thần cũng là đã sớm hầu ở tại cửa cung bên ngoài. Xa xa đón chào, Tuyết Nhi, Mật Nhi, khi thấy đứng ở cửa cung dưới hai cái tuyệt mỹ động lòng người. Lưu Biện Tuấn trên mặt hiện lên một nồng nặc tưởng niệm. 3 năm không cùng hai nữ gặp gỡ, làm sao không muốn đâu, chúng ái khanh hãy bình thân. Lưu Biện ôn thanh cười, đánh vung tay lên, một cổ lực lượng vô hình trực tiếp đem quỳ lại đầy đất thần tử đều nâng đỡ dậy. Bệ hạ thực lực đến tột cùng đạt tới mức nào rồi hả? Cái này tùy ý một tay hiện ra, làm cho 3 năm chưa từng cùng Lưu Biện gặp nhau chủ giới thần tử kinh ngạc không thôi. Bọn thần cảm ơn bệ hạ, Viên Ngỗi các loại, chờ, cựu thần cung kính nói. Triệu Vân, Lữ Bố, bọn người trở về đem trở về đại quân an trí xuống đây đi. Lần xuất chinh này, các tướng sĩ đều khổ cực, đơn giản chủ giới khắp nơi hòa bình, đã mất chiến sự, nếu như có muốn về nhà thăm thân nhân tướng sĩ, ở bảo trì cần thiết phòng thủ dưới, cũng có thể trở về nhà tìm tòi, vậy cũng là chấm cho các tướng sĩ khổ cực sau đặc quyền. Tuân Úc, Cổ Hủ, bọn người cần một lần nữa chấp trưởng giới này chính vụ. Đương nhiên. Các tướng sĩ đều có thể nghỉ ngơi, chấm cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Bọn người đại thần xuất chinh 3 năm, cũng cùng người nhà phân biệt lâu như vậy, tuy là đều là võ giả, mệt nhọc có thể bất kể, nhưng cũng là thời điểm tu dưỡng một phen. Lưu Biện ngoáy đầu lại, hướng về phía sau chư thần cười nói, bọn thần đa tạ bệ hạ long ân. Quần thần đều là kích động nói, được rồi, vô sự liền tất cả đi xuống a. Nói xong, Lưu Biện tung người một cái, liền dẫn điêu thuyền, Long Tuyết Nhi, Chân Mật tam nữ hướng về cấm cung ở giữa bay đi. Chớp mắt liền biến mất hình bóng, sắc trời vẫn là sáng sủa một mảnh, nhưng ở Lưu Biện trong tẩm cung, một mảnh phi thường hòa hài thanh âm vang vọng không ngừng. Két tước ba, ba, ba, từ thanh âm này ở giữa, có thể nghe ra đây là đang làm vì Lưu Biện kéo dài đời sau đến quan đại sự. Loại thanh âm này răng co cực kỳ lâu, nguyên bản sáng sủa sắc trời cũng biến thành đen nhánh, buổi tối đi tới, thanh âm này mới tùy theo ngưng hẳn. Ba năm, mặc dù có điêu thuyền bồi bạn tả hữu, nhưng Lưu Biện sức chiến đấu cũng không phải là điêu thuyền một nữ nhân có thể thỏa mãn. Tự nhiên, lần này có thể tận hứng. Đại chiến phía sau, Lưu Biện nằm ở giường rồng trung tâm, bên người tả hữu, ửng đỏ chưa dần tam nữ tựa sát, tẫn là một loại không nói gì yêu say đắm. Thiền Nhi, Tuyết Nhi, Mật Nhi, vì đại hán, chấm khổ các ngươi. Lưu Biện vỗ về làm người hài lòng mái tóc, ôn nhu nói, từ Lưu Biện xác định đại hán không ngừng chinh chiến tôn chỉ tới nay. Cùng tam nữ đều là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Thường nói hoàng gia tốt, có thể hoàng gia cũng có thường nhân khó tả khổ sở. Thần thiếp đều biết rõ bệ hạ đại trách nhiệm vụ lớn. Biết nặng nhẹ, điểm ấy phân biệt nổi khổ so sánh với đại hán tuyên cổ đại nghiệp có thể tính là cái gì đâu. Tam nữ hàm tình mạch mạch nói, ân, có các ngươi, chấm đủ để. Nhìn tam nữ ôn nhu, thiện giải nhân ý, Lưu Biện gấp bội cảm thấy an lòng. Bệ hạ, tỷ muội chúng ta ba người thân là hậu cung sau đó hoàn hảo. Có thể thường thường đạt được bệ hạ ân sủng, nhưng trong hậu cung còn có vô số đẹp mấy năm đều khó khăn nhìn thấy bệ hạ một mặt. Thân là đế hoàng, làm cùng dính mưa, vì hoàng thất kéo con cháu. Điểm này, bệ hạ cũng cần nhớ kỹ nha. Điêu thuyền ôn nhu nói, làm đại hán đế phía sau, nàng cũng không có cô gái bình thường lòng đố kỵ. Thân là chí cao vô thượng đế hoàng, trưởng khống ba đại thế giới vô số sinh linh đế hoàng. Như thế nào chỉ có mấy người phụ nhân? Truyền đi cũng sẽ bị chuyện tiếu lâm. Được rồi, đều đừng nói nữa, sắc trời còn sớm, không hề tới mấy lần, há có thể không làm thất vọng mấy vị ái phi a. Lưu Biện ta ta cười, long khu chấn động, hóa thành ác long đánh về phía ba con không hề chống cự con thỏ nhỏ, làm thánh quân tên Lưu Biện cũng khó hoang phế. Triều chính cùng ba bóng đá nữ đủ triền miên mấy ngày phía sau mới bỏ qua. Đương nhiên bực này hoang phế cũng không có bị đại hán danh thần gián ngôn, bởi vì bọn họ cũng đều biết Lưu Biện cực khổ, nghỉ ngơi mấy ngày lại có thể thế nào đâu, huống chi còn có bọn họ một đám năng thần xử lý chính sự, căn bản không cần Lưu Biện quan tâm nhiều lắm. Ngự thư phòng bên trong, Thiên Long thế giới chính là đê võ cao phẩm, đã là mạnh nhất đê võ thế giới, không biết lúc này đây đem thế giới bổn nguyên dung nhập ta đại hán chủ giới ở giữa, có thể hay không trợ giúp đại hán chủ giới phá vỡ hồng câu, đặt chân càng mạnh. Lưu Biện đáy mắt thích xuất ra đạo đạo sắc bén tinh mang, mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được mong đợi. Đại hán chủ giới bổn nguyên hiện, Thiên Long thế giới bổn nguyên hiện. Lưu Biện trực tiếp ý niệm di chuyển, câu thông hai đại thế giới bổn nguyên. Trong nháy mắt, oanh, ken két, hai tiếng bén nhọn tiếng vang phá không, ngự thư phòng bên trong hư không trực tiếp nứt ra hai đường vết rạch. Lưỡng đạo lóng lánh ngũ thải chi quang bổn nguyên quang đoàn từ không rõ giữa hư không độn hiện mà ra, bên trái một đoàn chính là đại hán chủ giới bổn nguyên chi lực, bên phải một đoàn chính là Thiên Long thế giới bổn nguyên chi lực. Hai đại bổn nguyên xuất hiện trong nháy mắt, tuy là đều không có quá nhiều linh trí, làm đều là hướng về Lưu Biện biểu hiện ra một 18 chủng thân mật tư thế. Hệ thống, dung hợp bổn nguyên, Lưu Biện ý niệm rơi vào hai đại bổn nguyên bên trên. Thao túng lưỡng đạo bổn nguyên, hướng về đối phương lẫn nhau tiến sát dung hợp đi. Đồng thời, câu thông hệ thống, bởi vì chỉ có dựa vào hệ thống mới có thể hoàn mỹ vô khuyết đem lưỡng chủng hoàn toàn khác biệt bổn nguyên dung hợp, keng, đại hán chủ giới đê võ trung phẩm, Thiên Long thế giới đê võ cao phẩm, hai giới bổn nguyên dung hợp, khấu trừ 500.000 tích phân, bắt đầu dung hợp. Hệ thống keng minh vừa vang lên, hai vệt hào quang màu vàng kim từ Lưu Biện thân thể đột nhiên bắn mà ra, rơi vào trên hư không hai đại bổn nguyên bên trên, Tiếp theo một cái chớp mắt, ở hệ thống vô thượng thần lực dưới sự trợ giúp, lưỡng đạo lóng lánh ngũ thải ánh sáng quả cầu ánh sáng lẫn nhau bức lâm. Từng cái quang cầu đều là mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được bạo ngược lực. Rất khó tưởng tượng, bực này quang đoàn gần kề dung hợp có thể hay không dẫn phát một hồi kinh thiên động địa nổ lớn. Hủy diệt thế giới, chương 467, tấn chức chủ giới, ngũ lục hợp nhất nhưng lạnh, khiến người bất ngờ chính là, ở lưu biện hoàn mỹ dưới thao túng, hệ thống thần uy lực hoàn mỹ thúc dục phía dưới, hai cái bổn nguyên quang cầu từ giới hạn bắt đầu, kết hợp hoàn mỹ, cũng lấy một loại không trở ngại chút nào biểu hiện, nhanh chóng dung hợp, hai cái mỗi người xuyên thấu qua thích ngũ thải ánh sáng cũng đang lấy một loại hoàn mỹ tư thế, lẫn nhau giao hòa lấy. Đặc biệt thiên long thế giới bổn nguyên chi lực, ở hệ thống thần lực dưới thao túng, quang đoàn trong hết thảy bổn nguyên chi lực lấy một loại đưa vào tư thế hướng về đại hán chủ giới. Bổn nguyên chuyển vận lấy, mà đại hán chủ giới bổn nguyên thì là phát huy nó vô hạn nuốt chửng tư thế. Đem hết thảy từ thiên long bổn nguyên chính giữa năng lượng biến hóa vì mình dùng. Bên ngoài bổn nguyên ở trên ngũ thải ánh sáng cũng ở đây chủng thôn phệ hóa thành mình dùng đồng. Thời, trở nên càng phát sáng sủa. Trên đó hiện ra pháp tắc chi lực cũng càng phát ra mênh mông cuồn cuộn. Huyền ảo, đạt được đê võ cao phẩm thế giới điểm tới hạn. Lưu biện duệ nhãn đông lại một cái, ý niệm gia tăng hai đại bổn nguyên hỗ tương dung hợp tiến độ. Một tiếng ầm vang sợ vang, toàn bộ ngự thư phòng bên trong dâng lên một loại bạo ngược năng lượng cơ hội. Từ đại hán chủ giới bổn nguyên bên trên kinh hiện, nếu như dựa theo tu vi võ đạo năng lượng tầng thứ tới tính toán. Cổ lực lượng này, ít nhất đạt tới vũ hồn lục trọng thiên bên trên. Một tiếng này ầm vang phía sau, rốt cục 12, kích động lòng người nhất khắc rốt cục đi tới. Ở hệ thống lực thần uy dưới, hai đại bổn nguyên hoàn thành hoàn mỹ dung hợp, kết hợp thành một đoàn càng lớn, càng cuồn cuộn bổn nguyên ánh sáng, trên đó dung mãn thích lấy khó có thể lĩnh ngộ huyền ảo. Hơn nữa có thể cảm giác được rõ ràng, trải qua dung hợp sau đó, cái này bổn nguyên chính giữa ý thức linh trí càng phát ra nồng hậu. Phòng trừng chính thức hoàn thành thế giới tấn chức, linh tính có thể so với trước đây tăng cường mấy lần. Ở dung hợp hoàn thành trong nháy mắt, hệ thống phóng thích ra thần lực kim mang cũng giống như hoàn thành nó nhiệm vụ. Ca một tiếng, hóa thành điểm sáng màu vàng, tán vào hư không, mà dung hợp thành công bổn nguyên cũng lấy ra như thế thời cơ. Thậm chí không kịp hướng lưu biện biểu đạt nó ý mừng rỡ. Bổn nguyên lóe lên ngũ thải ánh sáng, hưu một tiếng, một lần nữa trốn vào hư không. Tựa như trở về thiên địa pháp tắc ở giữa, mà theo trở về sau đó, cả cái đại hán chủ giới, kích khởi mới một phen hoảng sợ biến hóa. Đầu tiên là chỗ ở thiên địa chính giữa thiên địa linh khí. Hàm lượng lấy hầu như mắt thường tốc độ rõ rệt tăng lên. Kéo lên, nguyên bản đê võ trung phẩm thế giới thiên địa linh khí ở đại hán con dân xem ra đã là cực kỳ bàng bạc, nhưng ở một tua này tấn chức điên cuồng tăng lên sau đó. Càng làm người ta kinh hãi. Trời ạ, thiên địa linh khí ở tăng vọt. Đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy, trong không khí linh khí hàm lượng so với đã từng muốn phải nhiều hơn gấp 5 lần. Không phải, muốn phải nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần. Ha ha ha, nhất định là bệ hạ đang thi triển thần lực. Ta đại hán chủ giới thiên địa linh khí mới có điên cuồng như vậy tăng trưởng. Bệ hạ thần uy a, nằm ở đại hán các nơi các con dân, đều là kích động không thôi gào thét. Theo lần này tấn chức thế giới mà tăng vọt linh khí, dù cho không có tu luyện thành vì võ giả bách tính, cũng là có thể rõ ràng cảm nhận được trong thiên địa phát sinh biến hóa. Không khí trở nên càng tươi mát, hô hấp một khẩu liền phiêu phiêu dục tiên, tựa như ăn linh đan rượu dược vậy. Thế nhưng một lần này tấn chức xa xa không chỉ thiên địa linh khí tăng vọt đơn giản như vậy. Oanh, oanh, oanh, đại hán chủ giới bên trong, ầm vang như sấm rung động mở ra. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Đại địa đang rung rung. Chẳng lẽ là động đất? Không tốt, mọi người mau ra phòng tránh né. Động đất, nương theo thiên địa linh khí tăng vọt mừng như điên sau đó. Đại hán chủ giới các nơi các con dân lại lâm vào khó có thể dùng lời diễn tả được hoảng sợ ở giữa. Bởi vì vào thời khắc này, vô luận bọn họ vị trí cái gì vị trí, địa điểm nào, cho dù là đại hán xa hoa nhất đế đô Lạc Dương đều lâm vào một loại điên cuồng không chỉ chấn động ở giữa. Mọi người không cần loạn, không nên hốt hoảng, có bệ hạ tọa chấn, ta đại hán không có bất cứ chuyện gì, mà xem như đại hán các nơi các, cũng không có phổ thông lão bách tính đối với chấn động vậy sợ hãi, mà là ở vào thận trọng trạng thái, ở tổ chức nhân viên từ trong phòng đi ra, đi trước phòng khoáng đất trống đồng thời, đã ở tích cực trấn an lòng người. Chủ giới đại lục cư nhiên đang di động, lẽ nào hết thảy đại lục đều muốn xác nhập cùng một chỗ. Bỗng nhiên mà đến địa chấn, Lưu Biện tự nhiên cũng cảm ứng được, nhưng hắn không có kinh hoàng, ý niệm trao đổi thế giới bổn nguyên, lập tức thì biết rõ tình huống chỗ, đang đáp lời Lưu Biện ý tưởng. Rầm rầm rầm, cả cái đại hán chủ giới chính giữa cảm giác chấn động thấy càng phát ra cường liệt. Nếu như Lưu Biện lúc này mở ra bản đồ công năng nhìn một cái, liền sẽ thấy lúc này một màn. Đại hán chủ giới bên trong năm khối đại lục, ở vào giới này ngũ phương cực điểm ngũ phương đại lục. Ở một đám không hiểu huyền ảo lực lượng khu động dưới, dùng cái này giới nhất trung tâm vị trí làm trung tâm. Cấp tốc dựa lấy, nhìn cái này năm khối đại lục điên cuồng đồng tiến, ở quan rộng rãi biển rộng vô bờ bên trên phá lãng mà vào. Gần giống như mỗi tọa trên đại lục có một thanh người chèo thuyền bầy mái chèo. Lái xe giống như, rất nhanh. Ở năm tòa đại lục đều lấy một loại siêu việt thường nhân khó hiểu tốc độ hoa vào gian. Cách năm tòa đại lục sắp sửa giao hội trung tâm nhất cũng bất quá hô hấp giữa khoảng cách. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng đánh, cả cái đại hán chủ giới đều rung một cái. Ở nơi này chấn động dưới, mênh mông vô biên đại hải chi thượng biển dậy sóng, vô số ẩn giấu với trong đại dương hỏa sơn vô tận phun trào. Giống như mạt thế đi tới, không nên hốt hoảng, đều ổn định. Tin tưởng bệ hạ, đối mặt cái này một bất ngờ đánh tới mạnh mẽ chấn động, khiến cho đại hán chủ giới tất cả con dân đều dồn sức đánh một cái lảo đảo. Có chút còn lập căn bất ổn, mới ngã xuống đất, tại loại này nhìn như nguy cơ không gì sánh được, giống như diệt thế tồn tại dưới, tích trữ ở đại hán chủ giới các nơi quan viên phát huy đầy đủ tác dụng. Ổn định dân tâm, ở nơi này tiếng nổ sau đó, 023, năm tòa đại lục giới hạn cũng chính thức hàm tiếp với nhau. Ở thế giới bổn nguyên chi lực, ở trong thiên địa lóe lên pháp tắc chi lực dưới, kim quang bao phủ cả cái đại hán chủ giới đại lục. Mà giờ khắc này sau đó, lại từ trên bản đồ nhìn lại, nguyên bản chia lìa với thế giới ngũ đại cực điểm góc đại lục, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một khối phi thường to lớn, phi thường vĩ đại mở mang đại lục, ngũ hợp nhất hiện lên đại lục. Từ đó, chia lìa đại hải nghìn dặm, vạn dặm không chỉ năm tòa đại lục dung hợp cùng nhau. Năm tòa đại lục thực sự liên hợp lại cùng nhau. Ngự thư phòng bên trong, Lưu Biện biểu tình cũng là cực kỳ kinh ngạc. Tấn chức đại hán chủ giới lúc, hắn nghĩ đến thiên địa linh khí biết trương lên, nghĩ đến thế giới bổn nguyên ý thức linh tính biết càng mạnh. Nhưng hắn thật không có nghĩ đến năm tòa đại lục biết hợp lại là một. Dung hợp qua đi, Lưu Biện đã ở thoáng qua bình phục nỗi lòng. Nói chuyện cũng tốt, từ nay về sau, ta đại hán chủ giới hết thảy đại lục toàn bộ tương đồng. Ta chủ giới hết thảy đều kết hợp lại cùng nhau. Hết thảy con dân, hết thảy tướng sĩ, hết thảy quan viên, ta đại hán chủ giới còn như bền chắc như thép, vững như Thái Sơn, Lưu Biện hào khí ngất trời nghĩ đến. Bởi vậy, kết hợp với tấn chức đi qua thế giới bổn nguyên, sở hữu tăng cường linh tính, sở hữu như thiên long thế giới như vậy công kích tính. Đại hán chủ giới sẽ thực sự trở thành đại hán đế quốc trung tâm đại bản doanh. Chương 468, tuyển tú, tọa kỵ, đại hán chủ giới kịch biến, tạo thành chấn động không thua gì một lần diệt thế chi cảnh. Giờ này khắc này, các con dân hẳn là đều rơi vào hoảng loạn bên trong. Lúc này, chấm cũng là thời điểm cho bọn hắn nói rõ nguyên do, để cho bọn họ an tâm. Lưu Biện mang theo uy nghiêm, ý niệm một lần nữa đắm chìm vào ý thức hải dương bên trong. Xuyên thấu qua đại hán con dân sinh ra số mệnh liên hệ. Uy Thanh nói, chấm các con dân, không cần loạn không nên hốt hoảng, mới vừa rung động chính là chấm thi triển thần lực, đem ta đại hán chủ giới năm tòa đại lục hợp lại làm một. Từ hôm nay trở đi, ta đại hán chủ giới thành tựu duy nhất chủ lục. Lưu Biện Uy Thanh xuyên thấu qua cái kia nhìn như hư vọng số mệnh liên hệ, câu thông chủ giới mấy tỷ kế con dân, thanh âm tại chỗ có con dân bên tai nổ vang, hợp hai thành một hiện lên đại lục phía trên, vô luận thân ở thiên nam vẫn là thân ở bắc. Bên tai đều là truyền đến một tiếng sợ vang, là bệ hạ thanh âm. Nguyên bản mới vừa rung động là bệ hạ ở dùng thần lực dung hợp năm tòa đại lục. Trời ạ, bệ hạ thực lực quá mạnh mẽ, xác nhập năm tòa đại lục, bực này lực lượng chỉ có thiên thần mới có thể sở hữu chứ. Bệ hạ thần uy, bệ hạ thần uy, nghe được Lưu Biện lời nói, đại hán chủ giới các nơi bách tính đều chợt hiểu rõ ra. Trong chốc lát, hết thảy đối với đó trước ầm ầm chấn động hoảng sợ lóe lên hoàn toàn không có. Ngược lại đến từ là một loại tự đáy lòng tới cực điểm kính phục. Chiếm giữ thiên long thế giới, đột phá vũ hồn cảnh, thôn phệ số mệnh đề thăng vận chiều, lại đến bây giờ tấn chức vận chiều, hết thảy tất cả đều làm được. Hiện nay, ta đại hán nên chìm đắm, tiêu hóa cái này ba cái thế giới tài nguyên nội tình. Chấm, cũng là thời điểm nên nghỉ ngơi một chút. Lưu Biện thầm nghĩ, Tuấn trên mặt lộ ra một từ nhưng ung dung. Chinh chiến cướp đoạt tuy là vô cùng nhiệt huyết sôi trào, nhưng lợi dụng tiêu hóa nội tình thời gian tới nghỉ ngơi một chút, coi như là nhất kiện vui sướng việc. Thời gian trôi qua, đại hán ở chư giới đều hoàn mỹ thống trị dưới, hết thảy đều hướng phía mặt tốt phát triển. Thời gian nửa năm thoáng qua rồi biến mất. Nửa năm sau một ngày, Lạc Dương Hoàng cung đại nội, triều hội trên đại điện, lại một vòng triều hội đại điển tổ chức, nhưng lần này cùng bình thường bất đồng chính là từng cái văn võ đại thần đều là mang theo một loại kiên nghị trang nghiêm, giống như có cùng một cái mục tiêu, tựa hồ đang vào triều chi tế liền đã kinh thương số lượng được rồi. Bọn thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế. Quần thần bái phục, cao tụng nói, chư khanh bình thân. Lưu Biện uy nghiêm giơ tay lên nói, ánh mắt ở điện hạ quần thần trên mặt quét số lượng, dường như cũng phát hiện một số không giống bình thường. Làm sao? Ngày hôm nay mỗi một người đều bộ dáng này. Lưu Biện hơi ngoạn vị đạo, xác thực là trong điện chư thần biểu hiện dáng vẻ quá mức rõ ràng. Quá khứ cái kia lang thang tài tử Quách gia đều là nghiêm trang dáng vẻ, xác thực không chú ý đều khó khăn. Ở chư thần tướng lẫn nhau nhìn kỹ trong ánh mắt, dường như sớm có người bị đề cử ra mà nói chuyện. Bệ hạ, cựu thần có gián ngôn, cũng xin bệ hạ ân chuẩn nói ra. Viên Ngỗi dậm chân mà ra, khuôn mặt nghiêm túc, chuẩn. Lưu Biện cười nói, câu thường nói, thiên hạ chi chủ, đế hoàng tôn sư, làm ủng hậu cung 3.000 mỹ nữ, mà bệ hạ đại hán cấm cung, dĩ nhiên thái giám đều so với hậu cung đẹp đều nhiều hơn. Điểm này, ta đại hán rất nhiều thần tử, rất nhiều bách tính đều cho rằng không thể. Cho nên, cựu thần kiến nghị, tùy ý mở rộng ra cửa cung, thiên hạ tuyển tú, trách lương nữ, thì tú nữ vào cung, vì bệ hạ. Cho ta đại hán trấn hưng hoàng thất huyết mạch, để cho ta đại hán thần tử, đại hán bách tính trở nên an lòng. Viên Ngỗi nghiêm mặt nói, tuyển tú, nghe nói như thế, Lưu Biện biểu tình cả kinh, viên lão đại nhân nói có lý, bọn thần khẩn cầu bệ hạ hàng chỉ tuyển tú, cả triều văn võ đều là mang theo một loại trang nghiêm. Khom người bái nói, hôm nay, nếu như bệ hạ không đáp ứng tuyển tú vào cung, cựu thần liền quỳ gối này điện, quỳ hoài không dậy. Thẳng đến bệ hạ bằng lòng mới thôi. Viên Ngỗi kích động nói, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, rất là kiên cường, hắn làm lưỡng triều nguyên lão, càng là trước đây Lưu Biện chỗ tại nguy nan chi tế liền thề sống chết cống hiến cựu thần. Mặc dù vi thần tử, nhưng vẫn bị Lưu Biện tôn sùng là trưởng bối, sư giả đối đãi, bảo trì lễ ngộ đối đãi, rất là tôn kính, tự nhiên mà vậy, hắn bị cả triều chúng văn võ đề cử đi ra, gián ngôn tuyển tú. Mong rằng bệ hạ bằng lòng, điện chúng văn võ bá quan đều là kích động quỳ rạp xuống đất. Hoàn toàn cùng Viên Ngỗi đứng ở đồng nhất trận doanh, thấy một màn này, Lưu Biện ngược lại có chút giờ khóc giờ cười. Từ cổ chí kim, nói đến tuyển tú chiêu phi việc, đều là thân là đế vương tương đối mưu cầu danh lợi. Gian thần phụ họa, sáng suốt thần tử bình thường đều biết tích cực phản đối. Dù sao chìm đắm hoang dâm, nhưng là một cái vô đạo đế hoàng ngu ngốc biểu hiện. Nhưng hôm nay phản tới, đại hán các thần tử cư nhiên tập thể gián ngôn muốn Lưu Biện tuyển tú nạp phi. Đương nhiên, đó cũng không phải các thần tử đều là gian thần, mà là bọn hắn quá vì Lưu Biện chuyện quan tâm. Ai, làm vi thần tử, vốn nên lo lắng chính là đỉnh đầu thiên tử chính là không phải một đời thánh quân. Thế nhưng đâu, bọn họ thiên tử thật sự là quá thánh minh, hầu như đem sở có tâm tư đều vứt ở quốc gia đại sự cùng trên việc tu luyện. Quá khứ đế vương ham muốn nhất sắc đẹp cư nhiên bị hắn vứt ở một bên. Toàn bộ hậu cung ở giữa, có thể chân chính coi làm Lưu Biện nữ nhân chỉ có ba cái. Đó chính là ba phía sau, còn lại đều là một ít quý nhân, thậm chí ngay cả phi tử cũng không có. Một cái đế hoàng cư nhiên chỉ có cái này ba hai nữ nhân. So với điện chúng đại thần đều muốn thiếu rất nhiều. Cái này truyền đi xác thực khó coi. Tốt, các ngươi nói đều nói như thế quyết, chấm còn có thể nói cái gì đó. Tuyển tú việc liền giao cho viên lão ái khanh đi lo liệu. Lưu Biện khoát khoát tay, nói, Ngược lại hắn chân chính để ý nữ nhân cũng chỉ có mấy cái. Có danh tiếng cũng chỉ có mấy cái. Tuyển tú liền tuyển tú a, lưu biện cũng không sao. Coi như khiến cái này các thần tử an tâm a. Nghe lời này một cái, điện hạ hết thảy đại thần đều là vui cười hớn hở. Đồng thời đứng lên nói, bệ hạ thánh minh, được rồi, Trư Khanh nhưng còn có sự tình khởi bẩm, cùng nhau hồi báo a. Lưu biện nói, khởi bẩm bệ hạ, nói có việc đâu, chính là chúng ta quân đoàn các tướng sĩ có một đề nghị. Lữ Bố lộ vẻ tức giận nói rằng, nói, Lưu biện chân mày cau lại, Bạch Hổ quân đoàn sở hữu Bạch Hổ làm quân đoàn chủ lực sao vương triệu. Bạch Hổ chiến kỵ lực sở hữu lấy một cản trăm oai. Cho nên chúng ta Thanh Long quân đoàn, còn có Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân bốn cái quân đoàn tướng sĩ đều rất thấy thèm. Muốn khẩn cầu bệ hạ, cũng cho chúng ta quân đoàn ban thưởng một ít không kém gì Bạch Hổ tọa kỵ tới. Lữ Bố có chút không có ý tứ, không kém Bạch Hổ tọa kỵ sao? Cái này ngược lại là một chuyện khó. Nghe vậy, Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú rơi vào một ngưng trọng tâm tư. Đã từng Lưu Biện cũng nghĩ tới cho ngũ đại quân đoàn hợp với siêu càng đánh mã tọa kỵ. Nhưng là trừ Bạch Hổ bên ngoài, cũng là tiên hữu có thể ra chiến trường, lại có thể đánh giết tứ phương tọa kỵ, sư tử, báo tử, gấu, những thứ này Lưu Biện đều cân nhắc qua, nhưng luôn cảm thấy những thứ này không đủ. Bạch Hổ nhiều khí phách a, chỉ vào thần thú tên, hung danh liền có thể chấn sát địch nhân sĩ khí, nhưng sư tử, báo tử, gấu, Lưu Biện luôn cảm thấy kém một chút cái gì. Chương 469, khủng long, đối với, chính là thiếu đi một chút gì. Thiếu một loại chỉ dựa vào danh tiếng liền có thể lớn tiếng dọa người khí thế. Đã từng, Lưu Biện đem ngũ đại quân đoàn lấy ngũ phương thần thú tới mệnh danh. Nhưng thật ra là có dã tâm rất lớn. Hắn nhớ làm cho ngũ đại quân đoàn mỗi cái tướng sĩ đều có thể thúc giục thần thú. Thành là chân chính thần thú đại quân. Nhưng trải qua tỉ mỉ nghĩ lại phía sau, Lưu Biện liền phát hiện hắn cái ý nghĩ này có chút sai lầm. Các loại, chờ... Đại Hán trưởng thành có thể chóc nã thần thú vì tọa kỵ thời điểm. Không biết là bao nhiêu năm sau. Hơn nữa, coi như thật sự có thần thú cung cấp Lưu Biện chóc nã. Nhưng chư thiên vạn giới ở giữa chân chính tích chữ ở nhiều như vậy thần thú sao? Thần thú dù sao cũng là thần thú. Vô cùng thưa thớt, mỗi một loại đều là có thể gặp mà không thể cầu. Bây giờ Đại Hán quân đoàn đều có gần như nghìn vạn. Chẳng lẽ muốn bắt nghìn vạn đầu thần thú tới thúc giục? Lại là có chút không thực tế. Đương nhiên, mọi việc không có tuyệt đối. Nếu như Lưu Biện thật sự có ý tưởng tổ kiến chân chính thần thú quân đoàn cũng không phải không thể làm được, đó chính là thực lực đăng lâm chân chính đỉnh phong. Khóa giới hồng hoang sơ khai kỳ hạn, chính trực tam đại thần thú thống ngự hồng hoang chi tế. Thời điểm đó thần thú liền là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, vẫn là cái kia một điểm. Đến rồi Lưu Biện có thể khóa giới trí cao hồng hoang lúc. Món ăn cũng đã lạnh, e rằng nên đi về hỏi hỏi hệ thống, nhìn có cái gì thích hợp thế giới, bên trong sở hữu thích hợp ta Đại Hán quân đoàn hàng phục tọa kỵ. Lưu Biện đáy lòng nhất định, âm thầm nghĩ tới, liên quan tới quân đoàn tọa kỵ việc, chấm biết nghĩ biện pháp, bọn người liền trở về chậm đợi tin tức tốt a. Lưu Biện nhìn trong điện võ tướng ánh mắt mong chờ, cười vang nói, giữa hai lông mày đều là tự tin. Đa tạ bệ hạ hằng đức, bọn thần thay thế Đại Hán tướng sĩ cảm ơn bệ hạ. Lữ Bố kích động nói, hơn nữa không chỉ là hắn, hết thảy võ tướng đều là kích động không thôi. Nghe được Lưu Biện lời nói, bọn họ phảng phất cũng có thể đoán trước tương lai cưỡi nghịch thiên tọa kỵ, đại sát tứ phương cảnh tượng. Về phần bọn hắn vì sao tự tin như vậy, bởi vì Lưu Biện lời nói chưa từng có nuốt lời qua. Quân vô hí ngôn ở Lưu Biện trên người chiếm được lớn nhất xác minh. Triều hội tán đi, Lưu Biện ở một đám thái giám đánh tiễn long liễn bên trong. Về tới ngự thư phòng, hệ thống, nhưng có cái nào cái thế giới sở hữu thích hợp ta Đại Hán quân đoàn ngồi tọa kỵ? Lưu Biện trầm giọng hỏi, keng, có lấy dưới thế giới có thể cung cấp ký chủ tuyển trạch. Hệ thống không để cho Lưu Biện thất vọng, lúc này liền tiếng vang, chiếu vào Lưu Biện tầm mắt, đệ nhất, man thú thế giới, đê võ cao phẩm thế giới. Vô số hung ác nghiện huyết man thú sinh tồn trong đó. Chỉ biết giết chóc, còn có thể so với vũ hồn cảnh man thú. Cần phá giới tích phân, 500.000, đệ nhị, dã thú thế giới, đê võ trung phẩm, nhiều dã thú đẳng cấp có đủ với man thú phía dưới. Sinh tồn một số chi không rõ dã thú, lão hổ, sư tử chờ, các loại, cần phá giới tích phân, 200.000, đệ tam, kỷ Jura thế giới, đề võ trung phẩm, bên trong tích trữ ở vô số khát máu khủng long, khát máu không gì sánh được, cần phá giới tích phân, 200.000, trừ cái này ba cái sinh tồn thú loại thế giới, ở lưu biện đáy mắt còn phơi bày rất nhiều thế giới, nhưng đẳng cấp đều là rất cao, lưu biện tự nhiên không đề cập tới, kỷ Jura thế giới, khủng long, khi thấy người thứ ba thế giới, lưu biện trong đầu liền trong nháy mắt hồi ức đối với này thế giới ký ức. Kỷ Jura, trong đó tích trữ ở vô số khủng long, trong đó khủng long chia làm ba loại, một loại trong nước, một loại trên đất bằng chạy, còn có một loại bay trên trời, có thể nói hải lục không tam đại binh chủng tề tụ. Nếu như chấm đại hán tướng sĩ cưỡi khủng long, chinh chiến chư thiên vạn giới, chiến trận kia nên là như thế nào? Ở trên đất bằng có kinh khủng bá vương long từ làm đại tướng tọa kỵ, càng thật nhiều cường hãn khủng long, ở trong nước còn có thủy long lực, ở trên trời còn có rực long oai. Lưu Biện không khỏi tưởng tượng dưới trướng đại hán tướng sĩ cưỡi khủng long phi thiên tung, đại sát tứ phương tình cảnh. Tốt, kỷ Jura khủng long liền tốt, coi như không thể để cho các tướng sĩ người người đều có thể có khủng long tọa kỵ, nhưng chỉ có hơi chút thuần hóa một ít liền có thể để cho ta đại hán quân đoàn thực lực tăng lên mấy lần. Niệm này, Lưu Biện đáy mắt tinh mang lóe lên, đã có quyết ý. Ngày kế, đại nội hoàng cung cấm địa bên trong, Lưu Biện mặc một thân hắc long đế bào, uy thế sừng sững, ở sau thân thể hắn, một đám võ thần cung kính hầu lập, ngũ đại quân đoàn thượng tướng, còn thật nhiều đại tướng đều ở trong đó. Ngũ đại quân đoàn tọa kỵ khởi nguồn, trẫm đã có biện pháp, Lưu Biện uy thanh nói. Bọn thần cung nghe bệ hạ chỉ thị, chư tướng cung kính nói. Hệ thống, phá giới kỷ Jura. Lưu Biện ngưng mắt nhìn hư không, uy quát lên, keng, khấu trừ 200.000 tích phân, mở ra khóa giới thông đạo. Hệ thống keng minh vừa vang lên, oanh một tiếng, Lưu Biện cùng với chúng thần vị trí tuyến đầu hư không tầng tầng nghiền nát, trực tiếp nứt ra rồi một cái lỗ hổng lớn, một vệt kim quang mà phát hiện đường hầm hư không đập vào mi mắt. Không, theo chấm đi vào. Lưu Biện trầm giọng một câu, trực tiếp vọt người tiến nhập thông đạo. Chư tướng nhìn nhau, cũng không có bất kỳ do dự nào. Mười mấy nhân ngư quán nhảy vào thế giới thông đạo, làm Lưu Biện cùng với chư tướng một lần nữa đạp xuống đầy đất. Đã tới kỷ Jura thế giới, này thế giới đồng dạng là trời xanh mây trắng, nhưng cùng đại hán chủ giới bất đồng chính là, đập vào mi mắt là một mảnh màu xanh lục, không hề bị ô nhiễm dấu vết thế giới, khắp nơi đều là sơn lâm cây cối, nhìn một cái, không có bất kỳ không đáng chi sự tồn tại, không có người ở. Keng, tuyên bố nhiệm vụ, đánh bại này phương thế giới tối cường tồn tại, luyện hóa bổn nguyên ý thức, trưởng khống thế giới, quét thưởng, huyền giai bí tịch, thuần thú bảo điển. Mới vừa bước vào, hệ thống liền ban bố nhiệm vụ. Bệ hạ, thần làm sao cảm giác này phương thế giới không có bất kỳ nhân khí tồn tại? Triệu Vân nghi ngờ nói, Tử Long đoán không sai, này phương thế giới đích xác không có người ở, không tồn tại bất kỳ nhân loại nào. Lưu Biện gật đầu hồi đáp, này kỷ Jura cũng không Lưu Biện ở thế kỷ 21 trong phim ảnh kỷ Jura, mà là chân chánh kỷ Jura thời kỳ, man hoang kinh khủng thời kỳ. Giống, đang đáp lời chư tướng đối với sơ lâm giới này kinh dị. Ở cách đó không xa tùng lâm ở giữa, truyền đến một tiếng rung trời tiếng giống to, nương theo mà đến, phanh, phanh, phanh, đại địa từng đợt lay động kịch liệt. Như có cái gì quái vật lớn tại tiến lên, trời ạ, thật là lớn dã thú. Làm chư tướng men theo thanh âm nhìn lại, một đầu chiều cao 2-3 mét, cao độ đạt được hơn 2 thước khổng lồ đại vật xuất hiện ở chúng tướng trong tầm mắt. Mà chư tướng sơ lâm giới này, tự nhiên không biết khủng long vì vật gì, trực tiếp đem gọi là dã thú. Tấn mãnh long, Lưu Biện tập trung nhìn vào, chứng kiến cái này khủng long tướng mạo, một đôi chân vững vàng chống đỡ đầy đất, đuôi bắn lên. Phần bụng vị trí có sắc bén thật nhỏ lợi trào, mà đầu lâu răng nhọn càng là sung mãn thích lấy vô tận khát máu ánh sáng. Giống, theo chư tướng chú ý tới tân mãnh long tồn tại, người sau dường như cũng nghe thấy được mùi thơm của thức ăn. Trong miệng nhỏ xuống trong suốt nước bọt, một tiếng kích giống, đạp đạp, mãnh liệt đạp di chuyển, hướng về Lưu Biện chỗ ở vị trí chạy như điên, mang theo từng đợt tuôn ra khát máu sát khí. Ết, các huynh đệ nhiều hơn thiết định. Tự động đặt, vô cùng cảm kích, chương 470, khủng long phân loại, bệ hạ, thần nghĩ ra chiến thử xem cái này dã thú mạch yếu sâu cạn. Triệu Vân dậm chân mà ra, vẻ mặt nhiệt liệt nói, chuẩn, Lưu Biện trầm giọng nói, đang nói rơi, Triệu Vân lên tiếng trả lời mà ra, một bước búng một cái, trên thân hình đằng hiện bạo ngược tiên thiên chân khí lực. Tay trái thật cao dương lên, bảo quyền sờ, một cổ vô hình quyền phong trong hư không gây nên trận trận sóng lớn. Quyền chưa từng kích ra, phương viên cây cối cỏ xanh cũng vì đó rung rớt, tựa như là bị quyền uy chấn nhiếp, giống, đầu này Tấn Mãnh Long tựa như cũng không biết nguy cơ chỗ. Một đôi có lực đi đứng đạp di chuyển, điên cuồng hướng về tuyến đầu sông tập kích, trong chớp mắt, Triệu Vân thân ảnh hóa thành lưu quang, liền bay vút đến rồi Tấn Mãnh Long trước người, một quyền xuống phía dưới, bạo ngược quyền sóng vô tình oanh sát mà ra, lên tiếng trả lời, phịch một tiếng, Triệu Vân bạo quyền trực tiếp nện ở Tấn Mãnh Long đầu lâu bên trên. Năng lượng bạo tạc lóe lên, bạo ngược lực, bát bát ba, đều tập kích tiết đến rồi Tấn Mãnh Long thân thể. Lấy mắt trần có thể thấy, Triệu Vân nắm tay đả kích Tấn Mãnh Long trên đầu, xương sọ nghiền nát lõm lún xuống dưới, sắc bén răng cưa bị đánh rớt mấy viên, máu tươi màu lục bão tiên dựng lên, năng lượng theo quả đấm đả kích lực đánh vào Tấn Mãnh Long trong cơ thể. Oanh, kinh thiên nhất bạo, Tấn Mãnh Long thậm chí kêu thảm thiết cũng không kịp, thân thể liền bị cái này lực lượng cuồng bạo cho đánh thành thịt vụn. Tụ sắc võng huyết dịch vô tận bay lả tả với không. Nhìn cái này hung thần ngược lại là rất đáng sợ, có thể thực lực này nha, cũng là yếu ớt quá. Triệu Vân người nhẹ nhàng khẽ động, tránh thoát cái kia đầy trời không ngừng mà thịt vụn bọt máu. Một lần nữa về tới Lưu Biện bên cạnh, như thế nào? Lưu Biện trầm giọng hỏi, hồi bẩm bệ hạ, cái này dã thú nhìn như hung mãnh cực kỳ, nhưng thực tế thực lực lại là phi thường thấp, hơn nữa không có một phân một hào linh trí. Thực lực tổng hợp không sai biệt lắm cùng võ đạo thực lực hậu tiên ngũ trọng thiên không sai biệt lắm, nhưng nếu như là cùng ta đại hán tướng sĩ đối chiến, bằng vào các tướng sĩ cường đại vũ khí gia trì dưới thực lực, hậu thiên tứ trọng tướng sĩ liền có thể đối phó loại này dã thú. Triệu Vân đỏ bẩm báo nói, cái này chủng thú loại cũng không phải chúng ta thường gặp dã thú, mà là tên gọi khủng long. Lưu Biện ánh mắt về phía trước đảo qua, đế bào vung lên. Một cỗ như gió lốc kinh khí bay ra, đem trước mắt cái kia đầy trời huyết vụ đáng ra. Sau đó, tiếp tục dậm chân đi về phía trước, tiếp tục hướng về cái này sâu không tới đáy rừng rậm đi tới. Mà đầu kia Tấn Mãnh Long gần giống như một da tới đả tương du đường long giáp. E rằng nó cho đến chết cũng không nghĩ tới, sẽ bị trước mắt một cái nhân loại nhỏ bé bắn cho giết. Biệt khuất cực kỳ, khủng long, nghe thế chưa từng nghe qua tục danh, Triệu Vân. Lữ Bố hết thảy tướng lĩnh đều là mặt mang suy tư tinh mang. Mới vừa rồi bị tử long đánh bể đầu này khủng long tên là Tấn Mãnh Long. Mà người trừ này long chủng bên ngoài, còn thật nhiều khủng long. Căn cứ chấm biết, khủng long một chủng tộc ở giữa mạnh nhất chính là Bá Vương Long. Chính là do trước đó Tấn Mãnh Long còn muốn khổng lồ gần như gấp hai cự thú. Lục huyết thực thịt, tàn bạo nổ không gì sánh được. Còn có bạo long, Lưu Biện căn cứ trong trí nhớ đối với Kỷ Jura hiểu rõ. Đem đại bộ phận quen tai trong tâm khảm chỉ long chủng loại nói rằng mà ra. Mà quần thần nghe thế chủng loại hình khủng long, từng cái đều là trong mắt lộ ra kinh dị, càng có một loại nguyên vu suy tư mừng rỡ, nếu quả như thật có khả năng đem khủng long bộ tộc thuần hóa vì tọa kỵ, lấy Bá Vương Long nghiền ép bạo ngược, lấy Tấn Mãnh Long tốc độ, lại lấy Rực Long phi thiên sắc bén, ta đây đại hán quân đoàn biết mạnh mẽ đến mức nào à. Từng cái võ tướng đều là kích động nghĩ đến. Tựa hồ cũng sương nghĩ tới đại hán tướng sĩ cưỡi rồng nghiền ép địch quân cảnh tượng. Giống, theo Lưu Biện mang theo chư tướng từng bước thâm nhập rừng rậm. Khủng long tiếng giống giận dữ ở rừng rậm bầu trời quanh quẩn không dứt. Khắp nơi đều là giống giận, từ trong thanh âm liền có thể nghe ra cái này mỗi tiếng giống giận lộ ra khát máu bá đạo. Đạp đạp, chấn động một dạng đạp di chuyển tiếng, phía trước duyên một chỗ có hồ rừng rậm ở giữa. Một số chi không rõ khủng long ở hồ nước trước nước uống. Thỉnh thoảng cao quát một tiếng, có vẻ rất là sung sướng. Trên đầu sừng dài là tam giác long, chư tướng ánh mắt về phía trước quét ngắm, chứng kiến cái kia một đám khủng long hình thái cùng dáng dấp. Giống, mà đúng lúc này, một tiếng so với Tấn Mãnh Long thanh âm càng bạo ngược gào thét vang dội. Ở phương xa rừng rậm ở giữa, một đầu thân ảnh khổng lồ lấy cấp tốc hướng về tam giác long đàn sở ở chạy như điên. Thân thể cao thấp so với Tấn Mãnh Long càng lớn hơn bên trên gấp hai. Khi này đầu khủng long đã tới, hết thảy tam giác long đều quá sợ hãi, không quan tâm, hốt hoảng hướng về rừng rậm bốn phía chạy trốn. tựa như thiên địch đã tới. Giống ô, chỗ rừng sâu, cái kia mang theo bàng đại chấn động tiếng thân ảnh rất nhanh chạy tới. Bạo ngược giống giận, hay có lực bắp đùi điên cuồng mại đằng, chỉ là mấy hơi thở, liền đuổi kịp một đầu tam giác long, trường mãn tàn bạo răng nhọn long chủy chợt một đoạt. Ô, một đầu tam giác long thống khổ một tiếng hét thảm, bị cái này to lớn khủng long trực tiếp cắn lấy trong miệng. Răng nhọn đã đem tam giác long thân thể hoàn toàn đâm thủng. Mặc cho người sau giãy giụa như thế nào, đều khó khăn trốn long chủy cần két. Cự đại chỉ long nhãn cuối cùng khát máu ánh sáng lóe lên. Long chủy chợt hợp lại, cốt liệt vỡ vang lên, đầu kia tam giác long thân thể bị đầu này khủng long cho sinh sôi cắn mà chết. Máu tươi màu lục suối phun vậy lưu lộ, sau đó nuốt vào trong bụng, toàn bộ quá trình bất quá là trong chớp mắt, toàn bộ quá trình tàn bạo huyết tinh, đem Tùng Lâm nhược nhục cường thực chân chính một màn phơi bày chúng tướng trong mắt. Đây là bạo long, thực sự là không còn nữa kỳ danh, khát máu mà bạo ngược. Chư tướng âm thầm nói, Tử Long, ngươi lấy thực lực đánh ngã cái này bạo long, xem có thể hay không đem phục tùng. Lưu Biển trầm giọng nói, thần tuân chỉ. Triệu Vân lên tiếng trả lời mà ra, oai hùng mắt lạnh lẽo ngưng mắt nhìn cái này bạo long. Đáy lòng thầm nghĩ, đem trước mắt cái này bạo long thu vì tọa kỵ, vậy cũng so với cực phẩm chiến mã đều phải mạnh hơn. Đạp, Triệu Vân trực tiếp một cái đằng di chuyển, đạp không đi tới bạo long đầu to đầu lâu phía trước. Giống, chợt tới tốc biến tới một cái bóng lạnh, khiến bạo long cả kinh, nhưng sau đó, tựa hồ là bên ngoài khứu giác đối với huyết nhục đặc biệt cảm ứng. Tiếp theo một cái chớp mắt liền do kinh ngạc ngược lại vô cùng khát máu. Không nói lời gì, long chủy thật to mở ra, hướng về đằng giữa không trung Triệu Vân cắn xé đi, khát máu mà tàn bạo. Thúi chết, một cỗ tanh tưởi nhào tới trước mặt, làm cho Triệu Vân sắc mặt lạnh lẽo, bàng bạc chân khí gia trì ở quyền thân, ý niệm di chuyển, nắm tay vung lên, liền muốn huy động 23 đánh ra. Chờ một chút, bệ hạ chỉ cần ta đánh ngã nó, xem có thể hay không phục tùng. Một quyền này xuống phía dưới chỉ sợ có thể đem cái này đại gia hỏa đánh bể. Triệu Vân âm thầm vừa nghĩ, khẩn cấp thu hồi 9 phần chi cửu chân khí, mang theo một không được chia, hướng về bạo long đầu lâu mạnh mẽ đánh tới. Oanh, nắm tay hung hăng đánh vào bạo long. Phác thông, toàn bộ, một quyền liền ra, liền thấy công hiệu, bạo long thân thể cao lớn như vật phẩm đường pa, da, bôn, bị cưỡng ép quẳng mà ra, lăn trên mặt đất rơi hơn 10 quay vòng, áp đặt hơn 10 khỏa đại thụ sau đó, mới khó khăn lắm dừng lại lộn ngã thân thể. Giống, bạo long nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý trên đầu bị đánh ra chóc thịt bong, lục huyết ứa ra thương thế, hai chi một cái chấm đất, không gì sánh được khát máu nhìn chằm chằm Triệu Vân. Một quyền này xuống phía dưới, không phải khi không có đánh sợ nó, ngược lại khiến nó càng phẫn nộ. Chương 471, diệt quần long bạo long giống giận đồng thời. Rất nhanh đứng dậy, khát máu ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Triệu Vân. Đáy mắt sát lục chi ý tựa hồ là có không chết không thôi cửu hận. Đồng thời, hai chi đạp di chuyển, điên cuồng hướng về Triệu Vân đánh tới. Mà giờ này khắc này, bạo long cho thấy khí thế dĩ nhiên không chút nào hạ xuống thông thường tiên thiên cảnh cao thủ khí. Thế, không biết sống chết, Triệu Vân lạnh rên một tiếng, rơi tại trên mặt đất thân ảnh lần nữa một cái cứ điểm đằng bắn. Thân ảnh nhanh như thiểm điện, hóa thành một đạo đột nhiên ảnh phá tan từng đạo trên cao trở lực. Một cái hô hấp, liền thân hình đột nhiên rời đến bạo long trước mặt, chỉ thấy Triệu Vân đạp không một điểm, lăng không một cái đá bay, mang theo bạo ngược kinh lực làn gió. Một cước ném, phanh, ô, một tiếng kêu thảm, bạo long chạy vào cự đại thân hình lần nữa hóa thành vòng cung. Vọt lên cuồn cuộn ngã xuống ra khỏi mười mấy cái té ngã, đập ra mười mấy cái lớn lớn nhỏ nhỏ hố, đè bẹp vô số đại thụ, to lớn long khu bên trên càng là phơi bày vết thương chồng chất. Lục giọt máu rơi không ngừng, giống, bạo long lần nữa giãy giụa bắt đầu, liền tiếng giống giận, có thể nghe ra nó trong tiếng hô trùng thiên phẫn nộ. Nó đường đường bạo long, ở rừng rậm vô số khủng long chính giữa vương giả tồn tại. Nhưng hôm nay cư nhiên bị trước mắt một cái nho nhỏ loài bò sát một dạng đồ đạc đánh thành như vậy. 12 nó muốn báo thù, nó muốn đem trước mắt cái này loài bò sát cắn nát bấy. Còn không khuất phục, Triệu Vân đáy mắt hiện lên một đạo lãnh mang, vậy bản tướng đánh liền cho ngươi chịu phục trở nên. Lúc này đây, Triệu Vân không hề có bất kỳ xả nước, thân hình lóe lên. Tiên phát chế nhân vọt tới bạo long trước mặt, Bàn tay to vung lên, bảo quyền vung triển khai, vô cùng vô tận bảo quyền hung hăng đánh vào bạo long trên thân hình. Thừa phía sau chỉ nghe bạo long nhiều tiếng kêu rên, ở Triệu Vân bảo quyền phía dưới bị đánh toàn thân không có một chỗ tốt. Các ngươi nhìn ra được gì? Mà ở cách đó không xa xem cuộc chiến Lưu Biện, bỗng nhiên lên tiếng hỏi, chư tướng từng cái sắc mặt ngưng túc. Hồi bẩm bệ hạ, thần quan sát, cái này bạo long cùng lúc trước tấn mãnh long độc nhất vô nhị. Đáy mắt đều là khát máu hung thần, căn bản không có linh trí, biết thống khổ, lại không biết khuất phục. Lữ Bố ngưng thần quan sát một hồi, cung kính nói, xem ra, lấy cường lực áp bách mà phục tùng đối với khủng long là không thể thực hiện được. Chỉ mong đem giới này tối cường tồn tại đánh bại, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, đạt được thuần thú bảo điển, nói không chừng có thể thuần hóa khủng long, cũng không biết giới này tối cường đến tột cùng là đồ chơi gì. Chỗ ở phương nào? Lưu Biện trầm ngâm nghĩ đến, suy nghĩ một chút, sau đó, cũng không chuẩn bị ở nơi này bạo long trên người lãng phí thời gian. Tử Long, giải quyết đầu này bạo long a. Lưu Biện khốc tiếng nói, thần tuân chỉ. Triệu Vân thối lui mấy bước, mắt lạnh nhìn hơn 10 thước bên ngoài bị đánh ngã trên đất không ngừng giãy giụa bạo long. Sát khí lóe lên, quyền trên khuôn mặt âm thầm tụ tập bạo ngược lực, không nói lời gì, oanh sát mà ra, mà ở cái này kết thúc một khắc cuối cùng. Bạo long dường như cũng liệu đến chính mình kết cục, hắn không có phản kháng, mà là đem đầu lâu của mình thật cao ngửa mặt lên trời. Đem hết sau cùng một khẩu khí lực, một tiếng lâu đời gào to, giống, tiếng giống giận dữ sóng trực tiếp lộ ra hư không, ở mật lâm bên trong quanh quẩn truyền bá, mà Triệu Vân cháy bùng một quyền thoáng qua tới, oanh một tiếng, trực tiếp trúng đích, bạo long thân thể cao lớn từ đầu lâu bắt đầu, lần lượt nổ tung. Thẳng đến toàn bộ long khu hóa thành bay đầy trời huyết vụ. Vừa rồi nó trước khi chết cuối cùng một tiếng gầm là có ý gì? Hô hoán giúp đỡ sao? Triệu Vân thối lui cái kia bay múa đầy trời huyết vụ. Ngưng thần nghĩ đến, giống, giống, quả nhiên, ở oanh bạo đầu này bạo long sau đó, ở mật lâm trong chung quanh bát phương, vô số thanh âm sóng giống giận tùy theo sợ vang, nương theo cuồn cuộn âm vang đạp di chuyển tiếng, nghe cái này lao nhanh lưỡng chủng thanh âm. Toàn bộ rừng rậm đều lâm vào lôi đình kinh hoàng động tĩnh ở giữa. Cái kia bạo long lại có thể kêu cứu, hô hoán đồng bạn, chư tướng đều là kinh ngạc không gì sánh được. Khủng long giữa đưa tin đều là đi qua âm ba truyền lại sao? E rằng, chấm biết nên như thế nào tìm được cái này cái thế giới mạnh nhất khủng long. Nhìn bạo long sau cùng hô hoán vừa gọi, Lưu Biện như có sở ngộ, đạp đạp, đạp đạp, cũng không lâu lắm, bốn phương tám hướng đạp di chuyển tiếng. Tiếng giống giận dữ càng ngày càng mãnh liệt, trong lúc mơ hồ, có thể ở rừng rậm các nơi chứng kiến rất nhiều bóng người to lớn bước cướp mà đến. Nhìn một cái, chí ít đều là 100 đầu ở trên, hơn nữa đều là hung tàn bạo long, hướng về Lưu Biện đám người chỗ ở vị trí, vây quanh mà đến, trăm con hung tàn khủng long vây công, đồng thời đều là hung ác nhất bạo ngược bạo long. Bực này tình cảnh, chỉ sợ là 10 vạn đại quân cũng khó mà ngăn trở cái này trăm con bạo long hung tàn lực. Nằm ở vây công chính giữa người biết sợ đến thất kinh. Nhưng tiếc là, cái này hay là trăm long vây công chọn sai đối tượng. Không cần lưu thủ, giết tất cả ha. Lưu Biện mắt lạnh nhìn quét một vòng, lơ đảnh, bọn thần tuân chỉ, chư tướng từng cái đáy mắt đều mang khát máu lạnh lùng. Mười mấy đại tướng, nguyên bản tay không chính bọn họ dồn dập rút ra bên hông phối kiếm. Chư vị tướng quân, có dám hay không tỉ thí một chút người nào giết được khủng long nhiều? Giết nhiều nhất người, mời uống rượu. Lữ Bố ở một đám đồng liêu ở giữa nhìn quét một vòng, cười vang nói, ha ha, Phụng Tiên nói rất hay, giết được nhiều nhất người mời uống rượu. Bất quá, bữa nhậu này bản tướng mời định rồi. Triệu Vân tự tin cười, chút nào không nương tay, một cái bước ra đánh bất ngờ, điên cuồng tung mà ra, trong tay lợi kiếm mở ra, mang theo sắc bén xuyên thấu qua phá mấy đạo kiếm khí hướng về áp sát tới vài đầu bạo long đánh tới. Thử thử, chỉ là một trong nháy mắt, liền có tam đầu bạo long bị cái này phá không kiếm khí xoắn thành đầy trời huyết nhục. Tử Long, ngươi cư nhiên động thủ trước, thực sự thật không có nghĩa khí, chư tướng đều là cười nhổ nước bọt một câu. Sau đó, cũng là mỗi người bước ra không ngừng, mười mấy bóng người hóa thành từng trải lưu quang gào thét mà ra. Phân tán mà phát động. Hướng về bốn phương tám hướng tập kích 797 tới bạo long đánh giết đi. Thử thử, phát thông, theo chư tướng tề động, trong tay sát khí không chỉ sắc bén lợi kiếm, kiếm khí chi mang ở nơi này đậm đặc trong rừng rậm tứ lược. Đại thụ tần ngược lại, hủy diệt vô số, xung quanh cuộn trào mãnh liệt giống giận âm ba giống giận đều là biến đổi. Biến thành vô cùng sự bi thảm đau kêu kêu to, dù nói thế nào, chư tướng đều là tiên thiên cảnh trên cao thủ, không khỏi là lấy một đánh nghìn tồn tại. Những thứ này bạo long tuy là dáng dấp khổng lồ, nhìn bạo ngược, nhưng thì như thế nào là những thứ này vô song cường tướng đối thủ. Chỉ chốc lát mà, chư tướng hợp lực phía dưới, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là bạo long bã vụn thi thể. Long đầu, long chân, phơi bày một mảnh dòng máu màu xanh lục địa ngục. Ha ha, bản tướng giết hai năm đầu, cũng là bản tướng thắng a. Triệu Vân cười nói, ai, Tử Long, lần này rượu cần phải thuộc về ngươi mời. Chư tướng đều là cười nói, theo kết thúc chiến đấu, bệ hạ, bọn thần thuận lợi trảm sát hết thảy bạo long. Chư tướng lần nữa tụ chung một chỗ, cung kính phục mệnh, Lưu Biện đạm nhiên gật đầu một cái, chợt ếch, thân ảnh bay lên trời, cực nhanh nhảy lên cao, đưa lên đến xa cách mặt đất cây em trên bầu trời. Giống giận là khủng long truyền lại tin tức con đường, tốt lắm, chấm liền dùng chân chính thần long long ngâm, các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn. Thăm dò, quan, chú ta uy tín công, chúng hào, vô lượng công đức, chương 472, phương Tây Cự Long, nếu giống giận là khủng long truyền lại tin tức con đường. Tốt lắm, chấm liền dùng chân chính thần long long ngâm, ngược lại muốn nhìn một chút giới này tối cường đến tột cùng là một cái đồ chơi gì. Lưu Biện đằng với ngàn mét trên bầu trời, thầm nghĩ, đồng thời, điều động đắm chìm đan điền chỗ sâu chân nguyên, gia trì ở yết hầu, đột nhiên lúc. Lưu Biện lấy gào thét một dạng nghiền ép tư thế, đem điều động với yết hầu chân nguyên điên cuồng tiết mà ra. Ngang, ngang, ngất trời long ngâm từ Lưu Biện kim khẩu ở giữa truyền ra. Uy thế rung trời, trên người vô cùng đế hoàng oai theo tiếng hô truyền vang. Nghiền ép tất cả, ở nơi này tiếng rồng ngâm dưới. Cái này vô cùng vô tận rừng rậm chính giữa liên miên chỉ long nộ giống trong nháy mắt rơi vào rồi hả? Phong, ô ô, thậm chí ở nơi này trùng thiên long ngâm dưới. Khủng long tiếng giống giận dữ đều biến thành trầm thấp ai tiếng hô. Vô số khủng long ở rừng rậm ở giữa lạnh run, gần giống như đối mặt bắt nguồn ở thiên lý ở trên trí cao hoàng giả. Võ học giữa có sư hống công bá đạo phi thường. Có thể bằng vào âm ba lực đem địch nhân tươi sống chấn sát mà chết. Mà Lưu Biện cái này thao nhưng dung trời long ngâm chính là lấy sư hống công vũ kỹ tuyệt học vi dẫn. Kết hợp đế hoàng oai sáng tạo ra trí cao đế hoàng tuyệt học. Long ngâm công. Lưu Biện thao nhưng chấn động thiên long ngâm vang vọng vô biên. Lấy 10 dặm, trăm dặm, nghìn dặm, vạn dặm tốc độ hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Ở chỗ này 287 thao nhưng uy thế dưới. Bất kể là bực nào khủng long, đều là nằm ở lạnh run hình dáng. Cho dù là bá vương long, bạo long, thậm chí là bầu trời bay lượn rực long, đều là nằm ở kiềm nén thất thố trạng thái. Bay lượn rực long thậm chí bị cái này long ngâm oai sở chấn động. Từ không trung ngã xuống rơi xuống, chấm cũng không tin ngươi không được. Lưu Biện có thể khẳng định, giới này tối cường liền ở vào cái này vô cùng rừng rậm ở giữa. Khuôn mặt tuấn tú mặt hiện lên bá đạo, chân nguyên lần nữa ầm ầm một điều động, hiên ngang, chấn động thiên động tiếng rồng ngâm lần nữa sợ vang khắp thiên hà. So trước đó càng hung hãn, rất nhiều khủng long khó có thể chống lại sát uy, bị trực tiếp chấn động vong, bệ hạ thần uy. Phía dưới chư tướng đều là mặt mang vô tận sùng bái. Dù cho Lưu Biện cố ý đem âm ba hướng về bốn phía khuếch tán. Không có nhằm vào chư tướng, nhưng dư âm uy lực cũng là làm cho chư tướng tiêu hao chân khí chống lại. Mới miễn cưỡng không có bị thương tổn, chấn động thiên long tiếng rên rằng co một hồi lâu sau đó. Rốt cục, tại mật lâm thâm sử ở giữa, truyền ra một tiếng siêu việt phổ thông khủng long giống giận gào thét âm thanh. Giống. Ở nơi này tiếng hô qua đi, bầu trời xa xăm bên trên, một đạo so với bá vương long còn muốn khổng lồ gần như gấp 4-5 lần thân ảnh ở trên trời gào. Tiêu bay lượn mà đến BC trí tuệ nhân tạo, mang theo cuồn cuộn sát khí oai, chỗ đi qua, gió xoáy vắt cướp mà qua, to lớn cây cối, vô số khủng long bị gió xoáy này lực trực tiếp vắt phi. Một mảnh hỗn độn hủy diệt cảnh tượng, mà bóng người to lớn mục tiêu, chính là hô lên thao nhưng rồng ngâm Lưu Biện. Dĩ nhiên là phương Tây Cự Long, Lưu Biện duệ nhãn xuyên thấu qua phá hư không, thấy được mấy cây em ra bóng người to lớn, mà cái kia bóng người to lớn tướng mạo cũng là bị Lưu Biện nhìn cái thông thấu. To lớn long đầu, đỉnh đầu hai thanh nhọn long giác, thân thể cao lớn dường như phóng đại một dạng tích dịch. Tứ chi chân rồng, lộ ra lấy uy thế, một đôi mạnh mẽ phấn chấn long rực dài phía sau lưng. Cái kia nhấc lên vô tận gió xoáy chính là ở long rực vung triển khai dưới ba động. Thấy được bộ dáng này, Lưu Biện dưới trướng chư tướng có lẽ là chỉ có kinh dị trước mắt cự long mạnh mẽ đại khí thế. Nhưng là không biết bên ngoài nội tình, đây là cái gì chủng loại khủng long? Bệ hạ nói khủng long dường như không có cái này một chủng loại a. Không phải rực long căn bản không có lớn như vậy, nhưng là khẳng định không phải bá vương long, bởi vì bá vương long cũng sẽ không bay nhỉ. Hơn nữa, cái này long khí thế dĩ nhiên so với bạo long còn cường đại hơn 10 gấp 20. Nói không sai, đầu này long khí thế thực sự quá mạnh mẽ, dù cho ta tiên thiên bát trọng thiên đỉnh phong thực lực ở nơi này cự long uy thế dưới cũng có chút khó có thể chịu đựng, ta có thể cảm giác được, cái này cự long chỉ sợ sở hữu có thể so với vũ hồn cảnh thực lực. Chư tướng nhìn đang triển động long rực cực nhanh bay tới cự long, từng cái đều là mang theo sâu tầng thứ kinh ngạc, đầu này phương Tây cự long thực lực cũng là không kém. Xem khí thế của nó cũng chí ít sở hữu vũ hồn nhất trọng. Nếu như phối hợp trời xanh nó cường đại long khu, vũ hồn nhị trọng thiên cũng sẽ không là đối thủ của nó. Kỳ Jura mạnh nhất tồn tại chính là trước mắt cái này cự long. Lẽ nào, này phương Tây cự long chính là cái này khủng long lão tổ tông? Hết thảy khủng long đều là nó huyết mạch mà sống. Lưu Biện ngưng mắt nhìn cái này cự long, đáy lòng có một cái suy đoán. Giống, nói đến liền đến, trong chớp mắt. Khổng lồ kia phương Tây cự long mang theo vô tận toàn phong chi lực. Bay vút mà đến, khoảng cách Lưu Biện cùng với chư tướng chỗ vị trí đã không đến cự ly 500 mét. Làm cự long bay vút đến chỉ có 200 m khoảng cách thời điểm, khiến cho người sợ hãi thời điểm xảy ra. Oanh, chỉ thấy cự long trên người bỗng nhiên nổi lên một cỗ so với toàn phong chi lực còn muốn bạo ngược. Khí thế, khép lại long chủy chợt đột nhiên mở ra, bạo ngược năng lượng ở trong miệng xá hiện. Xôn xao, cự lưng long rực ngăn, cự đại long miệng chợt mở ra, trong đó bạo ngược lực hóa thành nóng bỏng long tức phun trào mà ra. Long tức vừa ra, phương viên cây em bên trong nhiệt độ chợt tăng, phía dưới cây cối khó có thể chịu đựng, ồn ào một tiếng, trực tiếp đốt đốt, một số chi không rõ khủng long bị ngọn lửa trực tiếp thôn phệ. Ô âm thanh triệt, trong nhấp nháy, cái này nguyên bản sinh cơ bừng bừng rừng rậm trở thành một mảnh tử vong biển lửa. Trước diệt một mảnh phía sau, long tức mang theo cực nóng sát khí, vô tình lướt về phía Lưu Biện chỗ, đều đến chấm phía sau đi, này long đã đạt đến vũ hồn cảnh tầng thứ, không phải các ngươi có thể ứng phó. Lưu Biện ngưng mắt nhìn cự long, đối với này các loại, chờ, long tức oai cũng không có bao nhiêu kinh dị, đáy mắt sung mãn thích chỉ có thuộc về đế hoàng bá đạo cao chót vót. Bọn thần tuân chỉ, chư tướng đáy mắt đều mang một cỗ không cam lòng ý. Càng có một loại tự thẹn ý, không cam lòng, một màn như thế, một đầu không biết tên kiêng kỵ cự long, cho là thú loại, mà thân là đại hán tuyên cổ đại tướng bọn họ cư nhiên không có một chút sức phản kháng. Tự thẹn, thân là đại hán thần tử, thân là Lưu Biện thần tử, nhưng là đâu, gặp phải trắc trở tình cảnh, gặp phải địch nhân cường đại, bọn họ thậm chí cũng không có lực lượng vì Lưu Biện xuất lực, còn muốn tránh ở tại bọn hắn thần phục tiên tử phía sau. Không thể không nói, đây là một cái phi thường đáng thẹn, phi thường khuất nhục sự thực. Chuyện như vậy, về sau tuyệt đối không thể phát sinh nữa. Thân vi thần tử, nào có trốn ở bệ hạ phía sau sống tạm thuyết pháp. Thân vi thần tử, nên đem hết toàn lực, làm lợi kiếm, vì bệ hạ dẹp yên tất cả cường địch. Sau ngày hôm nay, ta nhất định làm càng cố gắng tu luyện, sở hữu thực lực chân chính thuần phục bệ hạ. Mà không phải làm cho bệ hạ ngăn cản ở tại chúng ta thần tử trước người. Cũng chính là giờ khắc này, chư tướng đều là âm thầm siết chặt nắm tay, quyết định, mắt thấy long tức từng bước một tới gần, Lưu Biện ánh mắt dùng mình như thường, diệt, vắng lặng vừa quát, bên hông xích tiêu kiếm hiện lên một tiếng trầm thấp kiếm minh. Trực tiếp đáng phách, một đạo tan biến hết thảy kiếm khí đáng xuất, kiếm khí lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay. Cùng cái kia cực nóng mang theo hủy diệt ý long tức ầm ầm chạm vào nhau. Oanh, ad, mời quan tâm vô lượng uy tín công, chúng hào, thăm dò, vô lượng công đức, quan tâm, chương 473, đánh đau cự long oanh. Đáng diệt kiếm khí chuẩn xác đánh vào long tức bên trên. Một tiếng chói tai oanh kích, khiến cho cự long cũng vì đó hoảng sợ sự tình xảy ra. Nó hoảng sợ long tức oai, trước Diệt Thiên Thước bạo ngược long tức, đang cùng kiếm khí va chạm một tiếng, liền tiêu tan thành mây khói, bị buông lỏng tan biến. Cự long khẩn cấp dừng lại ở tại trên cao, lớn chừng cái đấu long nhãn thả cuốn, dùng một loại cực kỳ kinh ngạc ánh mắt ngưng mắt nhìn Lưu Biện. Chết tiệt loài bò sát, ngươi đến tột cùng là vật gì? Dĩ nhiên có thể chống đỡ bản long long tức. Làm người ta ngạc nhiên sự tình xảy ra, cự lâm long chủy chậm rãi khẽ nhếch, một loại nồng đậm thanh âm từ trong miệng phát sinh. Nó, vậy mà lại nói, trời ạ, đầu này khủng long thế mà lại nói. Chẳng lẽ là cái này khủng long thành tinh? Khó có thể tin, thực sự khó có thể tin a. Nghe được cự long thanh âm đàm thoại, chư tướng đều là sửng sốt, trợn to hai mắt, khó có thể tin, đồ hỗn hào, các ngươi đám này chết tiệt loài bò sát. Bản long chính là cửu thiên thần long, thiên long hạ phàm, các ngươi dám can đảm nói bản long thành tinh, muốn chết. Nghe được chư tướng chít chít trách trách tiếng nghị luận, cự lượng hơi thở dâng trào, tức giận tăng vọt. Nếu không phải là cố kỵ trước mặt có một khiến nó cẩn thận Lưu Biện, nó chỉ sợ đã sớm xông lên đem chư tướng xé thành mảnh nhỏ. Không hổ là có một điểm long tộc huyết mạch, cự long mới vào linh thú cảnh, cư nhiên là có thể miệng nói tiếng người. Lưu Biện đem xích tiêu kiếm rũ xuống, trong ánh mắt mang theo một loại dò xét. Ở Lưu Biện bị thiên đạo hệ thống nhận chủ, lần nữa lấy tu luyện võ đạo sau đó, ngoại trừ đem võ đạo từng cái cảnh giới biết được bên ngoài, chuyện liên quan đến yêu thú huyền bí cũng là bị Lưu Biện biết. Như nếu là không có cơ bản linh trí, không thể thu nạp thiên địa linh khí thú loại, gọi chung là dã thú. Mà nếu như có bước đầu linh trí, có thể thu nạp thiên địa linh khí, đó chính là bước chân vào yêu thú nhóm, gọi chung là yêu thú. Mà yêu thú cảnh giới cũng là cùng võ đạo giống nhau, có nghiêm khắc đẳng cấp quy hoạch. Mới vào yêu thú cảnh, sơ bộ ngưng tụ thú lực, liền xưng là phàm thú, tương đương với hậu thiên cảnh võ giả, lại một bước chính là huyền thú, tương đương với tiên thiên cảnh võ giả, mà tầng thứ ba liền là linh thú, tương đương với vũ hồn cảnh, mà trước mắt cái này cái cự long đang là linh thú giai cấp. Cái gì? Người cái này loài bò sát là có ý gì? Bản long vốn chính là chí cao vô thượng thiên long, ngươi lại còn nói bản long chỉ có một tia long tộc huyết mạch. Ngươi có tin hay không bản long một khẩu long tức xuống phía dưới, cháy sạch ngươi ngay cả bột phấn đều không thừa. Cự long rất là phách lối nói, nhưng long khu lại như cũ dừng lại ở giữa không trung, không có chút nào động tác. Bất quá, ngươi đã có linh trí, cái kia cũng rất tốt làm. Lưu Biện chân mày cau lại, khốc tiếng nói, sẵn sàng góp sức với trẫm, tha cho ngươi khỏi chết. Ha ha ha, chê cười, thực sự là chuyện cười lớn a. Bản long xưng bá thiên địa mấy trăm năm, cũng là lần đầu tiên nghe được một con liền bản long lớn chừng bàn tay loài bò sát lớn lối như vậy. Có tin hay không bản long một tiếng long ngâm, bản long hàng vạn hàng nghìn con cháu liền có thể đưa ngươi nhóm những thứ này loài bò sát xé thành mảnh nhỏ. Cự ông rất là càn rỡ cười lớn, xem ra ngươi là không chuẩn bị sẵn sàng góp sức. Lưu Biện đang nói trở nên phá lệ lạnh lùng, trong nháy mắt phương viên mấy ngàn thước thiên địa đều trở nên sát ý trận trận. Phá lệ kiềm nén, bản long biết sợ ngươi. Cự long gọi ra một khẩu nồng nặc hơi thở, dừng lại trời cao long khu lần nữa có động tác, khí thế tăng vọt, ăn bản long đốt thể long tức, đốt chết các ngươi những thứ này loài bò sát. Cự long gầm thét, trong miệng năng lượng điên cuồng tụ tập, thiên địa linh khí tùy theo dung nhập, lại một khẩu nóng rực long tức tụ tập mà thành, oanh một tiếng, hóa thành trùng thiên cự pháo hướng về Lưu Biện oanh kích mà ra. Vẫn chưa xong đâu trở lại, nhưng lần này, cự lượng không có ngưng hẳn năng lượng phát ra, lại một khẩu long tức ngưng tụ, lần nữa phun ra, một khẩu tiếp một khẩu, hơn 10 đạo long tức lấy trước diệt hết thảy thế, tuôn ra nghiền hướng Lưu Biện. Đế hoàng lĩnh vực, Lưu Biện không muốn cùng cái này đầu não tàn cự long lãng phí thời gian, trực tiếp mở ra mạnh nhất đế hoàng lĩnh vực. Trong nháy mắt, một cỗ màn ánh sáng màu vàng óng từ Lưu Biện thân thể bành trướng mà ra, lấy cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn. Trong chớp mắt, lĩnh vực kim quang liền đem phương viên 60 mét cho bao phủ. Đột phá vũ hồn tam trọng thiên phía sau, Lưu Biện đế hoàng vũ hồn cũng theo đó mạnh mẽ. Tự nhiên mà vậy, vũ hồn thần thông trở nên càng cường đại hơn. Đây là cái gì mánh khóe? Bỗng nhiên xuất hiện màn sáng đem cự long thân thể cao lớn bao phủ. Nó cũng là kinh hãi tột cùng. Không gian cắt đứt, không nhìn cự long biểu hiện, Lưu Biện khẽ quát một tiếng, ken két, lĩnh vực bên trong trực tiếp động khai mười mấy hư không liệt cửa, đem cự long phun ra long tức toàn bộ nuốt nhập không gian bên trong. Mặc cho long tức như thế nào bạo ngược, bị cái kia tứ lược không gian loạn lưu cho trực tiếp thôn tính tiêu diệt. Trong chớp mắt, đủ để đem phương viên mấy ngàn mét đều hủy diệt long tức đáng diệt vô tồn. Bản long trời à, hư không cư nhiên nứt quãng đê vỡ rồi hả? Cự lực trợn to hai mắt, khó có thể tiếp thu. Kế tiếp, đến phiên chấm, Lưu Biện băng lãnh cười, đem vật cầm trong tay xích tiêu kiếm thu vào vỏ kiếm. Bóp quyền mà phát động, quyền sóng đường hoàng, băng vào thân mình, hướng về cự long thân thể cao lớn công tới. Này cự long còn có chút tác dụng, Lưu Biện cũng không có bắt đầu sát tâm. Khá lắm gan lớn loài bò sát, lại dám nhục thân cùng bản long tướng kháng. Tốt, bản long liền để cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là tiên long thân. Cự long hét lớn một tiếng, vỗ long rực, liền muốn đón Lưu Biện đánh tới. Bác đoạt linh khí, không gian cầm cố, Lưu Biện kim khẩu trương, băng lãnh hai câu quát ra, bên trong lĩnh vực, kích khởi chấn động một dạng động tĩnh, một cổ vô hình lại tựa như hữu hình không gian lực lượng hướng về cự long thân thể cao lớn phủ tới. Ở không gian này ở giữa, còn có một cổ vô hình huyền ảo lực, đem linh khí trong đó đều cắt đứt, không, sách vở long làm sao không động được. Cự long kiểm vặn vẹo cùng một chỗ, mặc cho hắn sử xuất bao nhiêu lực lượng, cũng vô pháp đột phá cái này huyền ảo không gian ràng buộc. Chấm đánh ngươi phục mới thôi. Chính là lúc này, Lưu Biện hắc sắc lưu quang thân ảnh bay vút đến rồi cự long trước mặt. Không chút khách khí, sung mãn thích bạo ngược lực lượng nắm tay hướng phía cự long đầu to hung hăng đánh tới. Phanh, lên tiếng trả lời cái này quyền phong âm thanh. Cự lượng đầu to bị đánh lệch một cái, má trái bị trực tiếp đánh lõm xuống. Long cốt vỡ vụn, mang theo dòng máu vàng óng nhàn nhạt chảy như điên mà ra. Ôi đau chết bản long không tha cho ngươi. Bản long muốn nuốt sống ngươi cái này loài bò sát. Cự lượng một tiếng bị đau kêu to. Kiệt lực giãy giụa, phanh, đáp lại cự long lại là một cái trọng quyền. Lại là một cỗ huyết dịch báo tiên. Cự lượng má phải lại bị đánh ra chóc thịt bong. Sắc bén long nha đều bị đánh gãy tận mấy cái. Vô liêm sỉ loài bò sát. Bản long a đau nhức. Cự lượng lại một bị đau. Đang mở miệng mắng to, phanh, bang bang, Lưu Biện hạ thủ không lưu tình chút nào, một quyền biến hóa 10 quyền, hung hăng hướng phía cự long đầu chào hỏi, mà cự ông tiếng kêu thảm thiết càng là nhiều tiếng không ngừng. Xung quanh che giấu vô số cao thấp khủng long chứng kiến một màn như thế. Đều mở to hai mắt nhìn, có vẻ cực kỳ kinh ngạc, nếu như có thể đọc hiểu chúng nó trong mắt ý tứ. Chính là, ông trời a, cái này cái thế giới phát sinh cái gì? Lão tổ tông làm sao bị một con nho nhỏ loài bò sát cho treo lên đánh rồi hả? Chương 474, Lưu Manh Long khuất phục chu vi khủng long ánh mắt kinh ngạc không bị phía dưới chư. Tướng đoạt được biết, lại càng không bị Lưu Biện đoạt được biết, bởi vì chư tướng đều đắm chìm ở Lưu Biện thực lực cường hãn dưới. Không cách nào tự kềm chế, bệ hạ thần thông lại trở nên mạnh mẽ, có thể so với vũ hồn cảnh, lục địa thần tiên cấp bậc cự long, lại bị bệ hạ ung dung chế phục. Toàn bộ hành trình treo lên đánh, chư tướng ánh mắt ngoại trừ kính nể vẫn là kính nể. Lúc này, không có bất kỳ chính là lời nói có thể biểu hiện dòng suy nghĩ của bọn hắn. Ai nha đau nhức a à, loài bò sát, ngươi đánh một cái thử xem. Cự long rầm rĩ trương phóng lấy ngoan thoại, mà nghênh đón là, phanh, bang bang, a à, ai nha ngươi có gan lại đánh một cái. Bản long gọi hàng vạn hàng nghìn con cháu nuốt ngươi. Cự long quật cường bất khuất, rầm rầm rầm. Đều là quyền đả thật, từng quyền đánh nhập cốt tủy giòn vang, ai nha bản long đầu muốn hôn mê đừng đánh đau nhức a. Cự lượng biệt khuất kêu đau, nhưng vẫn là quật cường, không có có xin tha thứ, dầm dầm dầm, vô liêm sỉ loài bò sát, bản long làm ai nha, cự lượng đại chửi một câu, nhưng còn không có mắng xong, lại là bị đau kêu to, trận này nghiêng về một phía chiến đấu rằng co 2 phút. Trong lúc Lưu Biện tổng cộng vung đánh ra hơn 100 quyền. Từng quyền vào 12 thịt, từng quyền mang huyết, rốt cục, ở 2 phút gần bước vào 3 phút thời điểm. Được rồi, đừng đánh bản long sai rồi bản long sợ ngươi rồi đừng đánh ai nha. Cự long tức giận mắng to biến thành khổ bức kêu đau tiếng. Tiếng cầu xin tha thứ, tốt, chấm hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là có hay không sẵn sàng góp sức với chấm. Lưu Biện tạm thu bạo quyền, khốc tiếng hỏi, na na cái xin hỏi một chút, sẵn sàng góp sức là có ý gì? Cự ông vẻ mặt ủy khuất, yếu ớt hỏi, phối hợp nó ra chóc thịt bong đầu to, cực kỳ giống một cái bị tức mẫu bạo long, Nghe thế một câu hỏi, uy nghiêm như Lưu Biện lúc này cũng là đầu mạo từng đạo hắc tuyến. Đáy lòng âm thầm suy nghĩ, có muốn hay không lại đánh người này vài cái, sẵn sàng góp sức chính là đem mạng của ngươi giao cho trẫm. Từ nay về sau vì trẫm làm việc, Lưu Biện lạnh lùng nói, cái gì, muốn bản long đem mệnh giao cho ngươi, vậy không thành, khẳng định hay sao? Cự Long phi thường kiên quyết nói rằng, nếu không phải là thân thể bị không gian ràng buộc cố định tại chỗ, chỉ sợ hiện tại đầu của nó biết rung cùng cuộn sóng cút giống nhau. Lưu Biện hai mắt đông lại một cái, sát khí đột nhiên hiện, vừa rồi buông nắm đấm lần nữa nhắc tới, chờ một chút, Cự Lượng đáy mắt hiện lên một cỗ hoảng sợ, lúc này kêu ngừng, chấm đối với địch nhân từ không lưu tình, nếu như ngươi không phải sẵn sàng góp sức, cái kia chấm cũng chỉ có thể diệt sát ở ngươi. Lưu Biện lộ ra cuồn cuộn sát ý, tựa hồ là sau cùng thẩm phán, cô lỗ, Cự Lượng sợ hãi nuốt nuốt một bãi nước miếng, đáy mắt hiện lên rất nhiều không cam lòng. Giấy rùa, nhưng ở tử vong trước mặt, cuối cùng là có quyết đoán, bản long nguyện ý sẵn sàng góp sức ngươi, nhưng ngươi có thể giữ lời nói, không thể lại động thủ với ta. Cự Long chiến nguy nguy nói rằng, ủy khuất tột cùng, cái này tất cả là chuyện gì nha, bản long còn tưởng rằng là lại xảy ra điều gì xinh đẹp tiểu mẫu thú đâu. Hóa ra là một cái ác bá, sớm biết đi ra biết than thượng việc này, bản long còn không bằng ngủ ở bên trong cái hang rồng không ra ngoài đâu. Tốt. Lưu Biện thỏa mãn gật đầu, bàn tay to giống như khẽ động, một viên trong suốt tốc biến mạo hồng mang huyết khế thạch xuất hiện ở tay. Thật là đẹp hồng bảo thạch, Cự Lượng trợn to hai mắt, nhìn huyết khế thạch đều là thèm nhỏ dãi, gần giống như xem mỹ nữ giống nhau, thay đổi phía trước ra sút tinh thần khí độ, căn theo như truyền thuyết bên trong, Tây Phương Cự Long đều là yêu thích vàng chói lọi, sáng trông suốt sự việc, bây giờ nhìn một cái, chỉ sợ thật là có chuyện lạ. Thả lỏng ý thức, không nên chống cự, Lưu Biện trầm giọng một câu, tay khẽ động, huyết khế hóa đá là một nói hồng quang hướng về Cự Long mi tâm phóng đi. Hay, không chống cự, tuyệt đối không chống cự, Cự Lượng đáy mắt bốc kim quang, đừng nói chống lại, nhìn huyết khế thạch bay tới, chỉ sợ đều là vô cùng hoan nghênh. Xoát thử, Cự Long không có chống lại, làm huyết khế thạch tiếp xúc đến Cự Long nơi mi tâm. Hồng quang lóe lên, trực tiếp dung nhập vào Cự Long sâu trong linh hồn. Khế ước huyết khế thạch thành công, Lưu Biện cũng không cần lại thi triển đế hoàng lĩnh vực. Lúc này thu hồi thần thông lực, giống cuối cùng là tự do. Lần nữa khôi phục thân tự do, Cự Lượng vui sướng gào to một tiếng, có vẻ rất là vui sướng, nhưng thoát thân sau đó, nó cũng không có tự làm mất mặt, không có lần nữa khiêu khích Lưu Biện, mà là thành thành thật thật tựa đầu bái tại Lưu Biện trước người. Biểu thị thần phục. Bản Long thừa nhận ngươi so với Bản Long mạnh mẽ, mà Bản Long chính là lên trời chi Long, tự nhiên vâng theo lời hứa, ra sức cho ngươi, Cự Lượng cúi đầu nói, hé miệng, Lưu Biện gật đầu một cái, đối với Cự Long biểu hiện rất là thỏa mãn, đương nhiên, đây cũng là Cự Long cử chỉ sáng suốt, nếu như ở Lưu Biện buông ra nó thời điểm, nó chạy trốn hoặc là đối với Lưu Biện có bất kỳ một tia bất kính, mang tới chính là bắt nguồn ở linh hồn thống khổ, mở miệng. Cự Lượng ngẩng đầu, đáy mắt đều là nghi hoặc, nhưng cũng không có cãi lời Lưu Biện, ngoan ngoãn đem miệng há mở. Lúc này, Lưu Biện bàn tay to khẽ động, mấy viên mang theo nồng nặc mùi thuốc đan dược rơi vào rồi Cự Long trong miệng. Sau một khắc, Cự Lượng một cái đầu to thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Trong chớp mắt, thương thế hoàn toàn khôi phục, hoàn hảo không chút tổn hại. Bản Long thương lành, na na cái chấm ngươi cho Bản Long ăn là vật gì à? Có còn hay không? Cự Long chỉ biết là Lưu Biện lấy chấm tự cho mình là. Cho rằng đây chính là Lưu Biện tên. Lưu Biện trên ót lần nữa lóe lên mấy cái hắc tuyến. Đăng cơ lâu như vậy, trưởng khống ba cái thế giới mạc đại quyền lợi lâu như vậy. Hắn lần đầu tiên cảm giác mình hàm dưỡng công 107 phu vẫn chưa đến nơi đến chốn. Đối mặt này xú long bắt đầu, Lưu Biện một số gần như muốn động thủ đánh tơi bời. Cho dù là thu phục sau đó, ngươi về sau liền xưng hô chấm vì bệ hạ. Lưu Biện nói, được rồi, chấm, không tốt, bệ hạ. Cự Long vốn còn muốn y chính mình cách gọi tới, có thể tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống, thân thể khổng lồ liền cảm giác nhẹ nhẹ cảm giác mát. Vì vậy mới vội vàng đổi lời nói, đúng rồi, ngươi tên là gì? Lưu Biện hỏi, cái kia bệ hạ, Bản Long hỏi lại ngươi một vấn đề. Cái gì là tên à? Cự Lượng Long kiểm phẫn nộ, ham học hỏi nói. Lưu Biện biểu tình cứng đờ. cuối cùng là không muốn sẽ cùng cái này cự long nói tiếp. Ngươi cho trẫm xuống phía dưới, làm cho trẫm các thần tử tới dạy ngươi. Nói, Lưu Biện liền hạ xuống mặt đất, hướng về phía chư tướng nói, cho trẫm giáo đầu này tích dịch một ít trụ cột thương thức. Bọn thần tuân chỉ, chư tướng vui vẻ lĩnh mệnh, nhanh xách giáo khoa long, nhanh lên một chút, đừng cho bản long ma ma tức tức. Lưu manh cự long cũng theo Lưu Biện từ trên cao hạ xuống. Vẻ mặt túm duệ hướng về phía chư tướng kêu gào nói. Một đoạn thời gian đi qua, ở mười mấy thần tử ngươi tới ta đi dưới sự dạy dỗ. Rốt cục, đầu này Lưu manh cự long cũng tiếp nhận rồi đến từ đường với cái này kỷ Jura thế giới đại hán chi. Thức, ồ, bản long hiểu, thì ra tên chính là đối với mình xưng hô nha. Lưu manh cự long một bộ hiểu được bộ dạng. Chương 475, triệu hoán quần long, ngươi có phải là không có tên? Lưu Biện trầm giọng nói. Là nha, bản long đều sống mấy trăm năm, lần đầu tiên nghe thấy còn có tên chữ như vậy danh hiệu. Cái kia, Lưu manh cự long vẻ mặt phẫn nộ, nồng đậm hơi thở trực xuyễn, còn mang theo một điểm không có ý tứ. Cái kia bệ hạ, có thể hay không bang bản long lấy một cái tên à? Muốn khí phách một chút, nói ra là có thể làm cho vô số người lấm lét cái loại này. Như vậy mới có thể hiện ra bản long uy thế nha. Lưu manh cự long cực kỳ không biết xấu hổ nói rằng. Nghe thế một câu, không chỉ là Lưu Biện, liền hết thảy đại tướng đều là ra mặt không phải tự chủ co quắp. Ngươi đã như yêu cầu này, chấm không phải lấy cho ngươi một cái cũng không nói được. Lưu Biện nhịn xuống mãnh liệt đánh long rung động, lạnh nhạt nói, giống giống, đa tạ bệ hạ. Lưu manh cự long chu lên hai tiếng, rất là kích động, tên của ngươi đã bảo tàng ngao a. Đại biểu hung hãn, bá đạo, nói ra tên của ngươi, người bảo lãnh người ghé mắt, không người dám coi thường. Lưu Biện hơi chút trầm ngâm một tiếng, nghiêm trang nói mò nói, phốc, nghe được Lưu Biện bắt đầu tên này, chư tướng đều là nhịn không được, cười ồ mà ra, tàng ngao, đó không phải là Lương Châu cảnh nội một loại tên của con chó sao? Chư tướng đều là không khỏi nghĩ đến, tàng ngao đại biểu hung hãn cùng bá đạo, 600, ha ha ha, không hổ là bản long tên, quả nhiên nghe liền khí phách 10 phần, tốt, bản long về sau đã bảo tàng ngao. Lưu manh cự long rất là được nước nói, dẫn tới chư tướng càng là cười xấu xa không ngừng. Hắc, các ngươi đều nín cười cái gì? Có phải hay không bị bản long tên dọa sợ? Ha ha ha, làm Lưu manh cự long chứng kiến chư tướng đều ở đây nín cười. Càng là được nước kêu gào nói, đối với, tên của ngươi quá ngang ngược, bọn ta thực sự bị uy hiếp không lời nào để nói a. Triệu Vân cũng là nghiêm trang nói, đạt được chư tướng nhất trí cười xấu xa phụ họa. Điều sau khi cười xong, được rồi, tàng ngao, chấm hỏi ngươi một việc. Lưu Biện nghiêm túc hỏi, bệ hạ nói, bản long biết đến nhất định đều trả lời. Tàng ngao nói, những cái này khủng long cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Lưu Biện hỏi, hắc hắc, những cái này đều là bản long thế hệ con cháu. Tàng ngao xấu xa cười, đáy mắt hiếm thấy hiện ra một nam nhân đều hiểu biểu tình. Nghĩ lúc đó bản long mới vừa phá xác sinh ra. Cái này cái thế giới đều là một ít dáng dấp kỳ kỳ quái quái dã thú. Không có một chút long khí, bản long bịt hoảng sợ, cho nên liền tìm một ít hơi chút xinh đẹp mẫu thú. Sau đó sao, các ngươi hiểu được, tàng ngao hắc hắc nói rằng, dã thú, chúng ta từ vào rừng tử bắt đầu ngoại trừ khủng long đều là khủng long. Không có thấy một con dã thú, lẽ nào những dã thú kia toàn bộ đều không có? Lữ bố nghi hoặc hỏi, hắc hắc, mấy trăm năm. Độ mạnh yếu có chút lớn, ta những cái này thế hệ con cháu đem dã thú đều ăn sạch. Hiện tại nha, chỉ còn lại có bản long phía sau thay mặt con cháu. Lưu manh long rất là đắc ý nói, tựa hồ là đang lấy chính mình làm vinh, đã từng cái này cái thế giới khắp nơi trên đất dã thú. Có thể mấy trăm năm phía sau cư nhiên dã thú không còn. Còn lại toàn bộ đều là khủng long, tất cả đều là đầu này Lưu manh long hậu đại. Trời ạ! Cái này Lưu manh long đến tột cùng mạnh mẽ, lên bao nhiêu mẫu thú à, sinh bao nhiêu khủng long à, chư tướng đều là đáy lòng mang theo vô cùng kinh hãi. Đến cuối cùng, tổng kết ra một câu nói, người nghiêu bước, trong truyền thuyết có người khoác lác nói cho hắn một nữ nhân. Hắn liền có thể sáng tạo một chủng tộc, nhưng truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, mà ngày nay nhân vật trong truyền thuyết này, không phải là trong truyền thuyết thú long. Hắn dĩ nhiên lấy sức một mình gắng gượng sáng tạo ra một chủng tộc. Khủng long bộ tộc, nơi này, còn có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể nói nghiêu bức hống hống. Hơn nữa, cũng khó trách cái này khủng long bộ tộc sẽ có vậy lực lượng cường đại, vậy thân thể cao lớn, nguyên nhân liền là bởi vì cái này lưu manh long, dù sao nó là có thêm ứng long huyết mạch, mà cùng lưu manh long giao hợp sinh hạ khủng long tự nhiên cũng cụ bị nhè nhẹ long tộc huyết mạch. Di truyền đến lưu manh long đặc thù, giống như bá vương long chính là di truyền đến lưu manh long thân hình khổng lồ. Bạo ngược, tấn mãnh long di truyền đến lưu manh long tốc độ, dực long cũng là di truyền đến lưu manh long long dực. Chờ, các loại, cái kia, bản long hỏi BC trí tuệ nhân tạo một cái, nhiều bước là có ý gì? Lưu manh long híp, hóc hỏi, cái này cái thế giới tất cả khủng long có hay không đều phải nghe theo mệnh lệnh của ngươi? Lưu biện duệ quang lóe lên, hỏi lần nữa, đó là đương nhiên, bản long khả là bọn họ lão tổ tông nói cũng không nghe, bản long một khẩu long tức diệt nó, lưu manh long cao ngạo nói, ha ha. Ta đại hán chỉ long chiến kỵ chi binh tướng muốn thành hình. Nghe vậy, chư tướng đều là mặt mang mừng như điên. Tốt, người đem xung quanh vạn dặm hết thảy khủng long đều gọi đến qua đây. Làm cho trẫm nhìn một cái. Lưu Biện lộ ra một vẻ nghiền ngẫm. Nói, hắc hắc, bệ hạ ngươi xem rồi a. Lưu Manh Long kêu to một tiếng. Long rực mang theo điên cuồng phong chi lực mở ra. Gào tiếu bay lên trên cao. Tuy nói là rồng phương Tây, cũng không có Trung Hoa Thần Long khí phách uy thế, càng không có Trung Hoa Thần Long phiên vân phúc vũ bản lĩnh. Nhưng ở lúc này Đại Hán Đế Quốc cũng coi như một cái cường lực cao thủ. Tổng hợp lại đến xem, cái này Lưu Manh Long giã lại là không tệ, mặc dù là phương Tây cự long, nhưng là có thể trở thành chấm hiện giai đoạn tọa kỵ. Lưu Biện nhìn Lưu Manh Long phi nhảy trời cao thân ảnh, âm thầm nghĩ tới, xem bản long triệu hoán vạn thiên long tử long tôn, cho bệ hạ bọn họ nhìn một cái. Lưu Manh Long âm thầm nghĩ, long dực hô triển khai gian, bắt nguồn ở đầu lâu trung tâm long tinh thả ra một cổ cường đại năng lượng. Thuận chi, điên cuồng hét lên mà ra, giống, giống, to lớn tiếng giống giận dữ xuyên thấu qua phá tầng tầng hư không. Xuyên thấu trăm dặm, nghìn dặm, vạn dặm, ở nơi này điên cuồng gào thét sau đó, nghe được khủng long vô luận là cái gì chủng loại đều mang một loại cung kính. Sau đó không hẹn mà cùng hướng về Lưu Manh Long chỗ phương hướng chạy như điên, trên đất chỉ long cực tốc độ chạy như điên, bất luận là ăn cỏ vẫn là ăn thịt, hoặc là thiên địch, giờ khắc này, đều là buông xuống tranh đấu, sự hòa thuận chạy vào, mà trên bầu trời vô số bay vút lên rực long, thành quần kết đội mà đi, hóa thành một cỗ rực long hồng thủy, hướng về Lưu Manh Long chỗ phương hướng bay nhanh, cả vùng đất tốc biến đầu vô tận chạy như điên âm thanh. Trên bầu trời đều là cuồng phong vô cùng tiếu, toàn bộ thiên địa đều bị trống không thân ảnh sở che đậy. Vô số cây cối trực tiếp bị này cổ hồng thủy cho nghiền ép san bằng. Giống, giống, vô tận khủng long gào thét, thả ra chúng nó bắt nguồn ở sâu trong linh hồn hung tính. Ở Lưu Manh Long phía dưới, chư tướng đều là theo bản năng tụ lại cùng nhau, mang theo cường liệt kinh dị, thật là nhiều khủng long, liên miên bất tuyệt, cái nào sợ thực lực của bọn họ chỉ có hậu thiên đến tiên thiên. Nhưng ở cái này vô cùng vô tận hồng thủy dưới, chỉ sợ bọn ta chư tướng hợp lực cũng sẽ bị thua, bị xé thành mảnh nhỏ a. Bất quá, cái này khủng long bộ tộc cũng chính là cho ta Đại Hán chế tạo riêng tọa kỵ. Đợi ta Đại Hán tướng sĩ khố ngồi khủng long, thực lực nhất định có thể tăng lên vài lần. Ngày khác xung phong hãm trận gian, chính là ta Đại Hán cường địch ác mộng. Chư tướng kích động nghĩ đến, giống, giống, bản long long tử long tôn, đều cho bản long quỳ xuống, tham kiến bệ hạ, ép mời các huynh đệ nhiều hơn thiết định tự động đặt. Vô cùng cảm kích, chương 476, thôn phệ khủng long bộ tộc số mệnh. Bản long long tử long tôn, đều cho bản long quỳ xuống, tham kiến bệ hạ. Lưu Manh Long cao giọng vừa quát, hướng về phía phương viên đi tới hàng vạn hàng nghìn khủng long quát ầm lên. Thời gian mặc dù chỉ là quá khứ trằn trọc, nhưng phương viên cây em 10.000 thước đã chật trội một số chi không rõ khủng long. Oanh, rầm rầm, ở Lưu Manh Long thoại âm rơi xuống phía sau, phương viên vô số khủng long đều là ầm ầm quỳ gối. Long đầu đều dính sát vào trên mặt đất, biểu thị vô tận thần phục. Thời gian chậm rãi trôi qua, chung quanh khủng long đều tụ tập đến rồi rậm rạp chằng chịt tình trạng. Bệ hạ, thấy không, bản long tướng long tử long tôn đều triệu hoán đến. Lưu Manh Long đắc ý cười nói, Lưu Biện uy nghiêm gật đầu một cái, bay lên trời, rơi vào Lưu Manh Long to lớn long đầu bên trên, tàng ngao, chấm muốn ngươi con cháu đều cống hiến với chấm, thuần phục chấm Đại Hán. Lưu Biện lãnh túc nói rằng, giọng nói mang theo chân thật đáng tin. Đó là đương nhiên, bản long đều thuần phục bệ hạ, bản long con cháu tự nhiên cũng muốn. Lưu Manh Long khẳng định gật đầu một cái, sau đó ngăn long đầu, ngạo nghễ quát ầm lên, từ nay về sau bệ hạ chính là bản long lão đại, các ngươi làm bản long long tử long tôn, nên theo bản long vì bệ hạ thuần phục. Lưu Manh Long nói cùng tiếng hô tương hợp, phương viên khủng long đều là vì thế mà kinh ngạc. Sau đó giống giống vạn thiên gào thét tiếng đáp lại, từng cái khủng long đều là rời chuyển mắt quang, rời đến Lưu Manh Long thân thể ở trên ngạo nghễ thân ảnh, vốn là chỗ trống vô thần, chỉ có khát máu bạo ngược trong ánh mắt cư nhiên toát ra mãnh liệt sùng kính ý. Oanh, phương viên đại địa ầm vang chấn động, hàng vạn hàng nghìn, mấy trăm ngàn, trăm vạn trên khủng long đều là đồng thời bái phục, chi sau lệch một cái, đầu to kề bên, biểu thị chân chính thần phục. Tốt, phong thiên bảng, Lưu Biện uy thanh vừa quát, tay khẽ vẫy, một đạo mang theo vô thượng chí cao uy thế kim quang vừa hiện, mang theo huyền ảo xưa cũ phong thiên bảng xuất hiện ở tay. Tốt, thật là lớn áp lực. Phong thiên bảng vừa hiện, từ không đứng đắn Lưu Manh Long đều là biểu tình biến đổi, vô cùng nghiêm túc, giờ khắc này, nó giống như là chỉ vào bắt nguồn ở thiên địa áp lực. Xá phong, khủng long bộ tộc cho ta Đại Hán tọa kỵ chiến thú, phân thực lực giai cấp hưởng thụ ta Đại Hán quốc vận gia trì. Lưu Biện khuôn mặt trang nghiêm, ý niệm ở phong thiên trên bảng khác một hồi, chỉ thấy ở phong thiên trên bảng một tờ, bỗng nhiên hiện ra vài cái chữ to, chiến thú, khủng long bộ tộc, xá phong chi phía sau. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngang, kinh thiên một tiếng thần long chi ngâm, từ Lưu Biện trên đỉnh đầu, quốc vận kim long hóa thành một vệt kim quang đằng bắn với cây em trên vòm trời. Gần như 400 trượng thân thể bành trướng mà hiện, thân thể cao lớn bao phủ phương viên. Long khu trên lóng lánh kim mang đem thiên địa tất cả lo lắng cũng vì đó tách ra. Cái này đây là cái gì? Khó lẽ nào đây cũng là trong truyền thuyết chân chính long tộc? Lưu Manh Long trừng lớn chính mình mắt rồng, vô hạn sợ hãi nhìn đỉnh đầu, nhìn cái kia đằng hiện hư không? So với hắn cái này vài chục trượng thân thể còn có khổng lồ gấp mấy chục lần quốc vận kim long. Toàn bộ tâm thần là một mảnh kinh hãi. Ô ô, thân là khủng long bộ tộc thủy tổ Lưu Manh Long đều lần này biểu hiện. Càng chưa nói phía dưới phổ thông khủng long, quốc vận kim long vừa ra, hàng mấy triệu khủng long đều là cúi đầu, quỳ rạp trên mặt đất lạnh run, chúng nó rất sợ vòm trời trên uy thế thân ảnh biết một cái không phải cẩn thận, đưa chúng nó đập chết. Ngang, quốc vận kim long hiện lên vô tận bén nhọn long nhãn xuống phía dưới đảo qua, đem hết thảy khủng long thân ảnh xem đập vào trong mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, long khu run lên, vô số kim mang từ thân thể xuyên thấu qua tốc biến mà ra, chuẩn xác hướng về mỗi một con khủng long rớt xuống đi. Đứng mũi chịu sào, làm khủng long bộ tộc thủy tổ Lưu Manh Long chịu đến quốc vận tới người. Khổng lồ quốc vận lực ra trì dưới, như vô tận động lực. Oanh, Lưu Manh trên thân rồng năng lượng khí thế chấn động, linh thú nhất trọng cảnh giới bình chướng trong nháy mắt nghiền nát. Linh thú nhị trọng thiên thành, ta đột phá, ta thực sự đột phá, phải mới vừa cái kia nói kim mang. Đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ. Tiểu Long về sau tuyệt đối nghe bệ hạ lời nói, nếu ai dám đối với bệ hạ không tốt, Tiểu Long xé nát bọn họ. Lưu Manh Long mừng như điên hét lớn, liền ngay cả mình xưng hô cũng là biến đổi. Nếu như nói phía trước nó là bức bách sinh tử mới khuất phục sẵn sàng góp sức Lưu Biện, như vậy giờ khắc này, được đúng lúc nó liền có vài phần thật tình. Một cái đại bổng một viên táo ngọt, Lưu Biện nắm chặt cực kỳ có chừng mực, theo Lưu Manh Long chi phía sau. Quốc vận lực biến thành kim mang cũng rơi vào vô số khủng long trên người. Ngoại trừ phương viên mấy triệu, càng là giới này tích trữ ở, không có chạy tới khủng long. Dù sao theo Lưu Manh Long sẵn sàng góp sức, thủy tổ sẵn sàng góp sức, khủng long bộ tộc cũng coi như đánh lên Đại Hán dấu vết. Không, thế nhưng, hàng vạn hàng nghìn khủng long chịu đến quốc vận lực gia trì phía sau, cũng không có như Lưu Manh Long nhất vậy, trong nháy mắt đột phá cảnh giới, mà là làm cho mỗi đầu chỉ long nhãn trong khát máu bạo ngược hơi chút giảm phai nhạt một chút. Nếu như lấy Lưu Biện ánh mắt đối đãi gia trì khủng long bộ tộc trên người quốc vận lực, mỗi một đầu liền Đại Hán tổng quốc vận một phần ngàn vạn cũng chưa tới. Thôn phệ số mệnh, mà theo khủng long bộ tộc tiếp nhận rồi thuộc về Đại Hán quốc vận lực, Lưu Biện động tác kế tiếp lập tức mở ra, bàn tay to khẽ động, ý niệm dường như lôi đình hàng lâm ở tại quốc vận kim long thân. xuyên thấu qua quốc vận kim long ngắm tất cả khí vận cường đại. Xuống phía dưới xem một chút, vô số bạch quang khí lưu đang hướng về trên bầu trời lưu động, hội tụ thành một đoàn, chính là khủng long bộ tộc hội tụ số mệnh chi lực. Hiểu được phải có trả giá, đang tiếp thụ Đại Hán quốc vận gia trì đồng thời, cũng đưa chúng nó thuộc sở hữu định nghĩa là Đại Hán. Vô luận cái gì tộc quần, vô luận cái gì thế lực, đạt đến tới trình độ nhất định sau đó đều sẽ sản sinh số mệnh. Mà kỷ Jura thế giới chính giữa khủng long nhất tộc số lượng chỉ sợ cũng có lấy gần ước. Tụ lại chính là hồng thủy một dạng số mệnh, không. Lưu biển khống chế quốc vận kim long thổ nạp hút một cái. Trên hư không tất cả số mệnh toàn bộ hướng về long khu hội tụ. Oanh một tiếng, kim quang lóe lên, 380 trượng long khu lần nữa lấy vung triển khai tư thế khuếch trương 5 trượng. Đạt tới 385 trượng, lại là không tệ. Toàn bộ khủng long nhất tộc số mệnh cư nhiên có thể cùng thiên long thế giới mạnh nhất Liêu quốc bộ. Dạng bể, thu nạp hết số mệnh sau đó, Liêu biển âm thầm xuyên thấu qua vui. Oanh, ken két, đang ở Liêu biển đem khủng long nhất tộc số mệnh thu nạp quang. Quốc vận kim long chỗ ở vòng trời bên trên, bỗng nứt ra rồi một đạo lỗ thủng. Một cỗ mang theo bạo ngược năng lượng uy thế ngũ thải quang đoàn từ hư không liệt trong miệng tốc. Biến hiện mà ra, mang theo sát cơ nồng nặc oai. Trực tiếp xông về phía Lưu Biện, thế giới bổn nguyên ý thức, chấm rốt cục chờ được ngươi. Lưu Biện nhếch miệng lên, tựa như tất cả nằm trong lòng bàn tay ở giữa. Đế hoàng lĩnh vực, cách tuyệt không gian, ràng buộc, chân nguyên chi lực mở ra, vô tận huyền ảo đế hoàng lĩnh vực gào thét triển khai. Trực tiếp đem giới này thế giới bổn nguyên ràng buộc, mạnh như thiên long thế giới, vậy chờ đê võ cao phẩm thế giới ý thức đều bị Lưu Biện ung dung chế phục luyện hóa. Càng chưa nói nho nhỏ này đê võ trung phẩm thế giới. Trong khoảnh khắc, lĩnh vực chính giữa pháp tắc chi lực vô tận bày ra. Liền đem thế giới ý thức cho gắt gao tập trung. Ràng buộc, chương 477, sự tình định, tuyển tú mở ra, luyện hóa, Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trực tiếp từ linh hồn ở giữa thả ra một luồng dấu ấn. Đánh vào giới này bổn nguyên ý thức hạch tâm. Khoảng cách phía sau, thế giới ý thức liền bị Lưu Biện linh hồn ấn ký nắm trong tay. Keng, chúc mừng ký chủ đánh bại giới này tối cường tồn tại cũng luyện hóa thế giới ý thức. Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng cho huyền giai thuần thú bảo điển. Thành công luyện hóa thế giới ý thức, hệ thống thưởng cho liền đến. Lưu Biện ý niệm rơi vào chữ vật không gian ở giữa. Đem thuần thú bảo điển đại khái nhìn một lần, liền lui ra, đi tới giới này nhiệm vụ cũng là hoàn thành. Không chỉ có tìm được rồi ta Đại Hán tướng sĩ tương lai cường hãn nhất tọa kỵ, càng là lại lấy được một cái thế giới. Cũng không biết đêm này thế giới cùng Đại Hán chủ giới dung hợp sau đó, có thể hay không trợ giúp chủ giới đột phá bình chướng, đạp lâm trung vũ thế giới, hoàn thành một cái thăng hoa. Lưu Biện đem đế hoàng lĩnh vực tu hồi, thế giới ý thức thoát ly ràng buộc rồi, cung kính hướng về Lưu Biện lóe lên mấy đạo ngũ thải quang mang sau đó. Một lần nữa trở về hư không pháp tắc bên trong, khủng long bộ tộc, hiện nay đã đạt được ta Đại Hán trụ cột nhất quốc vận lực gia trì. Nhưng muốn hưởng thụ chân chính quốc vận tới người, thực lực tăng cường, duy có trở thành ta Đại Hán chân chính chiến thú, mà trở thành chiến thú phương pháp chính là cùng ta Đại Hán tướng sĩ ký kết khế ước. Lưu Biện khốc tiếng uống đến, 870, bệ hạ ngươi yên tâm, khủng long bộ tộc nhất định sẽ vì đem hết toàn lực trợ giúp Đại Hán. Lưu Manh Long khó có được nghiêm túc nói, được rồi, các ngươi đều ly khai a, trong tương lai trong thời gian. Chấm sẽ phái khiến Đại Hán tướng sĩ đi tới giới này. Khế ước chiến thú, Lưu Biện duệ nhãn nhìn quét cuối cùng hạ mật mật ma ma khủng long. Cao giọng nói, chịu Đại Hán trụ cột quốc vận gia trì phía sau, cùng Đại Hán bách tính không giống, Lưu Biện thanh âm có thể trực tiếp truyền tống đến khủng long chỗ sâu trong óc. Bất kể có phải hay không là khủng long giống ngữ, nhưng khủng long đều có thể nghe hiểu Lưu Biện ý tứ. Giống giống, vô số khủng long cung kính gầm nhẹ một tiếng. Lần nữa hướng Lưu Biện biểu thị thần phục phía sau, thay đổi phương hướng, có thứ tự ly khai nơi đây, chỉ là trong nháy mắt, nơi đây liền một lần nữa trở nên an tĩnh lại, na na cái bệ hạ, vừa mới cái kia nhưng là số trời, đợi đến hết thầy khủng long thối lui phía sau, Lưu Manh Long nuốt một khẩu long đàm, hỏi, thế giới vốn không có số trời, chỉ có người định, chỉ là thế giới ý thức quấy phá mà thôi, mỗi một cái thế giới đều sẽ có thế giới ý thức tồn tại. Yên lặng nắm trong tay vạn vật sinh linh, điều khiển sinh linh tất cả, nếu như không phản kháng người, sẽ gặp xưng là số trời, bị bên ngoài thao túng trọn đời. Lưu Biện BCDE vẻ mặt đạm nhiên, đem cái gọi là số trời căn bản nói rằng mà ra. Hỗn đản tên, thì ra số trời chính là cái gọi là thế giới pháp tắc ý thức. Cái này chết tiệt số trời a, Bản Long hiện tại vừa nghĩ muốn vẫn là hiểu. Trước đây Bản Long mặc danh kỳ diệu nghĩ đi làm dã thú, nhưng lại vẫn không muốn dừng, lúc này mới đản sinh ra ta Long Tử Long Tôn, chỉ sợ là cái này thế giới ý thức đang làm ma. Nó đang lợi dụng lão tử. Nghe thế một phen sau khi giải thích, Lưu Manh Long biểu tình tả hữu biến hóa, oán giận không gì sánh được. Phốp, cảm tình làm nửa ngày, Tàng Ngao là bị thế giới ý thức tiến trình bắt buộc. Lúc này mới tạo ra được khủng long bộ tộc a, ta đã nói đâu, nó một đầu cự long như thế nào lại như vậy có thể gan. Gan không ngán đâu, nghe được Lưu Manh Long ủy khuất như vậy oán giận, phía dưới chư tướng lại không nhịn được một hồi cười to. Đừng cười, đều đừng cho Bản Long cười. Cẩn thận Bản Long ăn các ngươi. Lưu Manh Long khí phồng, hướng về phía chư tướng một hồi chửi loạn. Bệ hạ, ta lát nữa một bước nên làm như thế nào? Có hay không trực tiếp đem tướng sĩ phái vào khế ước chỉ long chiến thú? Triệu Vân hỏi. Không phải, Lưu Biện từ trên cao hạ xuống, xua tay phủ định. Chỉ long chiến kỵ, một ngày thành hình, chắc chắn mang đến cho ta long trời lở đất thực lực tăng lên. Thế nhưng cũng không phải người người đều có thể trở thành là chỉ long chiến kỵ. Vật hiếm thì quý, không có một chút khiêu chiến, vậy liền không phải chân quý. Truyền chấm ý chỉ, muốn khế ước khủng long, trở thành chỉ long chiến kỵ, phải lấy thực lực bản thân đánh bại muốn khế ước khủng long. Lại có thể, Lưu Biện trầm giọng nói, vừa rồi quét mắt qua một cái thuần thú bảo điển. Lưu Biện đúng dịp thấy thuần thú bảo điển huyền ảo tâm điểm. Muốn đạt tới chân chính thuần thú cảnh giới, cần phải lấy thực lực bản thân chinh phục khế ước chiến thú. Lại có thể cùng chiến thú thực sự trở thành nhất thể. Phối hợp ăn ý, thực lực tăng lên tất nhiên là không đề cập tới. Bọn thần tuân chỉ, chư tướng cung kính nói, tướng sĩ tọa kỵ việc đã xong, bọn ta cũng thời điểm trở về Đại Hán. Lưu Biện nói, bệ hạ, Đại Hán ở nơi nào nhỉ? Bản Long ở cái này cái thế giới sống mấy trăm năm. Ngoại trừ dã thú vẫn là dã thú, ngoại trừ ta con cháu vẫn là con cháu, ngoại trừ bệ hạ bên ngoài, lại không có thấy còn lại quốc độ cùng sinh linh à. Củ kết thật lâu sau, Lưu Manh Long cuối cùng từ bị cho rằng lai giống mã khổ bức bên trong tỉnh táo lại. Người đi theo chính là, Lưu Biện buồn cười nhìn thoáng qua, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đế bào mở ra, oanh, hư không trực tiếp phá khai rồi một đạo nối thẳng Đại Hán chủ giới hư không liệt cửa. Theo trước đây quần thần đồng thời gián ngôn tuyển tú, ở Lưu Biện đánh xuống thánh chỉ sau đó, Đại Hán nắm trong tay ba đại thế giới khơi dậy một hồi tuyển tú phong ba. Đại Hán chủ giới, ngũ lục hợp nhất Đại Hán hiện lên đại lục. Các ngươi nghe nói không? Bệ hạ một chọn thanh tú. Chê cười, bực này đại sự chúng ta đương nhiên sớm liền nghe nói. Chuyện tốt a, thiên đại hảo sự nha. Bệ hạ vì bọn ta Đại Hán bách tính, vì nước sự tình vất vả, hoàn toàn không có nghĩ qua chính mình. Ta nghe nói lần này tuyển tú vẫn là cả triều văn võ cùng nhau tử gián. Bệ hạ bất đắc dĩ mới đáp ứng. Thánh quân a, ta Đại Hán sừng sững mấy trăm năm, rốt cục nghênh đón trước nay chưa có thánh quân. Tần Hoàng Hán Vũ cũng đều chỗ thua kém bệ hạ của chúng ta gấp trăm lần. Nghìn lần nha, đối với, nói đúng, lần này tuyển tú, ta nhất định sẽ làm cho nữ nhi của ta rất trang phục. Nếu như có thể tiến vào trong cung hầu hạ bệ hạ, chính là thân là Đại Hán phù hộ bách tính đối với bệ hạ tốt nhất báo đáp. Ha ha, ta cũng sẽ đi làm cho nữ nhi của ta rất chuẩn bị. Quan phủ ít ngày nữa sẽ chuyên môn tổ chức tuyển tú đại bì. Một ngày đi qua, sẽ có cơ hội đi trước Lạc Dương hầu hạ bệ hạ. Tuyển tú tin tức tản, Đại Hán chủ trong giới hạn một mảnh nhiệt liệt sôi trào. Sướng ức cổ kim, một ngày đế vương nói đến tuyển tú đại sự, cả cái quốc gia sẽ rơi vào mây đen mê man. Bách tính e sợ cho tránh không kịp, hoàng cung hậu cung chi địa chính là vô hình điệp huyết địa phương. Cha mẹ nào nguyện ý đem nữ nhi hướng trong hố lửa đầy. Nhưng ở bây giờ cường thịnh Đại Hán đế quốc, cũng là không có vậy chờ mây đen bao phủ, mà là một mảnh nhiệt liệt. Ở Lưu Biện mấy năm dưới chăm lo việc nước dưới, đã sớm chinh phục hết thảy Đại Hán dân chúng dân tâm. Giờ này khắc này, không chỉ là lệ thuộc Đại Hán Viêm Hoàng con cháu bách tính, còn có đã từng Roma dị quốc độ tóc vàng mắt xanh mỹ nữ. Thần điêu thế giới, thiên long thế giới, cũng tất cả tích cực chuẩn bị, ứng đối tuyển tú, có thể nói, một lần này tuyển tú vượt qua các đời quân vương, vượt qua Kim Cổ, ba đại thế giới đồng thời tổ chức tuyển tú. Ba đại thế giới mỹ nữ đều muốn vì trở thành Lưu Biện Hậu cung chính giữa phi tử mà nỗ lực. Không thể không nói, đây là một việc trọng đại, chấn động cổ nhiếp nay kinh thiên thịnh thế. Chương 478, xôi trào ba đại thế giới Đại Hán chủ giới. Dương Châu địa vực, nổi danh đức cao vọng tộc, Kiều Phủ ở giữa, khi biết thiên tử tuyển tú tin tức phía sau, toàn phủ hành động, nhiệt liệt một mảnh, mà nhắc tới Kiều Phủ. Phương viên trăm dặm người nào không biết bên trong Kiều Huyền mọc hai cái quốc sắc thiên hương, như hoa như ngọc nữ nhi, kinh diễm danh truyền lần Dương Châu. Nữ nhi a, các ngươi cơ hội đã đến, bệ hạ rốt cuộc phải tuyển tú, các ngươi nhất định phải nắm chặt lần này cơ hội, tranh thủ vào trong cung, hầu hạ bệ hạ, cho ta Kiều gia vinh quang cửa nhà. Một ngày này, Kiều Huyền trở lại bên trong phủ, kích động hướng về phía hai cô con gái nói rằng, cha. Đại tiểu Kiều ôm Kiều Huyền tay, rất là ngượng ngùng, làm sao, lẽ nào nữ nhi bảo bối của ta không muốn tiến cung đi hầu hạ bệ hạ? Ai, đã như vậy, vi phụ cũng không miễn cưỡng, sớm biết sẽ không hỏi thái thú đại nhân muốn cái kia hai cái tốc hành lạc dương tuyển tú số người. Kiều Huyền vuốt râu cười, mang theo một loại nghiền ngẫm giọng, đừng a, cha, nghe lời này một cái, hai cái tuyệt sắc đại tiểu Kiều đều là mặt cười cả kinh, rất là cấp thiết. Mới vừa e lệ cũng ở đây một cái trực tiếp bảo lộ, ha ha, quý giá như vậy danh ngạch nhưng là ta từ thái thú nơi đó thật vất vả phải tới, như thế nào lại đơn giản khiến người ta đâu, cha là với các ngươi nói giỡn thôi. Kiều Huyền phủ chứ hồ tu cười ha hả nói, cha, ngươi làm sao có thể như vậy a. Đại tiểu Kiều vùi đầu càng là thẹn thùng, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, thiếu nữ nào không ái mộ anh hùng, mà ở hiện nay Đại Hán này thiên hạ, ở ức vạn vạn Đại Hán dân chúng trong mắt, ở vô số Đại Hán thiếu nữ trong mắt, chân chính anh hùng, chân chính hào kiệt chỉ có một, đó chính là Đại Hán thiên tử Lưu Biện. Vô hình ở giữa, Lưu Biện đã được đến hầu như hết thảy Hoài Xuân thiếu nữ mến mộ, cũng nghĩ vào cung hầu hạ hầu hạ. Được rồi, ta nữ nhi ngoan, đều không nên trễ nãi thời gian, nhanh đi chuẩn bị một chút, ngày mai vi phụ liền mang bọn ngươi đi trước đế đô tham dự tuyển tú. Kiều Huyền cười nói, là, nữ nhi tuân mệnh. Đại tiểu Kiều đều là nhãn mang chờ đợi, ngoại trừ Dương Châu Kiều ra bên ngoài, còn thật nhiều địa phương, hứa hứa đa đa xa gần nghe tiếng quốc sắc mỹ nữ hưởng ứng tuyển tú đại điển. Ký Châu nhà giàu đại tộc, chân gia, cũng là hưởng ứng, quý vi đại hán hoàng sau chân mật hai tỷ muội cũng là tham gia tuyển tú đại điển. Nữ nhi nha, lúc này đây thiên hạ tuyển tú, tương hội tại ta Đại Hán ba cái thế giới mở ra. Ba đại thế giới mỹ nữ đẹp tự nhiên nhiều không lắm một số, cạnh tranh cũng biết phi thường to lớn, tuy là muội muội của các ngươi đã quý vi hoàng hậu, ta chân gia cũng trở thành hoàng thân quốc thích, nhưng các ngươi đã hai cái cũng muốn tiến cung làm bạn các ngươi muội muội phụng dưỡng bệ hạ, vì phụ nhất định kiệt lực bang giúp đỡ bọn ngươi. Chân gia đương đại gia chủ nghiêm túc nói, cảm ơn cha, hai cái đồng dạng quốc sắc thiên hương, chỉ sợ cùng đại tiểu Kiều cũng chênh lệch không xa. Chính là chân mật hai người tỷ tỷ, thần điêu thế giới, phù nhi, bệ hạ đánh xuống thánh chỉ, đại tuyển thanh tú, bây giờ tính cách của ngươi cũng đổi rất nhiều, vì phụ kiến nghị ngươi cũng đi tham kiến tuyển tú, ý của ngươi như, Quách Tiến mỉm cười nói, vậy do phụ thân an bài, hôm nay Quách Phù đã không phục hồi như cũ vốn kiệt ngạo, thiên thiên thân ảnh, mang theo một điểm ôn nhu vừa ý, cũng là một cái đại mỹ nhân, tốt. Vì phụ nhất định đem hết toàn lực giúp ngươi. Ngoại trừ Quách Tiến trong phủ, thần điêu thế giới càng có vô số thiếu nữ tham dự. Bất luận là phổ thông bình minh bách tính, vẫn là đại gia tộc đại phú đại quý, đều là đối với tuyển tú mưu cầu danh lợi không gì sánh được. Thiên Long thế giới, Ngữ Yên, ngươi cũng mặt tròn 20, nếu như ở những gia đình khác ở giữa, chỉ sợ đều đã có mấy đứa trẻ. Lúc này đây thiên hạ đánh xuống tuyển tú thánh chỉ, nương muốn ngươi đi tham gia. Không biết ý của ngươi như, Mạn Đà Sơn Trang, Vương Phu Nhân đối với cùng với chính mình nữ nhi nói rằng, mẫu thân, nữ nhi thật sự có cơ hội tiến cung hầu hạ thiên tử sao? Vương Ngữ Yên gương mặt không phải tự tin, ở bây giờ Đại Hán thống trị Thiên Long thế giới, hết thảy tiến trình đều bị quậy đến hỗn loạn, cái gọi là Vương Ngữ Yên thích mộ dung phục, cũng là không còn nữa. Hơn nữa ở trước đây Đại Hán sơ hàng giới này, điên cuồng cải biến tiến trình dưới. Mộ Dung Phục trước giờ biết được Mộ Dung Bác còn tồn với thế gian. Kiều Phong cũng biết mình cha trên đời. hai người gần như cùng lúc đó chạy tới Thiếu Lâm Tự. Còn có thật nhiều Tống Quốc người trong giang hồ, cũng là ở không có chống lại Đại Hán cường quân mà tìm kiếm Thiếu Lâm Tự chỗ dựa. Kiều Phong, Mộ Dung Phục hai đại kẻ thù truyền kiếp gặp lại, không có gì bất ngờ xảy ra, triển khai đại chiến, nếu như là dựa theo nguyên bản tiến trình, hai đôi cha con sẽ bị Thiếu Lâm Tự quét rác cao tăng cho độ hóa, chung sống hòa bình, nhưng ở bây giờ Đại Hán phủ xuống thế đạo, đây hết thảy lại chắc là sẽ không phát sinh nữa. Ở Thiếu Lâm Tự tụ tập Tống Quốc giang hồ nhân sĩ sau đó, Đại Hán thiên quân cường thế hàng lâm, lấy Tiêu Giao Tử cầm đầu vũ lực, đem hết thảy người chống cự, đánh giết vô tận, Mộ Dung Phục cha con trùng hợp cũng tồn trong đó. Lúc đầu Vương Ngữ Yên chính là chỉ có ít hơn so với mến mộ. Ở Mộ Dung Phục sau khi chết cũng là hoàn toàn đoạn tuyệt. Ngữ Yên, ngươi cần phải có chút lòng tin, ngươi nhưng là đương kim Đại Hán cung phụng điện điện chủ. Vũ hồn cảnh cao thủ Tiêu Giao Tử ngoại tôn nữ, địa vị tôn sùng tất nhiên là không nói. Đơn luân mỹ mạo của ngươi, vậy cũng tuyệt đối là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, kỳ thực lấy Ngữ Yên thân phận của ngươi, chỉ cần nương cho ông ngoại ngươi nói một tiếng, tiến nhập hoàng cung hầu hạ bệ hạ cũng không chắc chờ. Nhưng nương muốn thấy được ngươi dựa vào cùng với chính mình tiến vào trong cung. Ngữ Yên, ngươi có thể làm được không? Vương phu nhân nghiêm túc đến, mẫu thân yên tâm, lúc này đây, nữ nhi nhất định tuyển tú thành công, trở thành bệ hạ phi tử. Vương Ngữ Yên mang theo một điểm e lệ Thúy Thanh nói, nhưng giọng nói cũng là mang theo một loại vẻ tự tin. Thời gian trôi qua, trằn trọc gian, ngũ ngày thời gian trôi qua, mà ba đại thế giới tuyển tú đại điển cũng chính thức kéo lên màn mở đầu. Ở lễ bộ thượng thư viên ngũ xử lý dưới, đem ba đại thế giới tuyển tú đại điển phân làm ba bước. Bước đầu tiên, từ các nơi thái thú phụ trách, tỉ mỉ sàng chọn, tầng tầng loại bỏ, lưu lại tốt đẹp tú nữ. Bước thứ hai, chính là từ mỗi bên đại thế giới nắm quyền trong tay lợi quản sự giả xử lý. Đại Hán chủ giới từ Tuân Du, Thiên Long thế giới chính là Tư Mã Quang, Thần Điêu thế giới chính là Văn Thiên Tường. Các nơi thái thú đẩy đưa lên tú nữ, liền do bọn họ lại một lần nữa sàng chọn. Bước thứ ba chính là bước cuối cùng, cũng là một bước mấu chốt nhất. Trải qua hai tầng sàng chọn sau đó, từ lần này đại điển người đề xuất, viên ngỗi tới cuối cùng xét duyệt, quyết định vì thiên tử mộ binh vào cung quý nhân hoặc là phi tử nhân tuyển. Giờ khắc này, Đại Hán các nơi quan phủ phía trước, tuyển tú tổ chức nơi, tụ tập vô số oanh oanh yến yến, đều là trước tới tham gia tuyển tú tú nữ. Cái này một lần cơ hội, ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Đi qua tuyển chọn, tiến nhập cấm cung, đây cũng là ta mục tiêu. Giống như những thứ này rong chi tục phấn, ta nhất định có thể chiến thắng. Đi qua tuyển chọn, tham tuyển tú nữ âm thầm thề, vẫn chỉ là đại tuyển mở ra vô hình bên trong, vô số hoa lửa liền ở Đại Hán ba cái thế giới trở nên bốc lên. Nhưng cùng trên chiến trường Phong Minh Lục giết không được cùng là. Đây là một hồi thuộc về nữ nhân chiến tranh. S, các huynh đệ nhiều hơn thiết trí tự động đặt. Chương 479, tầng tầng giáp trục ở Đại Hán ba đại thế giới tú nữ chờ đợi lo lắng ở giữa. Tú nữ vào bàn, mỗi bên chủ trì quan viên dồn dập lên tiếng nói. Cuối cùng cũng bắt đầu, vô số mang theo tâm thần bất định cũng mong đợi tú nữ có thứ tự đi vào tuyển tú nơi sân bên trong. Oanh oanh yên yến, vô số màu sắc thân ảnh dường như tiên nữ lâm phàm. Ngày này, đối với hết thảy tú nữ mà nói là vạn chúng mong đợi một ngày. Tự nhiên mà vậy, đều lấy ra trong ngày thường nhất tư thái xinh đẹp, mặc vào trong ngày thường luyến tiếc mặc quần áo vải hoa. Tham tuyển tú nữ lấy 20 người một nhóm, tuyển chọn quan viên ôn thanh nói. Dân nữ tuân mệnh, một hồi oanh yến duyên dáng gọi to tiếng, các nơi tù nữ đều cũng có tự chia làm dãy số. Từng cái đều là Anada tư thục nữ dáng dấp. Tuyển chọn tù nữ đệ nhất quan, phải tướng mạo đoan chính, phải tướng mạo xuất chúng. Các nơi phụ trách tuyển chọn quan viên đứng thẳng lựa chọn tú chàng trên bục. Cao giọng mở miệng, một thất thất, nói, lần này tuyển tú là đương kim thiên tử tuyển phi. Mỹ lệ dung mạo tự nhiên là trọng yếu nhất. Nếu như đương kim thiên tử tướng mạo cũng không đạt tiêu chuẩn, truyền đi sẽ chỉ làm người trong thiên hạ chê cười. Người đến, bắt đầu sàng chọn tú nữ. Phụ trách quan viên lên tiếng lệnh, khiến, nói, tuân mệnh. Ở quan viên phía sau, rất nhiều mặc đại hán quan lại phục sức văn sĩ cất bước mà ra, hướng lên trước mắt chỉnh tề mà đứng tú nữ đi tới. Từng cái đều mang trang nghiêm dò xét ánh sáng. Bọn họ chính là này luân tuyển chọn cắt phán quan, phù hộ. Ông trời phù hộ nhất định phải qua cửa A, như vậy nhất khắc, vô số tú nữ đều là khẩn trương bốc lên góc áo. Đối với rất nhiều tú nữ mà nói, trước tới tham gia tuyển tú không chỉ là bởi vì tự thân đối với thiên tử ngưỡng mộ, tức thì bị người nhà ký thác vô số kỳ vọng cao. Muốn biết rõ một sáng được thành công chọn, tiến nhập đại hán chủ giới đế đô cấm cung, đó chính là cá chép ngư dược long môn, trở thành hoàng thân quốc thích, sau này thì sẽ phú quý không ngừng. Đây là một cái cải biến vận mạng cơ hội. Không có ý tứ, ngươi không phù hợp điều kiện, mời ra liệt. Lần này tuyển tú chỉ yêu cầu 16 tuổi, không được vượt lên trước 20 tuổi thiếu nữ tham gia. Ngươi tuổi tác rõ ràng lớn, không có ý tứ, xanh mời ra liệt. Phụ trách vòng thứ nhất khảo hạch quan lại ở tú nữ trong đội ngũ xuyên tới xuyên lui. Từng cái trên mặt đều mang tuyệt đối thiết diện vô tư. Lần này tuyển tú, chính là đại hán đế quốc trước nay chưa có việc trọng đại. Bọn họ tự nhiên cũng không dám sằng bậy, phàm là không phù hợp bọn họ ánh mắt, một luồng dành cho bị nốc. Ao dự lý, quan gia, người xin thương xót, ta đây nhưng là bọn ta thôn thượng xinh đẹp nhất thôn hoa. Làm sao có thể không phù hợp quy định à? Đúng rồi, tiểu nữ tử nhưng là Minh Nguyệt lâu tên đứng đầu bảng. Dung mạo xuất chúng, làm sao sẽ đấu loại đâu? Bản cô nương nhưng là phải trở thành bệ hạ phi tử người. Các ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích, bằng không định không phải tha các ngươi. Thế nhưng ở sàng chọn quan lại thiết diện vô tư dưới, vẫn thật nhiều tham tuyển tú nữ không phục. Lần này tuyển tú chính là ta đại hán đế quốc lớn nhất công việc, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rối. Hình bộ đã sớm truyền xuống khẩu dụ, nếu như có tận lực người quấy rối, đánh vào đại lao, cực hình hầu hạ. Người đâu, cho bản quan nghiêm mật giám thị, ai dám quấy rối liền đánh vào đại lao. Mà đối với loại này không phục nháo sự tú nữ, các nơi quan viên cũng không có chút nào lưu tình. Là ở ba đại thế giới các nơi tuyển tú chàng bên trong, rất nhiều nha dịch cầm ỉ vào trách chạy ra giám thị tuyển tú trong sân tất cả. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, tiểu nữ tử cũng không dám nữa. Chứng kiến như vậy trận thế, những cái này tùy thời ồn ào quấy rối tú nữ dồn dập sắc mặt đại biến, cầu xin tha thứ, không được chọn tú nữ trực tiếp ly khai, bằng không đừng trách bản quan vô tình. Các nơi quan viên băng lãnh quát, làm các nơi quan phụ mẫu tham tuyển tú nữ tất cả tin tức tự nhiên bị bọn họ biết tất. Vừa rồi hắn nói ra tuyển tú đệ nhất quan là tướng mạo, nhưng còn có là trọng yếu hơn một điểm không có nói ra, đó chính là thân thế thuần khiết. Mà tham tuyển tú nữ ở giữa ngoại trừ phổ thông bình dân thiếu nữ, nhà giàu thiếu nữ bên ngoài, còn thật nhiều muốn lẫn vào hoàng cung thân thế không thanh bạch nữ tử, kỹ nữ chờ các loại, chỗ nào cũng có. Lúc đầu a nắm thiên tử hồng đức, vì bận tâm những thứ này tham tuyển tú nữ mặt mũi, các nơi quan viên cũng không có đem điểm này hiểu nói ra. Nhưng những thứ này thân thế không rõ người cũng là cho thể diện mà không cần nhảy ra quấy rối. Nhiều đa tạ đại nhân tha mạng, đa tạ đại nhân tha mạng. Dù sao chỉ là thông thường tham tuyển tú nữ thì như thế nào cùng đại hán quan phủ chống đỡ, bị sàng chọn đào thải đều ảo não ly khai. Không có ý tứ, ngươi không phù hợp điều kiện, mời ra liệt. Rất nhiều sàng chọn quan lại lần nữa động tác, ánh mắt rào qua, hết thảy tú nữ nội tâm đều là mang theo mãnh liệt tâm thần bất định. Đáy lòng đều ở đây âm thầm cầu nguyện, thế nhưng cũng cuối cùng sẽ có không hợp cách tú nữ. Ở một trong khoảng thời gian này, một số chi không rõ tú nữ bị trực tiếp đấu loại. Hơn một canh giờ qua đi, cơ hồ là ở cùng lúc, ba đại thế giới, giai đoạn thứ nhất tuyển chọn kết thúc, không thỏa mãn điều kiện đấu loại tú nữ vô số kể. Hầu như đem tổng số 50-60% đấu loại. Cũng không thể không nói trận này rắc trục tàn khốc. Bẩm báo đại nhân, hết thảy tú nữ đều đã sàng chọn hoàn tất, tạm thời hợp cách, có thể phát hướng quận thành khảo hạch. Sàng chọn quan lại cung kính bẩm báo thượng tầng quan viên. Tốt, sơ tuyển chủ trì quan viên cao giọng cười, giữa hai lông mày ngưng túc cũng coi như nới lỏng. Phải cái này tuyển tú nhưng là thừa tái đại sơn ba đại thế giới mọi ánh mắt. Bọn họ thừa nhận áp lực cũng là vô cùng to lớn. Còn lại các tú nữ, rất vinh hạnh nói cho các ngươi biết một việc. Các ngươi thông qua sơ tuyển đệ nhất quan, có thể tiến nhập quận thành, tiến nhập vòng kế tiếp giác trục. Chủ trì quan viên lớn tiếng nói, hô, cuối cùng là quá khứ. Ta nhất định phải chống được cuối cùng, trở thành bệ hạ phi tử. Vô số tú nữ đại thả lỏng một hơi, đồng thời đều là âm thầm đặt lễ đính hôn mục tiêu. Ở đại hán bình thản an ổn ba đại thế giới bên trong, tam giới đại tuyển thanh tú tiến hành như keo như sơn. Thời gian cũng là ở chỗ này nhanh chóng trôi qua, thoáng qua, thời gian một tháng quá khứ, từ thành nhỏ đến lớn thành rồi đến quận thành, rồi đến vương thành, cuối cùng, đến đế đô Lạc Dương, ở mấy vòng tầng tầng tuyển chọn giáp trục ở giữa. Rốt cục, tam giới tuyển tú đại điển cũng rốt cuộc phải tiến nhập sau cùng hồi cuối. Đế đô Lạc Dương, đại nội cấm cung gia hoàng gia đại quảng trường ở giữa. Vô số tinh nhuệ ngự lâm quân gác lấy quảng trường các nơi. Thống lĩnh từ hoàng càng là đích thân tới ngồi 50 chấn. Mặc cho có bao nhiêu bọn đạo trích xâm phạm, đều có thể đem miễn diệt. Ngự lâm quân tự mình gác, từ đây đến xem, liền có thể biết lần này triều đình đủ loại quan lại đối với tuyển tú đại điển coi trọng. Từ ba đại thế giới các nơi giáp trục mà đến các tú nữ đều tại đây tụ tập. Nhưng nhân số cũng không hề tưởng tượng vậy nhiều. Trải qua giáp trục sau đó, nguyên bản mấy triệu gần triệu tú nữ chỉ còn lại không tới gần nghìn số. Ở Hoàng gia đại quảng trường trên đài cao, lễ bộ thượng thư viên mỗi đứng thẳng ở bên trên. Tuy là năm cận cổ hy, nhưng tu luyện phía sau hắn, trung khí như cũ rất đủ. Bản quan chính là Đại Hán Đế quốc lễ bộ thượng thư viên mỗi. Cũng là lần này đại điển cuối cùng tài phán người. S các loại, chờ, viết quá độ, sẽ tiến nhập chinh chiến. Vô lượng lần nữa hướng mọi người cam đoan, tuyệt đối sẽ không tận lực đi thủy tự một số. Vô lượng không cần thiết làm như vậy. Mỗi một chương đều là giết vô lượng tế bào não. Chương 480, cuối cùng quan, dân nữ tham kiến viên đại nhân. Trên quảng trường gần nghìn tú nữ đều là khẽ khom người. Cung kính hướng về viên mỗi hành lễ. Đối mặt cái này đại hán đế quốc quyền thế cao nhất người một trong. Càng là thiên tử tin cậy nhất cựu thần. Không phải do các nàng không cung kính đối đãi. Miễn lễ, viên mỗi vuốt râu cười. Cất cao giọng nói, trong các ngươi. Ngoại trừ ta đại hán chủ giới tu nữ bên ngoài, còn có đến từ thiên long phụ thuộc thế giới, thần điêu phụ thuộc thế giới tu nữ. Ở chỗ này, bản quan chúc mừng trải qua tầng tầng giáp trục các ngươi. Thuận lợi đi tới Lạc Dương, cũng là các ngươi hướng tới cửa ải cuối cùng. Chỉ nếu qua bản quan cửa ải này, liền có thể đi vào bản quan sau lưng đại nội cấm cung bên trong. Gặp mặt đế hậu, hoàng hậu nương nương, trở thành bệ hạ phi tử cũng tựu tại này một bước. Cửa ải cuối cùng. Chỉ cần đi qua là có thể phụng dưỡng bệ hạ, trở thành bệ hạ phi tử. Bị viên mỗi lời của lây, gần nghìn tú nữ đáy mắt đều là mang theo vô tận nhiệt liệt. Trong chốc lát, ở nơi này gần nghìn tú nữ khuôn mặt đẹp phía dưới. Toàn bộ hoàng gia trên quảng trường bầu không khí đều trở nên phá lệ sáng sủa. Tựa như ngàn đóa yêu kiều tốn ở sân rộng nở rộ. Có thể từ ba đại thế giới, từ gần triệu tú nữ bên trong trổ tài mà ra, trong ngàn người chọn một. Liền đủ để chứng minh từng cái tới chỗ này tú nữ đều là xinh đẹp mê người. Không nói từng cái đều là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, nhưng đại thể đều là cực kỳ đẹp mắt khả nhân nhi. Ha ha, tin tưởng đi tới Lạc Dương các ngươi đều đã chuẩn bị đầy đủ. Cái kia bản quan lại bắt đầu. Viên Ngũi ôn hòa cười, không có có thân là đại hán nhị phẩm đại quan ngạo nghễ. Trên người lộ ra khí thế tựa như một cái hòa ái lão gia gia. Dân nữ đã chuẩn bị xong. Cũng xin viên đại nhân khảo nghiệm, gần nghìn tú nữ đồng nói, cửa ải cuối cùng này, bản quan muốn từ ba cái phương diện vào tay. Đệ nhất, chính là dung mạo, muốn trở thành bệ hạ nữ nhân, trở thành ta đại hán quý nhân cùng phi tử, phải chuẩn bị xuất chúng dung mạo. Đương nhiên, điểm này phía dưới quan viên đã thay thế bản quan khảo hạch qua. Có thể tới đây tú nữ từng cái đều là xinh đẹp như hoa. Tự nhiên không tồn tại cái gì xấu xí. Đệ nhị, kỹ năng. Muốn trở thành bệ hạ nữ nhân, chỉ là xinh đẹp lại còn chưa đủ, phải sở hữu hơn người tài nghệ, cầm kỳ thư họa đều có thể. Đệ tam, đức, ở cụ bị tài nghệ đồng thời, phải đức hạnh gồm nhiều mặt, bản quan thâm thụ hoàng ân, đảm nhiệm lần này tuyển tú đại điển cuối cùng tài phán. Bản quan cũng không muốn kết quả là chọn lựa một ít nội tâm hiểm ác đáng sợ hạng người đi đảo loạn. Hậu cung, khiến cho ta đại hán đế quốc không bình yên, nói câu nói này thời điểm. Viên Ngũi mơ hồ hiển lộ ra vài phần tiên thiên võ đạo khí thế, làm cho hết thảy tú nữ đều là do đáy lòng run lên. Dân nữ cần tuân viên đại nhân phân phó, nguyện ý tiếp thu khảo hạch. Hết thảy tú nữ cung kính đáp, tốt, bước đầu tiên, các ngươi liền tới tiến hành tài nghệ tỉ thí. Người đâu, dựng đài cao, Viên Ngũi vỗ tay một cái, cao giọng vừa quát, tuân mệnh, một nhóm lớn sĩ binh tuôn ra, ở giữa quảng trường động tác lấy, chỉ chốc lát. Tiếp cận trăm tòa đài cao liền xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Ở trên đài cao, cầm kỳ thư họa cần các loại công cụ tất cả bày trên đó. Tổng cộng 100 tòa đài cao, mỗi một tòa đài cao có thể phân 10 cái tú nữ đi tới bày ra tài nghệ. Vì công bằng, bản quan đặc biệt mời ta Đại Hán Đế quốc ngũ quân thượng tướng. Ngoại trừ bản quan ra năm bộ thượng thư, đảm nhiệm lần này tài nghệ bình chọn người. Viên Ngỗi cất cao giọng nói, ở cấm cung ở giữa, 10 cái mặc đế quốc nhị phẩm quan phục đại thần từ cấm cung đại môn bước ra. Trong đó 5 người cả người nhộn nhạo nồng nặc khí sát phạt. Khuôn mặt trang nghiêm, chính là Đại Hán ngũ đại thượng tướng. Mặt khác 5 người, ở một thân võ đạo khí thế đường hoàng gian, còn có một loại thuộc về văn thần đại quan mạch văn. Thuộc hạ tham kiến chư vị đại nhân, nhìn thấy 10 người đi tới, xung quanh hàng ngàn hàng vạn ngự lâm quân đều là quỳ mọp xuống đất. Cung kính không gì sánh được, dân nữ tham kiến chư vị đại nhân, nguyện chư vị đại nhân hồng phúc an khang. Gần ngàn tú nữ cũng đều là dồn dập hạ thấp người hành lễ. Mà ở các nàng cuối cùng chỗ sâu kinh hãi càng không cách nào nói. Trước mắt 10 người nhưng là đại hán chân chính xương cánh tay đại thần nha. Từng cái đều là quyền thế ngập trời. Ngũ đại thượng tướng, tay cầm Đại Hán đế quốc nghìn vạn binh quyền. Năm bộ thượng thư, trưởng quản đế quốc nội bộ ngũ đại chức năng. Quyền thế gần với thiên tử. 10 ngày tề tụ, chính là Đại Hán đế quốc một mảnh quyền thế chi thiên tề tụ. Mọi người không phải do không sợ hãi nha, đều hãy bình thân, chúng ta hôm nay tới này nhưng là tới phối hợp viên lão đại nhân a. 10 người nhìn nhau, cười nói, đa tạ đại nhân, xung quanh vạn thiên ngự lâm quân, gần nghìn tú nữ đều rối rít đứng dậy, được rồi, bắt đầu đi, 100 tòa đài cao, ngàn người phân 10 luân tiến hành tài nghệ tỉ thí, 10 vị đại nhân đảm nhiệm bình phán, ngược lại muốn nhìn một chút ai có thể ở tài nghệ trong tỉ thí trổ tài mà ra. Viên Ngỗi cao giọng nói, sau cùng bắt đầu tỉ thí, gần nghìn tú nữ đem phải dựa theo trình tự đăng bên trên đài cao. Mà thông thường đài cao, cũng là một hồi không có khói thuốc súng, không có lục sát đối quyết. Không, tỉ tỉ, lúc này đây chúng ta có thể phải đem hết toàn lực a. Sắp sửa gặt hái, Tiểu Kiều có chút thấp thỏm nói, ân, yên tâm đi muội muội, tỉ tỉ kỹ thuật nhảy tự nhận sẽ không thua với bất luận kẻ nào. Nhất định có thể đi qua tài nghệ cửa này. Đại Kiều tự tin nói, xem ra lần này đối thủ cạnh tranh cũng không ít nha. Bất quá, ta có thể sẽ không thua bất luận kẻ nào. Cầm kỳ thư họa, ta mọi thứ đều tinh thông. Vương Ngữ Yên nhu mỹ ánh mắt đảo qua chung quanh, nhìn cái này nhìn không thấy đầu đẹp, âm thầm cho mình cổ động. Thế nhưng, cũng luôn sẽ có rất nhiều tú nữ ngoại trừ dung mạo xinh đẹp dung mạo bên ngoài. Cũng không có cầm kỳ thư họa đám con gái cần thiết tài nghệ. Xong, xong đời, cái gì cầm kỳ thư họa, ta nhưng là chỉ biết võ công a. Quách Phù vẻ mặt tâm thần bất định, nóng ruột không ngớt, mà trùng hợp, nàng xếp hạng đệ nhất liệt, cũng chính là vòng thứ nhất lên sân khấu, không, http://ngantiuyen.com/. Tài nghệ so đấu vòng thứ nhất, bắt đầu, Viên Ngỗi lệnh, khiến, nói, tuân mệnh, 100 tú nữ lên tiếng trả lời, leo lên đài cao. Các vị đại nhân, tiểu nữ tử thuở nhỏ tập vẽ. Hôm nay, tiểu nữ tử muốn vẽ một bức ta Đại Hán tướng sĩ dục huyết phấn chiến truyền lại đời sau đồ quyển. Vương Ngữ Yên leo lên đài, ôn nhu không thất lễ nghi đối với 10 cái đại thần hạ thấp người thi lễ. Mở ra một tờ giấy trắng, nhấc lên bút, thấm mực, liền bắt đầu vẽ tranh. Đại Hán tướng sĩ dục huyết phấn chiến sao? Bổn tướng quân là rất chờ mong. Ngũ quân thượng tướng nhìn nhau, ngược lại là có chút chờ mong. Thân là Đại Hán cấp bậc cao nhất tướng lĩnh, bọn họ tự nhiên đối với tướng sĩ, đối với chinh chiến tình hữu độc chung, mà Vương Ngữ Yên chỉ sợ cũng đoán được điểm ấy. Đầu kỳ sở hào, chư vị đại nhân, tiểu nữ tử thuở nhỏ tu tập ca vũ. Hôm nay, tiểu nữ tử vì chư vị đại nhân mang đến ca vũ một khúc. Đại Kiều lấy không mất với Vương Ngữ Yên biểu hiện, trên người quần trắng phất phới, kèm theo trống nhỏ tiếng phối nhạc, ta ta biểu diễn một bộ võ nghệ quyền pháp. Quách Phù mang theo một loại tâm thần bất định, dùng giọng nói, nghe tiếng, ở đây nội ngoại đều là biểu tình sửng sốt. Biểu diễn võ nghệ, 10 cái bình phán đại thần tướng nhìn kỹ liếc mắt, có chút không biết làm sao. Tuy là hôm nay Đại Hán đế quốc toàn dân thượng võ, nhưng lúc này nhưng là tỉ thí cầm kỳ thư họa các loại. Chờ, tài nghệ, đánh một bộ võ nghệ không khỏi cũng quá không khỏe đi. Chương 481, cùng thi triển tài nghệ. Được rồi. Cố gắng cái kia biểu diễn võ nghệ cũng không phải thuần túy võ công đâu. Thập đại thần không khỏi nghĩ đến, ánh mắt một lần nữa rơi vào 100 tọa trên đài cao. Làm tiên thiên cao cấp cảnh giới cao thủ, ánh mắt đảo qua, ý thức tham qua, chính là 100 tòa đài cao tự nhiên không coi là cái gì. Tất cả đều ở tại bọn hắn dò xét bình phán bên trong. Theo thập đại bình phán đại thần thu liễm nỗi lòng, toàn tâm toàn ý bình phán. Tiếp theo một cái chớp mắt, vòng thứ nhất lên đài tu nữ cũng dồn dập chuẩn bị riêng mình tin tưởng tài nghệ. Sau đấu bắt đầu, mỗi trên một cái đài cao, đều có một loại tin tưởng tài nghệ bày ra. Đánh đàn, tấu cổ, viết chữ, vẽ một chút, ca vũ, các loại đều có. Trong chốc lát, cái này rộng lớn hoàng gia đại quảng trường thượng trình hiện một mảnh tiếng đàn lạnh rung. Ca vũ bốc lên, trăm văn trỗi lên tràng diện, tiếng đàn mang theo một loại phi phàm ý cảnh. Ở rất nhiều khải đàn dưới, dễ nghe truyền khắp vương viên, khi thì mềm nhẹ, lại khi thì trầm hậu, đang không bàn mà hợp ý nhau trên chiến trường. 843, kim qua thiết mã oanh kích giao chiến tiếng, cái này là nhà nào nữ tử, cầm kỹ cư nhiên có thể đạt đến tới mức như thế. Nghe thấy này dễ nghe cầm âm, viên ngỗi các loại, chờ, phán xét ánh mắt lập tức bị hấp dẫn, trực tiếp ở trên một tòa đài cao, một cái dáng dấp cực kỳ động lòng người. Mặt cười tuyết trắng, da thịt trong nháy mắt có thể phá, cái kia xưng tụng quốc sắc dung mạo, cái kia một quyệt vảnh lên vóc người, cô gái này vừa ra, dung mạo khuynh thế, dường như toàn bộ sân rộng cũng vì đó thất sắc, gì, đó không phải là thái quý nhân sao? Mà lúc này, Tào Tháo mang theo một loại kinh dị giọng nói, thái quý nhân, đó không phải là thái đại học sĩ nữ nhi sao? Nghe đồn nàng cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, học thức tên càng là truyền khắp Lạc Dương. Thế nhưng nàng dường như trước đây thật lâu liền vào cung hầu hạ bệ hạ sao? Viên ngỗi kinh ngạc nói, ha ha, viên đại nhân không nên suy nghĩ nhiều, có lẽ là thái quý nhân muốn cùng tam giới rất nhiều đẹp cùng sân khấu thi đấu thể thao một phen đâu. Triệu Vân cười nói, để cho chúng ta tiếp tục xem tiếp a. Có thể trải qua tầng tầng giáp trục đi tới cuối cùng chọn chỗ tài mà ra, liền chứng minh những thứ này tu nữ đều không phải là cô gái bình thường. Viên ngỗi gật đầu, nói rằng, lần này tuyển tú đại điển ở Đại Hán trưởng khống ba đại thế giới đồng thời tiến hành. Bình dân gia đình, giàu có gia tộc, quan viên gia tộc, nhưng là đều có, thậm chí ngay cả Đại Hán trưởng khống thế giới cực Tây chi địa tóc vàng Đại Dương Mã. Đều có thật nhiều chỗ tài mà ra, đi tới Lạc Dương tham dự cuối cùng chọn. Phanh, phanh, phanh, trầm thấp vui cổ tiếng vang lên, cùng tiếng đàn thanh thúy dễ nghe bất đồng, vui tiếng trống là một loại đắm chìm tiếng tim đập. Tựa như dung hợp lòng của mỗi người nhảy, phanh, phát thông, cảm giác tiết tấu rất mạnh, vui tiếng trống hấp dẫn vô số ánh mắt, thuận mắt nhìn đi, diễn tấu vui cổ chính là Dương Châu Kiều gia đại tiểu thư. Đại Kiều, chỉ thấy Đại Kiều một tay cầm vui cổ, một tay đón gió đong đưa, trên người quần trắng bay lượn, mềm mại thân thể theo tiếng trống mà đong đưa, nhu mỹ kỹ thuật nhảy tùy theo bày ra, mà ở Vương Ngữ Yên chỗ ở đài cao. Nương theo cái này tựa như kim qua thiết mã tấu nhạc tiếng. Nàng một tay cử bút, tiếu, trên mặt mặt mày bày ra, bút theo tấu nhạc tiếng mà phát động. Khắc bắt đầu, chỉ thấy nàng nhanh chóng, không mang theo chút nào kéo dài đầu bút lông khẽ động. Vô số mặc hắc giáp đại hán tướng sĩ trên giấy bày ra. Tiếp lấy, đao giáp kiếm ảnh, lục sát đối chiến, trên chiến trường thảm liệt, đại hán tướng sĩ vũ dũng, ở Vương Ngữ Yên một bút khắc họa xuống. Tùy theo bày ra, ở nơi này trăm tòa đài cao tú nữ đồng thời bày ra tài nghệ. Vốn là chỉ một vẫn chưa cộng đồng biểu diễn tài nghệ. Ở nơi này thanh nhạc chung, tài nghệ chung dưới, dĩ nhiên tại phương viên thể hiện rồi một loại cực kỳ trầm ổn. Cực kỳ có thứ tự thanh nhạc, nhịp điệu tựa như đều kết hợp lại cùng nhau. Gần như thời gian một nén nhang qua đi, Thái Diễm chậm rãi đình chỉ khống cầm thanh tú tay, cầm âm dừng, tùy theo. 100 tòa đài cao cũng đình chỉ riêng mình tài nghệ biểu diễn. Vòng thứ nhất so đấu kết thúc, tốt, chư vị đẹp tài nghệ tinh xảo sắc thực kinh người. Viên ngỗi phủ chứ hồ tu cười vang nói, đa tạ viên đại nhân khích lệ. 100 tú nữ đoan trang đứng ở đài cao, hạ thấp người hành lễ. Ở bản quan xem ra, các người mỗi người tài nghệ đều có chỗ độc đáo. Thế nhưng nha, bản quan chỉ làm MC, cũng không tham dự bình phán. Các ngươi tài nghệ so đấu kết quả, có thể hay không thông qua cửa ải này, còn phải xem 10 vị ý của đại nhân. Viên ngỗi ôn thanh cười, đưa ánh mắt về phía bên cạnh 10 người. Chư vị đại nhân, làm phiền các ngươi quyết định người nào có thể thông quan vòng kế tiếp. 10 người nhìn nhau, đưa ánh mắt về phía vòng thứ nhất 100 tên thi đua tú nữ. Ông trời phù hộ, nhất định phải qua cửa a. Cảm thụ 10 cái bình phán đại thần dường như ánh mắt thật sự. 100 tú nữ mặc dù đang mặt ngoài vẫn duy trì đạm nhiên lễ độ, nhưng lòng dạ xác thực khẩn trương khó có thể hình dung. Đây là thứ hai đếm ngược bước, chỉ cần bước qua bước này, cách thành công vào cung, thị phụng thiên tử cũng chỉ có một bước ngắn. Nghĩ thế, không phải do các nàng đối với cái này cạnh tranh kết quả không phải tâm thần bất định. Đệ ngũ hào đài, đi qua, Tào Tháo ánh mắt vừa rơi xuống, cất cao giọng nói, số 5 đài cũng là thái diễm chỗ. Đa tạ đại nhân, nghe được chính mình thông quan, thái diễm cười nhạt một tiếng, hạ thấp người hành lễ, mà bên ngoài tuyệt mỹ trên dung nhan, nhưng biểu hiện ra một loại sớm có đoán tự tin. Thứ 6 hào đài, đi qua, Triệu Vân ôn thanh cười nói, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, số 6 trên đài tù nữ nghe được chính mình đi qua. Căng thẳng tâm thần trong nháy mắt hạ xuống, cảm động đến rơi nước mắt, số 1 đài, đi qua, thứ 50 hào đài, đi qua, tùy theo, 10 cái bình phán đại thần thanh âm không ngừng, một người tiếp một người, đem thuận lợi thông quan tù nữ tài phán mà ra, mà phía trước biểu hiện cực kỳ xuất chúng các tù nữ. Cũng không có gì bất ngờ xảy ra, thông quan, thái diễm lấy cao siêu tinh xảo cầm âm, đại kiều lấy giòn tai tiếng trống, nhu mỹ kỹ thuật nhảy, vương ngữ yên trở xuống bút như thần họa kỹ, đương nhiên, có vào tất có lui, theo rất nhiều tù nữ thuận lợi thông quan. Cũng có thật nhiều tú nữ đào thải ra khỏi cục. Ai, vốn tưởng rằng tranh cử chỉ cần xinh đẹp là được. Cũng không muốn còn cần tài nghệ. Sau khi trở về nhất định phải nỗ lực tu tập tài nghệ. Nếu như tái phạm lần nữa cơ hội, nhất định không thể bỏ qua. Rất nhiều đào thải tú nữ dồn dập quyết định. Trong đó bao quát cái kia lên đài đánh võ nghệ Quách Phù. Nàng tính cách mặc dù so sánh lại trước đây tốt hơn nhiều lắm. Nhưng dù sao cũng là nhi nữ giang hồ. Nơi nào hiểu được cái gì cầm kỳ thư họa, một vòng tài nghệ so đấu qua đi, phía sau so đấu cũng là không ngừng. Ở thời gian nhanh chóng trôi qua bên trong, hai canh giờ qua đi, lôi đài tài nghệ so đấu kết thúc, mà kết quả cuối cùng cũng là hiện ở hết thảy 55 nhân trong mắt. Gần ngàn tú nữ ở nơi này 10 luân gian so đấu bên trong. Đấu loại gần nửa, thành công thông quan tú nữ bất quá tiếp cận 500. Tốt, bản quan lần nữa vinh hạnh nói cho các ngươi biết. Các người khoảng cách tiến nhập cấm cung, hầu hạ bệ hạ, chỉ có chân chính một bước ngắn. Viên Ngỗi cao giọng nói cũng là mang theo mãnh liệt kích động. Tiến vào trong cung, hầu hạ bệ hạ, 500 tú nữ đáy mắt đều là lộ ra nhiệt. Hỏa, ánh mắt lấp lánh ngưng mắt nhìn cách đó không xa cấm cung đại môn. Được rồi, đế hậu nương nương còn đang chờ thông quan tú nữ yết kiến. Bản quan cũng không lãng phí thời gian, mở ra một bước cuối cùng a. 10 vị đại nhân, làm phiền các ngươi xuất thủ. Canh thứ 3 đến, mời các huynh đệ quan tâm vô lượng uy tín công. Chúng hào, uy tín thăm dò, vô lượng công đức, quan tâm là được. Chương 482, Huyễn Trận. Hai lựa chọn, 10 vị đại nhân, làm phiền các ngươi xuất thủ. Viên Ngỗi mang theo một loại thâm ý ánh mắt, trầm giọng nói, có vẻ rất là nghiêm túc, đều là bệ hạ thuần phục. Viên lão đại nhân không cần khách khí. Tào Tháo, Triệu Vân 10 cái đại thần cùng kêu lên hô ứng nói. Sau đó, đồng thời từ ông đài cao nhảy xuống, liền mỗi người hướng về 4 phương 8 hướng, phân loại làm thành một vòng tròn lớn, từng cái đều là khuôn mặt nghiêm túc. Huyễn Trận, Khải, 10 người cùng kêu lên tê uống, mỗi người đánh ra một cái huyền ảo ấn quyết, chân khí gào thét tuôn ra, vô tận võ đạo oai nhộn nhạo, 10 người thân ảnh đều liên tiếp ở tại tất cả. Tạo thành một cái kéo dài qua vài trăm thước thước vuông bạch quang màn sáng. Màn sáng bên trong, một loại huyền nhi hữu huyền ý cảnh chảy xuôi. Nghe đồn ta đại hán đại tướng đại thần đều là tiên thiên trên cao thủ. Từng cái đều có lấy một địch ngàn siêu cường thực lực. Bây giờ cái này nhìn một cái, quả nhiên, làm 10 người uy thế sao động gian, gây nên tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Cửa ải cuối cùng, khảo nghiệm làm phi đức hạnh. Hết thảy thông quan tù nữ nhanh chóng tiến vào trong trận. Viên Ngỗi lên tiếng nói, tuân mệnh, 512 tù nữ không dám không nghe theo, từng cái đều là mang theo tâm tình thấp thỏm, phân loại bước chân vào 10 thần tạo thành màn ánh sáng trắng bên trong. Một cửa ải này là cái gì? Khảo nghiệm đức hạnh, đến tột cùng như thế nào khảo nghiệm? Tiến nhập màn sáng phía sau, hết thảy tù nữ đều là mờ mịt nhìn nhau, có chút không biết làm sao, đang ở chỗ này, bắt đầu. Thi triển trận này thế 10 người nhìn nhau, trong tay huyền ảo ấn quyết lại triển khai, chân khí vô chỉ cảnh hiện lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, 500 tú nữ trước mắt chỉ thấy một nói bạch mang hiện lên. Kinh hô một tiếng phía sau, trên mặt thần thải đều lâm vào một mảnh ngốc lăng, thân thể thẳng tắp trụy lạc, tựa như lâm vào không đáy trong vực sâu, không được quay đầu. Cái này đây là nơi nào? Làm 500 cái tú nữ lần nữa khôi phục ý thức. Mỗi mắt của một người bên trong đều phơi bày giống nhau tràng cảnh. Vừa mát, trên bầu trời mây đen tràn ngập, thỉnh thoảng có lôi điện đan xen, một mảnh âm xâm xâm, vạn phần quỷ dị bầu không khí chiếu vào. Bực này tình cảnh liền giống như là ngày tận thế tới một dạng. Đồng thời, mỗi người chu vi đều là chỗ trống, vắng vẻ, không tiếng động, tựa như dưới trời đất chỉ tồn tại một mình nàng. 500 cái tú nữ, từng cái đều là đơn độc chia lìa ý thức, đồng nhất tràng cảnh, nhưng nằm ở bất đồng không gian ý thức. Huyễn trận, chính là lưu biện được hệ thống thưởng cho trận pháp bảo điển ở giữa ghi lại trận pháp. Chính như trong đó, có thể làm người ta sản sinh ảo giác. Quá khứ, đại hán cường quân đều là lấy cưỡng chế tư thế đãng địch. Tất nhiên là chưa hề dùng tới bực này mai phục trận thế. Hôm nay khảo nghiệm tuyển tú phi tử, ngược lại là phải ở vô hình trung lập được đại công. Cái này kết quả này là chuyện gì xảy ra? Ta không phải ở tham gia tuyển tú cửa ải cuối cùng sao? Làm sao sẽ tới ở đây? Bỗng nhiên đi tới nơi xa lạ này kinh khủng địa phương. Cô Linh Linh một người một chỗ, tựa như cái này mặt nhật một dạng địa phương chỉ tồn tại một mình nàng. Giờ khắc này, hầu như hết thảy tú nữ đều sợ đến vẻ mặt trắng bệch. Dù nói thế nào, các nàng cũng chỉ là cô gái yếu đuối. Sát sát, đột ách gian, hết thảy tú nữ trước mắt lại là biến đổi. Vắng lặng trống giống cảnh tượng truyền ra trận trận lao nhanh đạp di chuyển tiếng. Trùng tiêu tiếng kêu, vô tận keng minh va chạm, tiếng chém giết, sợ hãi nhìn lại, chỉ thấy từng cái tú nữ vị trí chi địa. Khắp nơi đều là thây phơi khắp nơi, vô tận thi sơn huyết hải, vô tận sát khí nhộn nhào, vô cùng vô tận, cái này đây là một chỗ hỗn loạn chiến trường. Nếu như nữa nghiên cứu tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện đây là một cái hai nước giao chiến đại chiến chi địa. Một số chi không rõ hồng giáp cầm nhận sĩ binh lấy vây quanh tư thế hướng về tuyến đầu trùng kích. Mà ở hồng giáp quân đoàn lối vào, số ít hắc giáp sĩ binh đang ở gian nan ngăn cản. Nhưng căn bản không phải vậy chờ số lượng hồng giáp quân đoàn đối thủ. Hắc giáp số lượng binh lính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cấp tốc giảm mạnh, bắt sống Hán Quốc Hoàng đế, quan vào 3 cấp, sát sát quang Hán Quốc Dư Nghiệt, bắt sống Hán đế, từ hồng giáp quân đoàn ở giữa. Thỉnh thoảng truyền ra nhiều tiếng hung thần hét hò. Cái này đây thật là chiến trường. Huyễn trận mạnh như thế, rơi vào huyễn trận tú nữ căn bản không phân rõ hiện thực cùng vô căn cứ. Nhìn nữa cái này không gì sánh được chân thật chém giết một màn. Cái kia ngập trời sát quang, lại là hoàn toàn đem chính mình đại nhập vào. Tuyệt đối không thể để cho nghịch tặc tới gần bệ hạ nửa bước. Bảo hộ bệ hạ lui lại a. Hắc giáp sĩ binh không có nói bại, kiệt lực ngăn cản hồng giáp quân đoàn cuộn trào mãnh liệt thế tiến công. Mà ở hắc giáp binh lính bảo hộ trung tâm, cả người hắc long đế bào, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén oai hùng nam tử dị thường thấy được. Nana là bệ hạ. Khi thấy hắc giáp sĩ binh chính giữa oai hùng nam tử, hết thảy tú nữ trong mắt đều nổi lên một loại cường liệt kích động. A, bảo hộ bệ hạ lui lại a. Ở hồng giáp quân đoàn vây công lục sát dưới, hắc giáp sĩ binh gấp gáp giảm thiểu. Mắt thấy cái kia oai hùng thân ảnh chung quanh hắc giáp sĩ binh bị tàn sát không còn một mống, oai hùng thân ảnh đã bị hồng giáp loạn quân cho trùng điệp vây quanh, chắp cánh khó thoát. Không phải không thể nào là bệ hạ. Bệ hạ chính là ta đại hán nhân vật mạnh mẽ nhất. Dưới trướng trưởng khống 3 đại thế giới, sở hữu vũ khí mấy ngàn vạn, như thế nào lại rơi vào trước mắt quốc phá một màn? Giả, cái này đều là giả. Nhìn bị trùng điệp vây quanh oai hùng thân ảnh, vô số tu nữ khó tin sợ hãi kêu. Nhưng vào lúc này, muốn cứu Lưu Biện sao? Chỉ có ngươi có thể cứu hắn. Minh minh ở giữa, có một thanh âm tại chỗ có tú nữ chỗ sâu trong óc sợ vang. Cứu bệ hạ, giờ khắc này, 500 cái tú nữ trước mắt bày ra hai con đường. Đệ nhất, nhảy vào cái kia hồng giáp loạn quân ở giữa, cứu viện Lưu Biện, kết quả cuối cùng chính là cùng Lưu Biện cùng nhau, bị hồng giáp loạn quân cho ngoại trừ giết hoặc là bị bắt giữ nhận hết khuất nhục. Đệ nhị 110, thừa lúc hồng giáp quân địch không có phát hiện, trốn đi, có rất lớn cơ hội chạy ra thăng thiên. Nếu ta tham gia tuyển phi, chỉ nửa bước đã là bệ hạ nhân, bây giờ quốc phá gia vong, ta cũng không có mặt lại cầu thả sống sót. Bệ hạ, thần thiếp tới cứu ngươi. Thái Diễm, Vương Ngữ Yên, Đại Tiểu Kiều, vài cái quen tay lòng người nữ tử một tiếng khẽ kêu. Trực tiếp hướng về Hồng Giáp loạn quân phóng đi, hoàn toàn từ bỏ tự thân tính mệnh, nhưng đang ở có cái này một động tác phía sau, mấy người chợt giật mình một cái, trước mắt hình ảnh một hồi quay cuồng trời đất, nhật nguyệt biến sắc, thanh tỉnh lại, vừa mới tất cả là ảo giác. Làm mấy người thanh tỉnh, nhìn trên đỉnh đầu ban ngày hiện ra màn ánh sáng, đã ở trong nháy mắt hiểu tất cả, ảo giác sao, ngoại trừ trung nữ là trong nháy mắt người thanh tỉnh lại. Ở sau đó vừa có rất nhiều tu nữ thanh tỉnh lại. Không khó suy đoán, những thứ này người thanh tỉnh lại đều là lựa chọn con đường thứ nhất nhân. Nguyện ý cùng Lưu Biện chết, sống có nhau người. Thanh tỉnh tu nữ, mời đi ra huyễn trận. Viên Ngũ lệnh, khiến, nói, chỉ chốc lát, đại khái 200 tả hữu thanh tỉnh tu nữ chậm rãi dậm chân mà ra. Mang theo một loại bừng tỉnh hoàn hồn, nhìn Viên Ngũ, mà tích chữ ở màn sáng chính giữa 300 người đều là biểu tình dãy rùa. Thần tình buộc chặt, dường như đang ở trải qua thống khổ gì. Không cần suy nghĩ, đây cũng là các nàng tuyển trạch con đường thứ hai. Nhìn như sinh lộ, nhưng thật ra là một con đường chết đại giới. 10 vị đại nhân, thu trận A, kết quả cuối cùng đã xảy ra rồi. Chương 483, tuyển tú hồi cuối, gặp mặt ba phía sau. 10 vị đại nhân, thu trận A, kết quả cuối cùng đã xảy ra rồi. Nhìn trong trận 300 cái dãy rụa không ngừng tú nữ. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, coi như chỉ là ảo giác, cũng sẽ cho các nàng lưu lại mãnh liệt di chứng. Viên Ngũ mặc dù đối với cái này 300 cái tu nữ tuyển trạch mà phẫn nộ chơ chén, nhưng cuối cùng là lấy đại cục làm trọng, không cùng những nữ nhân này một dạng tính toán. Ân, nghe tiếng, bày ra trận thế 10 người nhìn nhau, lại tựa như ăn ý, đồng thời một cái thu công, lắc mình trở ra sau, cái kia bao phủ phương viên bạch quang huyễn trận cũng là theo biến mất. Cái này đây là nơi nào? Ta không phải đang bị Hồng Giáp loạn quân truy sát sao? Huyễn trận vừa thu lại, 300 cái rơi vào huyễn trận không cách nào thoát thân tù nữ cũng là chậm rãi tỉnh táo lại. Nhưng trên mặt buộc chặt thần tình cũng không có bởi vì thanh tỉnh mà tiêu tan dừng. Mà là một loại sống sót sau tai nạn. Được rồi, lúc này đây, ta Đại Hán tuyển tú đại điển chính thức kết thúc. 86 linh, chúc mừng 210 vị tù nữ. Các ngươi thành công xông qua hết thảy cửa ải khó khăn, chứng minh rồi các ngươi có tư cách trở thành bệ hạ nữ nhân. Bản quan chính thức tuyên bố, các ngươi sẽ trở thành ta Đại Hán đế quốc tam phẩm quý nhân, đem tiễn vào trong cung hầu hạ bệ hạ. Hiện tại, Viên Ngũ cười vang nói, sau đó ánh mắt chuyển qua trước cửa cung, Tào tổng quản, làm phiền ngươi đem các quý nhân đều dẫn vào trong cung, gặp mặt đế hậu nương nương. Thành công, ta thành công, cha, mẹ, nữ nhi làm được, nữ nhi muốn trở thành thiên tử nữ nhân. Nghe thế vui vẻ tin, 210 cái tú nữ treo lên tâm toàn bộ đều rơi xuống. Viên thượng thư yên tâm, tạp gia nhất định đem hết thảy đắt người tới. Đại nội tổng quản Tào Cần từ cửa cung nghiêng người mà ra. Đầu tiên là hướng về Viên Ngũ thì lễ một cái, mà sau cổ lấy chúng tuyển quý nhân hướng về cung bên trong tiến lên. Chư vị quý nhân, mời theo lão nô đến đây đi. Viên đại nhân đây là vì cái gì? Các nàng vì sao thông qua cuối cùng chọn, trở thành quý nhân, nhìn hơn 200 thân ảnh ở trước mắt dần dần biến mất. Không được chọn 300 cái tú nữ tựa như còn chưa phản ứng kịp. Mang theo một loại nghi hoặc nhìn về phía Viên Ngũ, các nàng có thể đi qua, là bởi vì các nàng thành công chứng minh rồi đức hạnh của mình. Viên Ngũ nhìn cái này 300 cái ở trong huyễn trận quang đi hắn thuần phục thiên tử các tú nữ. Tức giận hừ nói, tuy là Viên Ngũ cũng biết mới vừa tất cả đều là huyễn cảnh. Nhưng sớm đã đối với Lưu Biện tử trung tới cực điểm hắn lại là không phải do bất luận kẻ nào phản bội Lưu Biện, mà 300 cái tú nữ ở huyễn cảnh ở giữa cư nhiên quang đi chính mình quân chủ. Thậm chí là quang đi chồng tương lai, bực này rất sợ chết nữ nhân, muốn có ích lợi gì? Đức hạnh, các nàng lúc nào chứng minh rồi? Ở mới vừa rồi cái kia huyễn cảnh ở giữa sao? Rất nhiều tú nữ đến bây giờ còn không có làm biết mình thua ở nơi nào. Bản quan nói đức hạnh cũng không phải là biểu hiện ra giả bộ hiền lương thục đức, mà là bao hàm hết thảy đức, hết thảy đi, bệ hạ nữ nhân, hết thảy đức, hết thảy thủ đô lâm thời lúc này lấy bệ hạ làm trọng. Có thể vì bệ hạ mà chết, có thể cùng bệ hạ đồng sinh cộng tử, đây cũng là đại đức đại sự. Mà các ngươi thì sao? Thân là Đại Hán con dân, quốc phá gia vong lúc, rất sợ chết, thân là bệ hạ nữ nhân, trượng phu gặp nạn, dĩ nhiên không phải làm viện thủ. Chỉ lo chính mình, vô đức không có đức hạnh. Xin hỏi, các ngươi còn có tư cách gì trở thành bệ hạ nữ nhân? Viên Mỗi trợn mắt nhìn phía dưới 300 tù nữ. Ta vô đức không có đức hạnh sao? Sai rồi, ta sai rồi. 300 tù nữ trên mặt đều treo mãnh liệt hối hận ý. Các nàng rốt cục suy nghĩ minh bạch. Các nàng tại sao lại lạc tuyển? Đại Hán Hoàng cung bên trong, Đế hậu cung, Đế hậu điêu thuyền, Bắc cung Hoàng hậu chân mật, Nam cung Hoàng hậu Long Tuyết Nhi hôm nay đủ tụ tập ở đây. Tam nữ đều là mặc phượng bào, đoan trang tỏa ra vô tận phượng uy, ngồi trên trong cung cao tỏa. Đế hậu nương nương, tuyển tú đại điển đã xong, tổng cộng mộ binh 210 danh đẹp quý nhân. Hiện nay, toàn bộ ở ngoài điện xin đợi, xin hỏi đế hậu có hay không truyền đòi. Tào Cẩn dậm chân đi vào đế hậu cung, quỳ xuống đầy đất, cung kính hỏi, tuyên, điêu thuyền vẻ mặt uy nghi, trầm giọng nói, điêu thuyền làm hậu cung chi chủ, nên có quyết định hậu cung tất cả cao thấp sự tình quyền lợi. Đẹp vào cung, đầu tiên gặp mặt tự nhiên cũng là nàng, lão nô tuân mệnh, Tào Cẩn không dám thờ ơ, xoay người, hướng về phía cung điện bên ngoài lạc giọng vừa gọi. Đế hậu có chỉ, truyền đòi đẹp yết kiến, lạc giọng vang vọng, chỉ chốc lát, 210 cái cực kỳ Anna đẹp phân mấy hàng. Từ ngoài điện nối đuôi nhau mà vào, thần thiếp tham kiến đế hậu nương nương, nguyện nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thần thiếp tham kiến Bắc cung Hoàng hậu nương nương, nguyện nương nương thiên tuế thiên thiên tuế. Thần thiếp tham kiến Nam cung Hoàng cung nương nương, nguyện nương nương thiên tuế thiên thiên tuế. 210 đẹp tiến vào trong cung. Đều là cúi đầu, ở cùng lúc quỳ gối quỳ xuống đất, nũng nịu cao tụng nói, hãy bình thân, điêu thuyền xua tay khẽ động, phượng bào cùng nhau, đa tạ đế hậu nương nương, đa tạ hai vị hoàng hậu nương nương. 200 đẹp cung kính đứng dậy, lẳng lặng đối đãi, hoan nghênh các vị muội muội tiến nhập hậu cung, ở chỗ này, bổn cung đại biểu bệ hạ hoan nghênh đến của các ngươi. Điêu thuyền đứng lên, uy nghi ánh mắt ở đẹp trên người bồi hồi, đa tạ đế hậu nương nương. Cảm thụ điêu thuyền giống như núi áp lực, chúng đẹp đều là sắc mặt căng thẳng, không dám chút nào vượt quá, lập tức đáp lễ nói, chư vị muội muội mới vừa tiến cung, cố gắng có biết bổn cung thân phận, nhưng cũng có không biết, ở chỗ này, bổn cung tới trước tự giới thiệu mình một chút, bổn cung tên là điêu thuyền, hậu cung đứng hàng đế hậu, chấp trưởng hậu cung, mà bổn cung bên trái vị này chính là Bắc cung hoàng hậu chân mật. Bổn cung bên phải vị này chính là Nam cung Hoàng hậu Long Tuyết Nhi. Điêu thuyền nói, đa tạ đế hậu nương nương báo cho biết, thần thiếp các loại, chờ, vô cùng cảm kích, 200 đẹp cung kính nói, được rồi, các người cũng không đáng như vậy sợ bổn cung. Bổn cung tuy là đế hậu, chấp trưởng hậu cung tất cả, nhưng là không đáng ức hiếp các ngươi. Hôm nay biểu hiện của các ngươi, bổn cung đều nghe viên đại nhân bẩm rõ, các ngươi đều rất tốt. Đều nguyện ý vì bệ hạ trả ra sinh mệnh, bằng điểm này, bổn cung liền đem bọn ngươi cho rằng tỉ muội. Điêu thuyền đang nói lượn quanh chuyển, trở nên ôn hòa mềm nhẹ, cũng chính là giờ khắc này, đế hậu trong cung kiềm nén tẫn tán, mặc dù như vậy, chúng đẹp cũng không dám có chút động tác, cúi đầu, nằm ở tâm thần bất định ở giữa. Hôm nay à, bổn cung sở dĩ đem bọn ngươi truyền đòi mà đến chỉ là vì hai chuyện. Kiện thứ nhất, ta hậu cung quy củ nghiêm cấm bất luận cái gì lục đục với nhau, nghiêm cấm bất kỳ kéo bè kết phái, nếu như bị bổn cung phát hiện, đánh vào lãnh cung, nghiêm trọng già, giết không tha. Điêu thuyền lạnh lùng nói, ngữ âm bắt đầu, toàn bộ đế hậu 46 trong cung hiện ra một loại bắt nguồn ở chiến trường khí sơ sắc tiêu điều. Loại khí tức này làm cho phía dưới hơn 200 đẹp ký ức hãy còn mới mẻ. Các nàng nằm ở ảo giác chính giữa trang cảnh chính là loại này sơ sắc tiêu điều loạn quyền. Thần thiếp không dám. Hết thảy đẹp đều là run giọng bảo đảm nói, thấy vậy, điêu thuyền mới thỏa mãn gật đầu một cái, mà chuyện thứ hai, thì là cùng chư vị bọn tỉ muội đều có quan. Bọn người đã vào cung, làm có tư cách phụng dưỡng bệ hạ, nay di quốc cung làm chủ, đem muốn an bài 10 cái đẹp hầu hạ bệ hạ, lui về phía sau lại lấy luân thế, bổn cung biết bảo đảm mỗi cái đẹp đều được bệ hạ sủng hạnh. Chư vị muội muội, các ngươi cảm thấy một cái như thế nào? Điêu thuyền cười nói. Thần thiếp cung nghe đế hậu nương nương an bài, chúng đẹp đều là kích động nói, quá khứ đều nói hậu cung chính giữa tranh đấu có thể so với chiến trường. Vì tranh đoạt đế vương sủng hạnh, từng cái càng đấu thủy hỏa bất dung, có thể hôm nay tình huống, xác thực làm cho hết thảy đẹp thất kinh, đáy lòng đã cùng vào cung sau lo toan nhất lo tiêu tán.